Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 698 tới chương 719. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hàn Hạo vốn tưởng rằng, Hàn Phong hẳn là đang bị vây quét, tình thế vô cùng nguy hiểm, dù sao chỉ cần dựa vào khí thế để phán đoán, bên cạnh Hàn Phong chỉ có một mình Đái Mộc Bạch là thần vương trợ trận, mà đối thủ của Hàn Phong lại là năm đại chấp pháp thần của thần giới. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Bên cạnh Hàn Phong quả thực chỉ có một mình Đái Mộc Bạch và các chấp pháp thần của thần giới, bao gồm cả Đường Tam, cũng đích xác đang dùng khí cơ phong tỏa Hàn Phong, tính cả Hàn Hạo đến muộn trong sự ngượng ngùng, tổng cộng 7 vị thần vương sừng sững trên đỉnh hư không, khí tức thần vương cường hoành trấn áp vạn giới, tràn ngập chư thiên, không khí dương cung bạc kiếm khiến người ta không thở nổi. Lần này, Đường Tam không thể không đứng ở phía đối lập với Hàn Phong, dù sao ông cũng là tu la thần của thần giới trước, sau đó mới là bạn của Hàn Phong. Nói cho đúng, tà ác chi thần và thiện lương chi thần thế hệ này có quan hệ không tệ với Hàn Phong, nhưng giờ phút này, họ cũng dứt khoát đứng ở phía đối lập với hắn. Chỉ nhìn vào những điều này, tình cảnh của Hàn Phong tuyệt đối không lạc quan, cho dù Hàn Hạo có tin tưởng vào cha mình và chú Đái đến đâu, lấy hai địch năm vẫn là quá khó. Năm đại chấp pháp thần của thần giới không phải là loại hữu danh vô thực như bảy kẻ kế thừa nguyên tội ở Đấu La vị diện, tùy tiện chọn ra một người cũng là tồn tại chí cao quét ngang một thời đại, nghiền ép vô số thế giới. Nhưng bây giờ xem ra, Hàn Phong dường như còn đang chiếm thế chủ động. Hàn Hạo không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này, Hủy Diệt chi thần đã bị Hàn Phong bắt sống, thần thương Tuyệt Phàm Trần đang chỉ thẳng vào mi tâm của hắn, có lẽ Hàn Phong chỉ cần nhẹ nhàng đẩy tới, là có thể kết thúc một đời rực rỡ huy hoàng của Hủy Diệt chi thần. Dù đã mượn được thần vực của Tà Ác chi thần và Thiện Lương chi thần, Hủy Diệt chi thần cuối cùng vẫn bại. Kể từ 5000 năm trước, sau khi Hàn Phong dùng thực lực cường hãn đánh bại Tà Ác chi thần đời trước, hắn đã được công nhận là kẻ mạnh nhất thần giới, nhưng điều Hủy Diệt chi thần không ngờ tới là, chỉ trong 5000 năm ngắn ngủi, Hàn Phong lại có thể một lần nữa lột xác, ngoại trừ tu vi thần lực, hắn căn bản không có điểm yếu. Nhất là luồng khí huyết đó, thậm chí còn khiến Hủy Diệt chi thần nhớ lại long thần của hơn 10 vạn năm trước. Cuối cùng nếu không phải các thần vương của thần giới vẫn luôn canh chừng chiến trường ngoài không gian, vào thời khắc cuối cùng liên thủ đỡ được đòn tấn công của Hàn Phong, e là Hủy Diệt chi thần lúc này đã chết đi một lần rồi chăng. Cùng lúc đó, Đái Mộc Bạch đứng trước Hàn Phong nửa bước, giúp hắn đỡ lấy thế công khí tức của 4 vị thần vương, bất động như núi. Sắc mặt sinh mệnh chi thần cực kỳ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào Hàn Phong, cố gắng để giọng điệu của mình tỏ ra bình thản, nói: "Hàn Phong, hôm nay là Hủy Diệt thua rồi, thần giới cũng đã công nhận hệ thống nghịch loạn, chắc hẳn ngươi nên xả giận cũng đã xả gần xong rồi, hay là chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không?" Sinh mệnh chi thần không nói Hủy Diệt chi thần sai, chỉ nói Hủy Diệt chi thần thua. Ở trung tâm thần giới, đúng sai không có ý nghĩa, rất nhiều lựa chọn đều do năm đại thần vương cùng quyết định, mâu thuẫn và bất đồng luôn đi kèm với năm đại chấp pháp thần, ngay cả giữa Hủy Diệt chi thần và sinh mệnh chi thần cũng từng có rất nhiều lúc ý kiến không hợp nhau, thời gian dài đằng đẵng đã vô số lần chứng minh tính tương đối của sự bất đồng. Trong thần giới nơi mà những biến động kéo dài hàng ngàn năm, cứ khăng khăng muốn phân định đúng sai là một việc rất ngây thơ. Hôm nay trông có vẻ là Hủy Diệt chi thần sai, nhưng trên thực tế, đó là vì Hàn Phong đủ mạnh, vì Hàn Hạo đủ mạnh, thực lực của họ đã chống đỡ cho không gian sinh tồn của hệ thống nghịch loạn, cho nên hệ thống nghịch loạn mới được thần giới tán thành. Nếu hôm nay là Hủy Diệt chi thần thắng, thì hệ thống nghịch loạn chính là sai lầm. Do đó, việc sinh mệnh chi thần chủ động thừa nhận thất bại của Hủy Diệt chi thần, trên thực tế, đã là đại diện cho sự nhượng bộ của trung tâm thần giới đối với Hàn Phong. Nghe được lời của sinh mệnh chi thần, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường xen lẫn một tia ngã ngớn, chế nhạo nói: "Sinh mệnh, có một câu nói gọi là nhẫn hết nổi rồi, không cần phải nhẫn nữa. Ta, Hàn Phong, tự nhận chưa bao giờ can dự vào bất kỳ quyết nghị nào của trung tâm thần giới, nhưng trung tâm thần giới lại 3 lần 4 lượt chọc ghẹo ta, tượng đất còn có 3 phần lửa giận, các hạ cho rằng Hàn Phong ta là kẻ nhẫn nhục chịu đựng sao?" Cơ Động và Liệt Diễm đều nghe ra sát ý trong lời nói của Hàn Phong, khóe miệng mấp máy một lần, nhìn nhau cười khổ một tiếng rồi đều coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải mang danh chấp pháp thần, hai người họ thật sự không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Bây giờ Hàn Phong rõ ràng đã quyết sát ý, họ cũng không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Cơ Động và Liệt Diễm đứng ngoài cuộc, nhưng Đường Tam và sinh mệnh chi thần thì không thể, thế sinh mệnh chi thần không phản bác được, Đường Tam không còn cách nào khác là khẽ thở dài một tiếng, tiến lên một bước, khuyên nhủ: "Hàn Phong, thần giới không thể không có chấp pháp thần, Hủy Diệt tất nhiên có lỗi, nhưng Tam ca, giữa ta và huynh, cần gì phải nói những lời hoa mỹ đó?" Chưa đợi Đường Tam nói hết lời, Hàn Phong đã cắt ngang ông, nói: "Tam ca, ta biết huynh bị kẹt ở giữa rất khó xử, nhưng vạn năm qua, thần giới đối xử với phe phòng ngự như thế nào, Tam ca huynh cũng nhìn thấy cả rồi, ta không thích bị người khác ghi hận, ta thích một lần vất vả cả đời nhàn nhã." Nghe Hàn Phong nói xong, Đường Tam ngẩn ngơ trầm mặc một lúc, cuối cùng cười khổ một tiếng, ánh mắt phức tạp. Tam ca huynh không nên tự trách. Hàng Phong thấy vậy, nói bổ sung, huynh đã cố hết sức rồi, không ai trách huynh đâu, nếu không có huynh, 5.000 năm trước tà ác đã chết rồi. Nhưng lần này, hủy diệt tai kiếp khó thoát. Thần giới không phải của riêng trung tâm thần giới. Hủy diệt cũng không quan trọng đến thế. Thiếu hắn một người, thần giới vẫn còn tứ đại chấp pháp thần giới sẽ không loạn. Lui một vạn bước mà nói, trước kia thú tộc thần đình, chư thần không phải cũng cảm thấy không còn long thần thì thú tộc sẽ chết không có chỗ chôn sao. Nhưng sự thật lại là, hơn 10 vạn năm qua, chư thần vẫn không thể diệt hết truyền thừa của hồn thú. Không ai là không thể thiếu cả. Thần vương cũng không phải. Có lẽ vì thân phận, Đường Tam đã xem trọng chấp pháp thần quá mức, cuối cùng cho rằng ngũ đại chấp pháp thần thiếu một cũng không được, nhưng trên thực tế, đối với chư thần mà nói, tác dụng của chấp pháp thần thật sự không phải là không thể thiếu như trong tưởng tượng. Những tồn tại có thể thành tựu thần vị, nếu đến cả chút năng lực độc lập đó cũng không có, thì đã sớm chết trên con đường thành thần rồi. Rõ ràng nhất chính là Cơ Động và Liệt Diễm trước mắt, hai vị chấp pháp thần này bây giờ về cơ bản cũng ở trong trạng thái ẩn thân, có họ hay không cũng như nhau, nhưng thần giới không phải vẫn vận hành như thường sao. Đường Tam nghe vậy, dường như còn có điều gì muốn nói, nhưng lúc này, sinh mệnh chi thần lại đột nhiên nói, Hàng Phong. Cái chết của hủy diệt, liệu có thật sự dẹp yên được tai họa hôm nay? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Hủy diệt chi thần và sinh mệnh chi thần là bạn đồng hành từ thuở sơ khai của thần giới, mặc dù có nhiều bất đồng về các vấn đề của thần giới, nhưng tình cảm giữa họ lại là không lời nào tả xiết. Nhưng bây giờ, sinh mệnh chi thần đây là định hy sinh tính mạng của hủy diệt chi thần, để đổi lấy sự ngu giận của Hàng Phong ư? Hàng Phong cũng nhíu mày, híp mắt lại, nói, sinh mệnh, ngươi nên biết, mấu chốt của vấn đề này, nằm ở ác ý của trung tâm thần giới đối với phe phòng ngự. Sinh mệnh chi thần hiểu rõ lắc đầu, nói, sau hủy diệt, trung tâm thần giới sẽ không còn thần vương nào nhắm vào phe phòng ngự nữa. Đúng như lời sinh mệnh chi thần nói, ngoại trừ hủy diệt chi thần, bốn vị thần vương còn lại của trung tâm thần giới, đối với phe phòng ngự thật sự không có nhiều thành kiến như vậy. Nhưng dù vậy, Hàng Phong vẫn có chút do dự. Thái độ của sinh mệnh chi thần quá quỷ dị. Hàng Phong đưa mắt nhìn về phía hủy diệt chi thần, vẻ mặt của hắn từ đầu đến cuối không hề có nửa điểm thay đổi, cho đến khi sinh mệnh chi thần ném cho hắn một ánh mắt áy náy, hủy diệt chi thần mới thư thái lắc đầu, lộ ra nụ cười ôn hòa. Sự không nở và xa cách trong mắt sinh mệnh chi thần và hủy diệt chi thần không giống như giả vờ, phản phất như họ thật sự sắp trải qua sinh ly tử biệt. Cùng lúc đó, sinh mệnh chi thần cũng chú ý đến sự buông lỏng trong đáy mắt Hàng Phong, đầu ngón tay điểm một cái, liền thu hồi thần lực sinh mệnh đang đặt trên thần thương tuyệt phàm trần, quay mặt đi chỗ khác. Dường như có chút không đành lòng. Ba vị thần vương còn lại thấy vậy, mặc dù cảm thấy chắc chắn còn có vấn đề gì đó, nhưng dù sao sinh mệnh chi thần cũng đã đưa ra lựa chọn, họ cũng đành phải thu hồi thần lực. Hàng Phong nhìn sâu vào sinh mệnh chi thần, trực giác mách bảo hắn, sinh mệnh chi thần và hủy diệt chi thần chắc chắn đang giấu hắn điều gì đó, nhưng điều này cũng không thể khiến Hàng Phong do dự. Nếu chỉ vì không biết, liền lùi bước, vậy thì còn là Hàng Phong sao? Hừ lạnh một tiếng, thần thương tuyệt phàm trần phá vỡ hư không. Hủy diệt chi thần đã dầu hết đèn tắt không có chút sức lực phản kháng nào, vẻ thống khổ trong đáy mắt sinh mệnh chi thần lóe lên rồi biến mất, hủy diệt chi thần đã đầu một nơi thân một nẻo. Một khắc sau, thiên tượng thần vẫn lan rộng khắp vạn giới, trời đất cùng bi ai. Thần giới phát ra một tiếng gào thét, những bông tuyết màu đen bay rơi, ngôi sao thuộc về hủy diệt trên đỉnh trung tâm thần giới vỡ nát, thần đạo hủy diệt đã tồn tại mấy chục vạn năm nay đã tan biến, bảy vị nguyên tội thần đang khổ sở chống đỡ vào thời khắc này toàn bộ đều sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi mà nhìn về phía ngoài không gian. Đáy mắt đều là bi thương và xúc động. Trong vô tận năm tháng của thần giới, chỉ có ba vị trí cường giả vẫn lạc. Vị thứ nhất là sáng thế thần của cuối tuế nguyệt, vì khai sáng chư thiên đại giới mà kiệt lực qua đời. Vị thứ hai là long thần của 11 vạn năm trước, bị năm đại chấp pháp thần vây giết đến chết. Vị thứ ba chính là hủy diệt chi thần. Hủy diệt chi thần là vị thần vương đầu tiên trong lịch sử thần giới bị hạ bệ. Hủy diệt chi thần đã chết, nhưng dường như lại chưa chết hẳn. Khoảnh khắc Hàng Phong chặt đứt đầu của hủy diệt chi thần, bất kể là những bông tuyết đen kịch bay lượn trong thần giới, hay là thiên tượng thần vẫn chiếu rọi vạn giới, đều đang chứng tỏ sự vẫn lạc của một đời thần vương. Phải biết rằng, sau bài học từ vô số lần hồi sinh của Bỉ Đông vạn năm trước, Hàng Phong đã sớm nắm giữ thủ đoạn cấm hồi sinh hoàn chỉnh, lại thêm màn đối mặt quỷ dị giữa sinh mệnh chi thần và hủy diệt chi thần trước đó, Hàng Phong càng thêm cẩn thận, dưới thần lực cấm kỵ của hắn, cho dù sinh mệnh chi thần không tiếc dẫn ra lượng lớn sinh cơ của thần giới, cũng không thể nào khiến hủy diệt chi thần khởi tử hoàn sinh. Các thủ đoạn khác thì càng không cần phải nói. Ngay cả ngôi sao hủy diệt ở trung tâm thần giới cũng đã vỡ nát, đổi lại là một vị thần khác, đã sớm chết sạch sẽ rồi. Nhưng khi Hàng Phong chém đầu hủy diệt chi thần, hắn lại không bình thường mà hóa đạo, thay vào đó hóa thành một đoàn chân ý hủy diệt tinh thuần. Đoàn chân ý hủy diệt này bao hàm vạn tượng, diễn hóa ngàn vạn, có thể nói, Chỉ cần có được đoàn chân ý này, leo lên đến đỉnh cao của hủy diệt chi thần năm xưa, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng điều Hàng Phong quan tâm, không phải là giá trị của đoàn chân ý này, mà là đoàn chân ý này, đơn giản là giống hệt với hủy diệt chi thần trước đây. Đây căn bản chính là bản nguyên của hủy diệt chi thần. Hàng Phong không thể không hoài nghi, hủy diệt chi thần rốt cuộc đã chết hẳn hay chưa? Đây là cái gì? Hàng Phong tay cầm chân ý hủy diệt, quay sang nhìn sinh mệnh chi thần, sắc mặt không tốt mà chất vấn. Trực giác mách bảo Hàng Phong, đoàn chân ý hủy diệt này có thể giúp hủy diệt chi thần hồi sinh. Cùng hỏi câu hỏi tương tự với Hàng Phong, còn có Đái Một Bạch, Đường Tam và bốn vị thần vương khác, năm luồng ánh mắt cùng lúc ném về phía sinh mệnh chi thần, hoặc là không hiểu, hoặc là âm u lạnh lẽo. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, sinh mệnh chi thần cũng không giấu giếm, thở dài một hơi, thản nhiên nói, đây là đạo chân ý hủy diệt đầu tiên từ thuở sơ khai của thần giới, vừa là khởi nguyên của hủy diệt, cũng là bản thể của hủy diệt, đây cũng là bản chất của năm vị thần vương đời đầu chúng ta. Hàng Phong nghe vậy, hai mắt híp lại, tiếp tục chất vấn, hủy diệt rốt cuộc đã chết hay chưa? Câu hỏi này khiến sinh mệnh chi thần trầm mặc rất lâu. Sinh mệnh chi thần lẳng lặng nhìn chằm chằm Hàng Phong, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi nói đúng, cũng không đúng. Hủy diệt đích xác đã chết, nhưng hắn chính là đạo chân ý hủy diệt đầu tiên từ thuở sơ khai của thần giới, cùng tồn tại với tất cả sự hủy diệt trong thần giới, chỉ cần thần giới vẫn còn tồn tại bất kỳ sự vật nào liên quan đến hủy diệt, hắn sẽ không thể bị triệt để giết chết, hắn sẽ chuyển sinh, sẽ luân hồi, có lẽ vài vạn năm sau, hắn sẽ trở về. Ngươi đùa bỡn ta. Hàng Phong nghe xong, đáy mắt bắn ra hàn khí đậm đặc, cắn răng hỏi. Sinh mệnh chi thần nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì mà đáp lại, cũng không có, hủy diệt đích xác đã chết rồi, cho dù hắn có thể chuyển sinh trở về, hắn cũng không nhất định còn là hắn, giống như Ninh Băng Ngưng vậy, đợi hắn trở về, những chuyện ngày hôm nay sẽ chỉ là một đoạn ký ức. Nói đến đây, đáy mắt sinh mệnh chi thần lại lóe lên vẻ cô đơn và đau đớn. Nói cho cùng, hủy diệt chi thần thực ra đã chết đi một lần rồi, cho dù vài vạn năm sau trở về, liệu có còn nhận ra sinh mệnh chi thần, vị thê tử này hay không, cũng là một ẩn số. Hàng Phong thấy vậy, cũng không ép buộc sinh mệnh chi thần. Dù sao Hàng Phong đối với sinh mệnh chi thần cũng có cảm tình không tệ, sinh mệnh chi thần cũng chưa từng nhắm vào phe phòng ngự, quan có đầu nợ có chủ, Hàng Phong không đến mức trút giận lên đầu sinh mệnh chi thần. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Hàng Phong sẽ bỏ qua cho hủy diệt chi thần. Hàng Phong hừ lạnh một tiếng, thần lực cấm kỵ phun trào, tràn vào trong đoàn chân ý hủy diệt trong tay, muốn triệt để hủy diệt nó. Thế nhưng thần lực cấm kỵ của Hàng Phong lại căn bản không thể chạm tới đoàn chân ý hủy diệt đang ở gần trong gang tấc. Đoàn chân ý này nhìn như đang ở trong lòng bàn tay Hàng Phong, nhưng lại phản phất tồn tại ở một chiều không gian khác. Vô dụng thôi. Sinh mệnh chi thần mở miệng ngăn cản Hàng Phong, giải thích, ta đã nói trước đó, hủy diệt cùng tồn tại với thần giới bất diệt, hủy diệt bất tử. Đây là lá bài tẩy cuối cùng mà sáng thế thần năm xưa để lại cho chúng ta, sáng thế thần đã sáng tạo ra chúng ta, nói một cách nghiêm ngặt, chúng ta chính là hậu duệ của ngài, trừ phi ngươi có thể siêu việt sáng thế thần, bằng không ngươi chỉ có thể thông qua việc đánh nát thần giới, mới có thể triệt để xóa bỏ hủy diệt. Nói xong, sinh mệnh chi thần lại nhìn về phía Hàng Phong, tự giễu cười một tiếng, nói, Hàng Phong, ngươi không phải vẫn cảm thấy trung tâm thần giới đối với hồn thú nhất tộc quá hà khắc sao? Trên thực tế chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Thế nhân chỉ biết Long Thần vẫn lạc, lại không biết, Long Thần sẽ không chết. Hắn chỉ có thể bị phong ấn. Hắn cũng giống như chúng ta, đồng dạng là luồng chân ý đầu tiên từ thuở sơ khai của thần giới biến thành, hơn nữa còn là luồng chân ý mạnh nhất biến thành. Để ngăn cản Long Thần ngóc đầu trở lại, chúng ta chỉ có thể đem hắn chia làm hai, phân hóa thành Kim Ngân Long Vương, rồi lại đi phong ấn. Dứt lời, sinh mệnh chi thần không nói nữa, điềm tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi sự lựa chọn của Hàng Phong. Thực ra Hàng Phong cũng không có lựa chọn nào tốt, thần giới là không thể phá hủy, trong thần giới còn rất nhiều người và vật mà Hàng Phong quan tâm. Việc siêu việt sáng thế thần cũng là điều xa vời không thể với tới, nói một cách nghiêm ngặt, Hàng Phong bây giờ ngay cả thần vương theo nghĩa thông thường cũng không phải, mà sáng thế thần tất nhiên là tồn tại siêu việt thần hoàng, quá xa vời. Hàng Phong chỉ có thể buông tha cho đoàn chân ý hủy diệt trước mắt. Sinh mệnh chi thần hoàn toàn có thể không sợ hãi, nhưng nàng thực sự không muốn vì vậy mà lại làm ác với Hàng Phong, cho nên mới giải thích nhiều như vậy. Không có gì là tuyệt đối, thật sự dồn ép Hàng Phong, ai cũng không biết hắn có thể phá hủy thần giới hay không. Lại vài hơi thở nữa trôi qua, Hàng Phong cuối cùng vẫn buông xuống khí thế, điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm. Lại là chuyển thế thân Hàng Phong khẽ chật một tiếng, mơ hồ liếc nhìn Hàng Hạo đang trốn ở phía xa. Coi như là vì Hàng Hạo, Hàng Phong cũng không thể đem hủy diệt chi thần và chuyển thế thân của hủy diệt chi thần đánh đồng, bằng không Ninh Băng Ngưng làm sao tự xử. Yên tâm, ta sẽ không làm gì với thần giới. Hàng Phong nhìn vẻ mặt căng thẳng của mọi người, nhún vai, thờ ơ nói. Nhưng rất nhanh, chỉ thấy lời nói của Hàng Phong xoay chuyển, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nói, nhưng ta cũng sẽ không tùy ý để hủy diệt chuyển sinh. Ta sẽ phong ấn đoàn chân ý hủy diệt này, phe hủy diệt của thần giới cũng nhất định sẽ bị thanh toán, đây là giới hạn cuối cùng của ta, nếu không đáp ứng, cho dù hủy diệt chuyển sinh, ta cũng có cách chém đứt quá khứ và tương lai của hắn. Lời của Hàng Phong khiến mọi người lại toàn thân căng thẳng, chỉ sợ sinh mệnh chi thần lại vì vậy mà không vui. Nhưng điều khiến người ta không ngờ tới là, sinh mệnh chi thần chỉ gật đầu một cái, nói, có thể. Đây chính là điều nằm trong kế hoạch của sinh mệnh chi thần. Phe hủy diệt nhất thiết phải trả giá đắt, để dập tắt lửa giận của Hàng Phong, sinh mệnh chi thần cũng không thể ra sức, còn việc phong ấn chân ý hủy diệt, sinh mệnh chi thần cũng không có ý kiến gì. Bất kể là Hàng Phong hay Hàng Hạo, đều không phải là người ngồi yên một chỗ, cuối cùng cũng sẽ rời khỏi thần giới, vài vạn năm sau, hay là mười mấy vạn năm sau, đợi Hàng Phong và những người khác toàn bộ rời đi, phong ấn chân ý hủy diệt không phải sẽ phải giao vào tay sinh mệnh chi thần sao? Sinh mệnh chi thần có thể dùng mười mấy vạn năm để chờ hủy diệt chi thần trở về, nhưng Hàng Phong chắc chắn sẽ không dùng mười mấy vạn năm để chờ hủy diệt chi thần báo thù. Hơn nữa sinh mệnh chi thần cũng không phải không có tư tâm. Ở trạng thái chân ý, để hủy diệt chi thần tiếp xúc nhiều với mình, tương lai cho dù hủy diệt chi thần chuyển thế trở về, cũng sẽ thân cận với mình. Hàng Phong cũng coi như là đã sống vạn năm, nhưng so với sinh mệnh chi thần, vẫn là non nớt hơn một chút. Dù sao sinh mệnh chi thần đích xác không hề tính toán Hàng Phong. Nàng chỉ là bỏ ra cái giá lớn hơn, để đổi lấy khả năng tồn tại tự do của hủy diệt chi thần mà thôi. Đi thông thả không tiễn. Thấy sinh mệnh chi thần đồng ý, Hàng Phong không thèm nhìn ý kiến của đám người Đường Tam, trở tay thu hồi chân ý hủy diệt, cũng không có ý định giao nó cho sinh mệnh chi thần. Sinh mệnh chi thần đối với điều này cũng không có ý kiến, thông qua mối liên hệ giữa chân ý sinh mệnh và chân ý hủy diệt, bất kể chân ý hủy diệt ở đâu, nàng đều có thể tìm thấy nó, sinh mệnh chi thần cũng không lo lắng. Sinh mệnh chi thần rời đi, Cơ Động và Liệt Diễm tự nhiên cũng sẽ không ở lại lâu, thậm chí còn nhanh hơn sinh mệnh chi thần nửa bước. Đường Tam và Đái Một Bạch ngược lại không vội. Hàng Phong thấy không còn người ngoài, nghiêm mặt lại, bày ra bộ dạng nghiêm khắc, quát lớn về phía hư không, nghiệt tử. Còn không mau cút ra đây. Bị Hàng Phong quát một tiếng như vậy, Hàng Hạo biết mình không tránh khỏi, sắc mặt đắng ngắt, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị, nên không đến nỗi lúng cuống, cười hề hề đi tới trước mặt Hàng Phong, lấy lòng gọi, phụ thân đại nhân. Trên thực tế, Hàng Hạo trong lòng hoảng muốn chết. Hắn đương nhiên biết Hàng Phong muốn tính sổ với mình, nhưng theo tính toán của hắn, đáng lẽ phải là ở trước mặt ông bà nội và một đám người cưng chiều mình thì mới tính sổ. Như vậy, Hàng Hạo còn có thể tìm chút lá chắn, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, ai biết được sao lại mơ mơ hồ hồ chạy tới ngoài không gian thế này. Đại thất sách rồi. Trán Hàng Hạo chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ. Hàng Phong cũng chẳng hề bị lừa bởi màn kịch đáng thương này của Hàng Hạo. Chiêu này Hàng Hạo học được từ Ninh Vinh Vinh, mà đối với Ninh Vinh Vinh thì Hàng Phong đã kinh qua trăm trận. Nếu là Ninh Vinh Vinh ra tay, Hàng Phong có lẽ sẽ cam tâm tình nguyện trúng kế, nhưng Hàng Hạo thì không được. Hàng Phong nhìn Hàng Hạo, dù trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm khắc, đi thẳng vào vấn đề, Hạo Nhi. Con thật biết cách gây phiền phức cho vi phụ mà. Con có biết Thà Băng Ngưng là người thế nào không? Hàng Hạo đoán được Hàng Phong sẽ nói gì. Vốn dĩ cậu đã chuẩn bị rất nhiều cách đối phó, nhưng khi đối diện với cha mình, những lời lẽ đã chuẩn bị sẵn trong lòng lại không cách nào nói ra được. Thay vào đó, cậu nóng đầu, gật thẳng, Hạo Nhi biết. Nàng là thân chuyển thế của Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện vạn năm trước, cũng là tử địch năm xưa của cha và Đường Thúc Thúc. Ở nơi Hàng Hạo không nhìn thấy, Đường Tam và Đái Một Bạch hai mắt sáng lên, hứng thú nhìn cậu. Hàng Phong vẫn giữ vẻ mặt không đổi, hỏi tiếp, vậy con có biết, Tuyết Đế từng là người hộ đạo của vi phụ không? Hàng Hạo đã dẹp bỏ tâm tư khôn lõi từ lúc nào, cậu nhìn thẳng vào Hàng Phong, không chút nhượng bộ, Hạo Nhi cũng biết. Hàng Phong từng bước ép sát, quát lớn, đã biết, sao còn không nhận sai? Nhưng Hàng Hạo lúc này cũng nổi hứng, dù biết chỉ cần nhận sai là mọi chuyện sẽ qua, cậu vẫn khăng khăng không lùi bước mà còn tiến tới, đối mặt với áp lực từ cha mình, hỏi ngược lại, Nhi không sai. Vì sao phải nhận sai? Đôi bên tình cảm chân thành, khó mà kiềm chế được. Hàng Phong dường như rất không vui, hai mắt híp lại, nộ khí thoáng hiện, trầm giọng hỏi, nếu con không bảo vệ được người mình thương, thì phải làm sao? Điều khiến Hàng Phong không ngờ tới là Hàng Hạo nghe vậy lại lộ vẻ ngang ngược, giận dữ nói, phụ thân là người đứng đầu phòng ngự nhất mạch, sao lại có thể nói những lời yếu đuối như không thể bảo vệ được người mình thương chứ? Ta là thiếu chủ của phòng ngự nhất mạch. Nếu ngay cả tình cảm chân thành cũng không dám bảo vệ, còn mặt mũi nào trở về thần giới? Lời của Hàng Hạo khiến Hàng Phong sững sờ, trong lòng thầm cười khổ. Không ngờ dạy con không thành lại bị con chất vấn. Cùng lúc đó, không đợi Hàng Phong đáp lại, Đái Một Bạch đã không nhịn được nữa, phá lên cười lớn. Vẻ mặt ông không còn kiềm chế được nữa, thoải mái vỗ vai Hàng Hạo, không tiếc lời khen ngợi, hỏi hay lắm. cha ngươi rảnh rỗi sinh nông nổi, cứ thăm dò tới lui. Nghe lời đái thúc đây, thích thì phải nắm chặt trong tay. Cha ngươi mà còn tìm ngươi gây sự, cứ nói với đái thúc. Ngươi có bản lĩnh hơn cha ngươi. Mà không đúng. Thà Băng Ngưng và Tuyết Đế đều là những kỳ nữ vạn năm khó gặp, thằng nhóc nhà ngươi không chỉ khiến hai người họ chung sống hòa bình, mà còn lừa thêm được một người nữa về. Điểm này, ngươi không giống cha ngươi. Tốt lắm. Ở một bên, Đường Tam cũng mỉm cười gật đầu, vui mừng nói, Tiểu Hạo có được tâm tính như vậy, cũng là một chuyện may mắn. Đường Tam chính là thích nhất cái kiểu sống chết không đổi này. Ngược lại, Hàng Phong chỉ biết liếc mắt nhìn hai kẻ đứng nói chuyện không biết đau lưng này, không biết nên chửi bới từ đâu. Đái một bạch thì thôi, cả này chân trần không sợ mang giày, thích nói gì thì nói. Nhưng Đường Tam thì sao? Người khác có lẽ không biết, chứ Hàng Phong thì rõ mồn một. Nếu không phải Hàng Hạo che ngang, cả Đường Tam này có thể giày vò Hoắc Vũ Hạo đến mức ám ảnh tâm lý luôn ấy chứ. Người thích khảo nghiệm hậu bối nhất, chính là Đường Tam. Hàng Hạo cũng không ngốc, thấy phản ứng của Đái Một Bạch và Đường Tam, cậu nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Hàng Phong. Nhận thấy ánh mắt của con trai, Hàng Phong tức giận gõ nhẹ vào đầu Hàng Hạo, cười mắng, sao nào? Ngay cả con cũng nghĩ vi phụ là một lão già cổ hủ như vậy sao? Nếu vi phụ phản đối chuyện này, thì việc gì phải tốn công tốn sức khai chiến với Hủy Diệt Nhất Mạch? Hàng Phong nói tiếp, vi phụ nói cho con biết, đã ra tay với người con gái nào thì phải có trách nhiệm đến cùng. Nếu vừa rồi con có nửa điểm yếu đuối hay ý định đối phó, nói không chừng vi phụ còn phải dùng gia pháp đấy. Hàng Hạo vẫn có chút không thể tin, trợn to hai mắt, liên tục xác nhận, nói như vậy là. Hàng Phong thấy thế, bất đắc dĩ nói, không sai. Vi phụ chấp nhận ba người con dâu đó. Nhưng đó chỉ là phía vi phụ mà thôi. Bên Thiên Nương và mẫu thân của con còn phải tự mình đi thuyết phục đấy. Nhắc đến Thiên Nhận Tuyết, Hàng Hạo có chút lúng túng cười khan hai tiếng, nhưng vẫn đồng ý, dù là hạt vừng hay dưa hấu, cứ nhặt đã rồi tính. Tiếp đó, Hàng Phong lại nhắc nhở Hàng Hạo, Hạo Nhi. Mặc dù bây giờ con đã đột phá thần vương cảnh giới, nhưng tuyệt đối không được đắc ý tự mãn. Nền tảng của con còn quá yếu, đức không xứng vị, thần lực phù phiếm, khí huyết suy kiệt, thần hồn không đầy đủ. Chỉ dựa vào cảnh giới, con chính là thần vương yếu nhất thần giới. Tương lai cần phải siêng năng tu luyện, nếu để cho thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo kia vượt qua, vi phụ sẽ cho con biết thế nào là tình cha như núi. Nghe câu này, Hàng Hạo không khỏi rùng mình một cái. Đừng nhìn bây giờ tu vi thần lực của Hàng Hạo đã vượt qua cha mình, nhưng thực tế, chỉ cần đứng trước mặt Hàng Phong, cậu đã cảm nhận được sự chênh lệch. Nếu Hàng Phong muốn dạy dỗ cậu, thì cậu thật sự chỉ có thể chịu trận thảm thương. Khí huyết thần vương đánh người đau lắm đấy. Bản năng sinh tồn mách bảo Hàng Hạo không nên tiếp tục chủ đề này. Cậu cười gượng một tiếng, nói với Hàng Phong, phải rồi. Phụ thân, người xem con mang ai đến cho người này. Nói xong, Hàng Hạo dùng thần lực đưa viêm linh cơ ra. Một bóng hình tuyệt diễm xuất hiện giữa không trung, cậu cười toe toét với Hàng Phong như đang dâng vật báo. Lúc Hàng Hạo thành thần, người cậu đưa lên thần giới không nhiều. Tuyết Đế trời sinh đất dưỡng, không thân không thích. Mã Tiểu Đào cũng song thân mất sớm. Sự thật chứng minh, con đường mà Bạch Hạc từng mường tượng là sai lầm, một khi trong tộc đã phân chia cao thấp sang hèn thì không thể nào chung sống hòa thuận được nữa. Mâu thuẫn giữa tông gia và phân gia đã được gieo mầm từ ngày Tà Hỏa Phượng Hoàng võ hồn được truyền xuống. Mà người thầy được Mã Tiểu Đào xem như cha mẹ tái sinh cũng vì không còn mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông của Sét mà từ chối phi thăng. Vì vậy, Hàng Hạo chỉ mang theo Băng Đấu La, Xích Thiên Đấu La, Viêm Linh Cơ và Ninh Thiên bốn người phi thăng mà thôi. Theo quy định của thần giới, Hàng Hạo thực ra đã mang thừa một người, nhưng cậu nào có để ý đến chuyện này. Ngay cả việc phi thăng cậu cũng đâu có theo quy tắc của thần giới. Thấy cảnh này, Đường Tam và Đái Một Bạch ở bên cạnh đều nhìn Hàng Hạo một cái đầy thâm ý, đúng là đại hiếu tử, còn tự mình mang tình địch đến cho hai vị mẫu thân. Viêm Linh Cơ sau một thoáng mờ mịt, nhanh chóng nhìn thấy Hàng Phong trước mắt, vội vàng cúi người hành lễ, thiếp thân Viêm Linh Cơ. Bái kiến chủ nhân. Hàng Hạo thấy vậy, cũng nói giúp vào, phụ thân. Con thấy thần điện của người cũng không có ai quán xuyến, hay là để Linh Di làm thị nữ trong thần điện đi. Đấu La đại lục nơi đó quá loạn. Viêm Linh Cơ cũng vội vàng nói, thiếp thân nguyện làm nô tỳ, hầu hạ người. Nhìn Hàng Hạo và Viêm Linh Cơ một sướng một họa, lòng Hàng Phong sáng như gương. Hắn nhìn sâu hai người một cái, lát sau mới bất đắc dĩ nói với Viêm Linh Cơ, thôi được. Trước kia ngươi cũng coi như trời xui đất khiến cứu ta một mạng, ta và Thiên Thiên quen biết nhau cũng có một phần công lao của ngươi chức thị nữ trong thần điện thì thôi đi. Nhưng nếu ngươi bằng lòng, thì hãy thay ta chăm sóc phụ mẫu của ta. Viêm Linh Cơ nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng đáp, thiếp thân nguyện ý, chỉ cần có thể lấy lòng được Hàng phụ Hàng mẫu, thì con đường trở thành chính thất còn xa sao. Vả lại, Viêm Linh Cơ thực ra cũng không dám mơ mộng trở thành chính thất, chỉ cần có thể ở bên cạnh Hàn Phong, nàng đã mãn nguyện rồi. Sau đó, cả nhóm người Hàn Phong liền quay về thần giới. Chân ý hủy diệt bị Hàn Phong phong ấn tại một vị diện trong vực sâu của Vô Tận Băng Ngục. Vô Tận Băng Ngục quả thực cần thần minh trấn thủ, trước kia là băng thần, sau đó là Bỉ Bỉ Đông, bây giờ chính là hủy diệt chi thần. Sau khi Hàn Hạo phi thăng, thần giới dường như lại trở về trạng thái yên ả, ngày qua ngày, năm qua năm, không có bất ngờ, cũng không có kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này, Hàn Phong vẫn thỉnh thoảng mơ thấy tiếng gọi về quê nhà ta, bảo vệ đạo nhận của ta, nhưng hắn vẫn không vội. Mấu chốt là Thiên Nhận Tuyết không cho đi. Nhưng 300 năm sau, Hàn Phong biết, đã đến lúc phải rời đi. Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng mang thai. Sau gần 400 năm kiên trì không ngừng nghỉ, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng cũng đã mang long thai. Điều này cũng có nghĩa là, đã đến lúc Hàn Phong phải rời khỏi thần giới. Thần giới hiện tại đã không còn gì khiến Hàn Phong phải bận tâm. Khúc mắc trong lòng Thiên Nhận Tuyết đã được tháo gỡ. Ngũ đại chấp pháp thần ngày trước giờ chỉ còn lại sinh mệnh chi thần. Cục diện thần giới gần như do một tay Đường Tam nắm giữ. Kẻ mang ác ý với phòng ngự nhất mạch là hủy diệt chi thần cũng đã bị phong ấn nơi sâu thẳm Vô Tận Băng Ngục. Vợ chồng Cơ Động cũng có mối quan hệ không tệ với họ. Có thể nói, thần giới đã không còn ai có thể uy hiếp được phòng ngự nhất mạch nữa. Dù Hàn Phong có rời đi, phòng ngự nhất mạch vẫn còn Đái Một Bạch và Hàn Hạo che chở, hắn không có gì phải lo lắng. Hàn Phong nhìn Hàn Hạo trước mắt, nghiêm túc nói, Hạo Nhi. Khi vi phụ không có ở đây, phòng ngự nhất mạch giao lại cho con. Đừng tưởng vi phụ không có ở đây là có thể lười biếng, vẫn là câu nói cũ, nếu để cho thằng nhóc Hoắc Vũ Hạo kia vượt qua, thì liệu hồn đấy. Hàn Phong không để ai cố ý đốc thúc Hàn Hạo tu luyện, chỉ để Hàn Hạo và Hoắc Vũ Hạo làm đối thủ cạnh tranh của nhau. Hoắc Vũ Hạo có tiềm lực rất lớn, nhất là sau khi phi thăng thần giới, lực lượng thần hồn gần như tiến bộ từng ngày. Nếu nói trong thế hệ trẻ ở thần giới, ai có thiên phú có thể uy hiếp được Hàn Hạo, thì chỉ có Hoắc Vũ Hạo. Thực ra Tuyết Đế cũng có thể. Nhưng với quan hệ của Tuyết Đế và Hàn Hạo, để họ cạnh tranh với nhau, thì đầu óc Hàn Phong mới có vấn đề. Về phần Hoắc Vũ Hạo có lơ là hay không, Hàn Phong cũng không lo. Thằng nhóc đó sau khi phi thăng thần giới cũng chẳng hề dễ thở, ai bảo hắn không chỉ cưới Đường Vũ Đồng làm vợ, mà còn cưới thêm cả Vương Thu Nhi. Điều này khiến ông bố cùng con gái như Đường Tam rất bất mãn. Mà Đường Tam lại là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, hắn sẽ không công khai làm khó Hoắc Vũ Hạo, chỉ thỉnh thoảng tìm Hoắc Vũ Hạo luyện tập riêng. Nói cho mỹ miều là giao lưu học hỏi. Mấu chốt là Hoắc Vũ Hạo còn không dám từ chối. Để sớm ngày thoát khỏi bể khổ, Hoắc Vũ Hạo thật sự liều mạng tu luyện, khiến cho Hàn Hạo cũng cảm thấy một tia áp lực. Nghe lời Hàn Phong, Hàn Hạo cũng nghiêm túc gật đầu, nói, Hạo Nhi nhất định sẽ không để phụ thân thất vọng. Hàn Phong thấy vậy, hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn về phía những người khác. Đái Một Bạch và Đường Tam đều tỏ vẻ vô cùng hâm mộ. Nói thật lòng, Ngũ đại chấp pháp thần đời đầu của thần giới quả không phải người thường. Không nói gì khác, chỉ riêng việc có thể ở lại thần giới mấy chục vạn năm như một ngày cũng đủ khiến người ta kính nể. Đái Một Bạch và những người khác không có được sự kiên định đó, tâm trí họ đã sớm bay ra khỏi thần giới, nhưng bất đắc dĩ trên người họ còn có nhiệm vụ. Hàn Phong đã hoàn thành nhiệm vụ, Thiên Nhận Tuyết bây giờ lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng của tình mẫu tử. Nhưng ngoài Hàn Phong và Đường Tam, sáu người xét phi thăng năm xưa, đến nay vẫn chưa có thu hoạch gì. Vốn dĩ 300 năm trôi qua, Bạch Trầm Hương và các nàng cũng đã hơi nản lòng, nhưng ai bảo Thiên Nhận Tuyết đột nhiên lại mang thai chứ? Tóm lại, không làm ra mấy mạng người, thì Đái Một Bạch và những người khác đừng hòng đi đâu cả. Đường Tam thì càng thêm uất ức. Đường Vũ Đồng đã thành gia lập nghiệp, nhưng ai bảo hắn là chấp pháp thần của thần giới chứ? Nhất là sau khi hủy diệt chi thần bị Hàn Phong đánh cho tan tác chỉ còn lại một luồng chân ý, gánh nặng của cả thần giới gần như đều đè lên vai một mình hắn, căn bản không thể thoát thân được. Bây giờ xem ra, thần vị Tu La quả thực là một chiếc gông xiềng. Đường Tam đã sớm muốn truyền lại thần vị Tu La, nhưng trời không chiều lòng người. Lần đầu là Chu Duy Thanh, lần thứ hai là Hoắc Vũ Hạo, đều thất bại. Tu La thần của thần giới, cuối cùng vẫn là Đường Tam. Trở lại chuyện chính, ngoài Đái Một Bạch và những người khác, ánh mắt của các vị trưởng bối lại bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ có Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết là đáy mắt đầy vẻ không nỡ. Thực ra còn phải kể thêm một Viêm Linh Cơ, nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ trốn sau lưng Trương Linh Linh, ngoan ngoãn xuất thần, không để ai trông thấy ánh mắt của mình. Nhìn thấy ánh mắt của Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Trước đây Thiên Nhận Tuyết nói rất khoáng đạt, nhưng sự việc đến trước mắt, đâu phải nói buông là buông được. Hàn Phong cũng không có cách nào khác, chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành. Hai nàng cũng không tùy hứng, rất nhanh đã bị Hàn Phong dỗ cho nín khóc mỉm cười. Dưới ánh mắt trêu chọc của mọi người, Ninh Vinh Vinh hờn dỗi đấm nhẹ Hàn Phong một cái rồi chạy về. Hàn Hạo thấy vậy, không khỏi liếc mắt. Có lẽ trong mắt chư thần, Ninh Vinh Vinh và Hàn Phong là nam thần nữ thần chí cao vô thượng, hoàng mỹ không tì vết, dù họ làm gì cũng chỉ thấy đẹp mắt. Nhưng trong mắt Hàn Hạo, Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đã là vợ chồng vạn năm, qua bao nhiêu năm vẫn dính nhau như vậy, nói thật, Hàn Hạo có chút cay mắt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ của một mình Hàn Hạo, hơn nữa cậu cũng không dám nói ra, sợ bị đánh. Thiên Nhận Tuyết thì không chạy đi như Ninh Vinh Vinh, nàng thoải mái tựa vào lòng Hàn Phong, dịu dàng nói, chàng định đi bao lâu? Thiên Nhận Tuyết không lo lắng về vấn đề an toàn của Hàn Phong, tất cả mọi người ở đây đều không lo lắng cho hắn, bởi ai hiểu Hàn Phong đều biết hắn không bao giờ chịu thiệt. Điều Thiên Nhận Tuyết muốn, chỉ là để Hàn Phong sớm ngày trở về. Hàn Phong sao lại không hiểu ý tứ của nàng, cũng ôn tồn nói, yên tâm. Sẽ không lâu đâu. Khi con của chúng ta chào đời, ta sẽ trở về. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lập tức mỉm cười. Có lẽ vì đang mang thai một sinh mệnh nhỏ, giữa hai hàng lông mày của Thiên Nhận Tuyết bây giờ đã bớt đi mấy phần anh khí, thêm vào mấy phần dịu dàng như nước. Nụ cười lúc này của nàng thật sự có hương vị của một hiền thê lương mẫu. Quả thật, thần minh khác với người phàm, nhất là những thần minh mạnh mẽ như Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết, không thể nào giống người phàm, hoài thai 10 tháng là có thể sinh con. Hậu duệ của thần minh được sinh ra từ nơi giao thoa của pháp tắc, được thai nghén dưới quyền hành của trật tự, khi sinh ra đã mang theo thần tính của cha mẹ, tự nhiên cần thời gian thai nghén dài hơn. Nhưng dù vậy, thần tử bình thường cũng chỉ cần 100 năm là có thể thai nghén thành công. Cho dù thần tính cấm kỵ của Hàn Phong có mạnh đến đâu, 1000 năm cũng đã đủ rồi. Trước đây Hàn Hạo cũng đã ở trong bụng Ninh Vinh Vinh 800 năm. 1000 năm thời gian, đối với Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh mà nói, cũng không tính là quá dài. Nhận được lời hứa của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết cũng không giữ hắn lại nữa, chủ động rời khỏi vòng tay hắn, lùi lại mấy bước. Hàn Phong mỉm cười, thần lực phá vỡ giới bích, xuyên không mà đi, thầm nghĩ trong lòng, về quê nhà ta ư, bảo vệ đạo nhận của ta ư, ta đã vượt qua vô tận chư thiên mà đến, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng nhé. Một bên khác, việc Hàn Phong rời khỏi thần giới cũng không gây ra ảnh hưởng gì có thể thấy bằng mắt thường. Phòng ngự nhất mạch vẫn như một ngọn núi lớn đè trên đầu chư thần, khiến người ta không dám trêu chọc. Đường Tam vẫn là tu la thần của hắn, Đái Mộc Bạch và những người khác vẫn nỗ lực để được ra ngoài chu du. Hàn Hạo và Hoắc Vũ Hạo không ngừng hấp thu dưỡng chất để trưởng thành. Thiên Nhận Tuyết yên tâm dưỡng thai, còn Ninh Vinh Vinh thì không rõ chi tiết nhưng vẫn chăm sóc cho Thiên Nhận Tuyết. Chỉ là sau khi Hàn Phong rời khỏi thần giới, một bóng đen lại lặng lẽ lẻn vào nơi sâu thẳm của vô tận băng ngục. Một lúc lâu sau, luồng chân ý tràn ngập khí tức hủy diệt kia xuất hiện, một đoàn sương mù tựa như khuôn mặt người ẩn hiện, giọng nói khàn khàn vang lên, ý của ngươi là, Hàn Phong sẽ quay về vào ngày đứa con thứ của hắn ra đời. Nếu Hàn Phong và những người khác ở đây, nhất định sẽ kinh hãi. Hủy diệt chi thần vậy mà vẫn còn ý thức sót lại. Nhưng Hắc Ám chi thần nhìn đoàn sương mù trước mắt lại không chút kinh ngạc, gật đầu nói, không sai. Dựa theo thời gian thai nghén của Hàn Hạo, nhiều nhất là 1000 năm, Hàn Phong sẽ quay về. Giọng của hủy diệt chi thần lại vang lên, lần này mang theo sự bực bội và không vui, thời gian quá ngắn. Hắc Ám chi thần nhàn nhạt nhìn hủy diệt chi thần trước mắt, không nói một lời. Mấy hơi thở sau, trước mắt Hắc Ám chi thần đột nhiên xuất hiện một luồng chân ý hủy diệt tinh thuần. Ngay lúc Hắc Ám chi thần đang kinh nghi bất định, hủy diệt chi thần lại mở miệng, mang luồng chân ý này đi. Tìm cách dung nhập nó vào siêu thần khí của Tiểu Lục. Khi nàng truyền sinh mệnh cho thai nhi của Thiên Sứ Thần, luồng chân ý này sẽ thuận thế dung hợp vào trong đó. Để trung hòa luồng chân ý này, Thiên Nhận Tuyết chắc chắn sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn. Hắc Ám chi thần nghe vậy, con ngươi co rụt lại, khó tin kêu lên, ngươi lợi dụng cả sinh mệnh thần vương. Ngươi không sợ thiên sát và sinh mệnh thần vương tử chiến sao? Hủy diệt chi thần quát lớn một tiếng, bác bỏ, chú ý thái độ của ngươi. Hắc Ám. Luồng chân ý này của bản tọa vô hình vô tướng, không ai có thể phát giác được. Hơn nữa, chỉ cần dung hợp luồng chân ý này, thiên phú của đứa con trai thứ của Hàn Phong trong tương lai chắc chắn sẽ tăng vọt. Đây chỉ là một cuộc trao đổi, dùng chân ý để đổi lấy thời gian mà bản tọa cần. Hắc Ám chi thần cắn răng, hỏi ngược lại, ngươi ngài rốt cuộc muốn làm gì? Hủy diệt chi thần trả lời với giọng điệu rất cứng rắn, chuyện này ngươi không cần hỏi. Giọng điệu của hủy diệt chi thần lại trở nên lạnh lẽo, uy hiếp, ngươi chỉ cần biết, ngoan ngoãn làm theo, bản tọa sẽ giao trật tự thất nguyên tội cho ngươi, giúp ngươi đột phá thần vương cảnh giới. Quyền lựa chọn là ở ngươi. Hoặc ngươi có thể thử hấp thu luồng chân ý này xem có thể biến nó thành của mình được không? Hắc Ám chi thần dường như có chút tức giận, sau khi hít thở nặng nề mấy lần, cuối cùng cũng thở dài, hỏi lại lần nữa, làm sao ta có thể đảm bảo Thiên Sứ Thần sẽ tin tưởng sinh mệnh thần vương? Giọng hủy diệt chi thần thâm thúy mà u oán, nói một cách khó hiểu, Tiểu Lục khác với bản tọa. sự kính trọng của nàng đối với sinh mệnh sẽ không vì ngoại vật mà thay đổi. Đây là chuyện mà cả thần giới đều biết. Nhìn làn sương mù hủy diệt trôi nổi không ngừng, nghe giọng nói khàn đặc của hủy diệt chi thần, Hắc Ám chi thần một lúc lâu sau mới thốt ra ba chữ, ngươi điên rồi. Lời của Hắc Ám chi thần khiến hủy diệt chi thần trầm mặt một thoáng, nhưng rất nhanh hắn liền trầm giọng nói, trước đây tên phòng ngự kia đã từng nói, không điên cuồng, không thành sống. Phòng ngự nhất mạch cũng là một đám điên. Thần giới tuyệt đối không thể rơi vào tay đám điên này. Muốn đối phó với bọn điên, chỉ có thể để chính mình cũng biến thành một kẻ điên. Giọng hủy diệt chi thần trở nên thâm thúy, huống chi Hắc Ám nhà ngươi không phải cũng đã phát điên rồi sao? Thiên phú của ngươi không kém hơn bất kỳ vị cảm xúc thần nào, đều có tư chất thần vương. Nhưng ngươi rõ ràng thuộc tà thần nhất mạch, lại tiếp nhận sự dạy dỗ của tiểu lục, cả đời không thể chạm đến cốt lõi của Hắc Ám, loanh quanh trước ngưỡng cửa thần vương mấy vạn năm mà không vào được, ngươi không phải cũng đã bị chính mình ép đến phát điên rồi sao? Nếu không như vậy, ngươi sao lại giấu giếm chư thần, xuất hiện trước mặt bản tọa? Lời của hủy diệt chi thần khiến sắc mặt Hắc Ám chi thần cứng đờ, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng không phản bác. Hắc Ám chi thần đích thực sắp bị chính mình ép đến điên rồi, hắn chỉ muốn đột phá thần vương cảnh giới, nhưng Hắc Ám trong lòng hắn quá ít. Hắc Ám chi thần nhìn làn sương mù tự hủy diệt chi thần trước mắt, chỉ có thể tự an ủi mình, như lời hủy diệt đã nói, bất kể hắn đang mưu đồ gì, việc dung hợp chân ý đối với đứa con thứ của Hàng Phong mà nói, đích thực có trăm lợi mà không có một hại. Điều hủy diệt muốn, chẳng qua chỉ là khởi tử hoàn sinh mà thôi. Nhưng cho dù hủy diệt có sống lại, cũng không thể nào uy hiếp được phòng ngự nhất mạch. Nghĩ đến đây, Hắc Ám chi thần trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhưng hắn vẫn cẩn thận hỏi, ngài tách ra luồng chân ý tinh thuần này, thì không thể nào mượn chân ý hủy diệt để sống lại được nữa. Với tình trạng của ngài bây giờ, bất kỳ thần minh nào cũng có thể đánh tan ý thức của ngài, ngài không sợ sẽ hoàn toàn chết đi sao? Hủy diệt chi thần lạnh lùng hừ một tiếng, thản nhiên nói, người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Phòng ngự nhất mạch quá mạnh, nếu không trả giá một chút, bản tọa làm sao có thể quét sạch thần giới. Nghe câu này, lông mày Hắc Ám chi thần khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra, đáy mắt thoáng qua một tia hung hiểm, động tác nhỏ của Hắc Ám chi thần không qua được mắt hủy diệt chi thần. Chỉ nghe hủy diệt chi thần cười lạnh một tiếng, đầy hứng thú khiêu khích, hoặc ngươi có thể thử xem, với bản lĩnh Hắc Ám của ngươi, muốn giết bản tọa bây giờ, chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cứ thử xem, giết bản tọa rồi, liệu ngươi có còn nhận được nguyên tội chi chủng hay không? Hắc Ám chi thần vội vàng dẹp đi ác niệm trong lòng, lúng túng nói, không dám. Hủy diệt chi thần cũng không hung hăng dọa nạt, như thể không có chuyện gì xảy ra, lui về vị diện vực sâu, hừ. Như vậy tốt nhất. Cuộc giao tiếp giữa hủy diệt chi thần và Hắc Ám chi thần không thể kéo dài quá lâu, nếu không sẽ dễ bị người khác phát giác. Trước đây các nguyên tố thần đều sẽ nhân danh sinh mệnh chi thần đến xem xét tình hình chân ý hủy diệt, lần này vừa vặn đến lượt Hắc Ám chi thần, nên việc hắn xuất hiện ở vô tận băng ngục sẽ không khiến ai nghi ngờ. Nhưng nếu ở lại quá lâu, khó tránh khỏi sẽ bị kẻ hữu tâm ghi nhớ trong lòng. Kế hoạch của họ nhắm vào phòng ngự nhất mạch mạnh nhất thần giới hiện nay, dù là hủy diệt chi thần hay Hắc Ám chi thần, cũng không dám khinh suất chút nào. Hủy diệt chi thần lui về vị diện vực sâu, Hắc Ám chi thần cũng rời khỏi vô tận băng ngục. Đúng như hủy diệt chi thần dự đoán, sinh mệnh chi thần không hề phòng bị Hắc Ám chi thần. Hắc Ám chi thần đã mất 50 năm mới tiếp cận được siêu thần khí của sinh mệnh chi thần, đem luồng chân ý hủy diệt mà hủy diệt chi thần giao cho hắn dung nhập vào trong đó. Đúng như hủy diệt chi thần nói, luồng chân ý hủy diệt này vô hình vô tướng, ngay cả sinh mệnh chi thần cũng không phát giác ra. Sau đó, Thiên Nhận Tuyết quả thực đã mời sinh mệnh chi thần đến dưỡng thai, mọi chuyện đều diễn ra theo hướng mà hủy diệt chi thần đã sắp đặt. Âm thầm lặng lẽ, chân ý hủy diệt đã thông qua siêu thần khí của sinh mệnh chi thần, dung nhập vào trong bụng của Thiên Nhận Tuyết. Đây chính là cốt lõi của chân ý hủy diệt, thứ được sinh ra từ thuở sơ khai của thần giới. Ngay cả hủy diệt chi thần năm xưa cũng phải mất mấy vạn năm mới có thể hóa hình từ bên trong nó. Đứa con thứ còn trong bụng của Hàng Phong dù có thiên phú nghịch thiên đến đâu, cũng sẽ không ngắn hơn hủy diệt chi thần lúc trước là bao. Cho dù có sự trợ giúp luyện hóa của Thiên Nhận Tuyết, cũng cần ít nhất vạn năm thời gian. Kể từ ngày đó, sinh mệnh nhỏ trong bụng Thiên Nhận Tuyết dường như ngừng phát triển, mấy trăm năm cũng không thấy bụng dưới nhô lên bao nhiêu. Nếu không phải Thiên Nhận Tuyết vẫn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực dồi dào của sinh mệnh nhỏ đó, nếu không phải mỗi ngày nàng đều bị hấp thu một lượng lớn thần lực, Thiên Nhận Tuyết thậm chí đã nghi ngờ con mình có phải đã chết yểu hay không. Cứ như vậy, 100 năm trôi qua, 500 năm trôi qua, 1000 năm trôi qua, Thiên Nhận Tuyết vẫn không có nửa điểm dấu hiệu sinh nở. Lúc này, ai cũng biết, đứa trẻ trong bụng Thiên Nhận Tuyết chắc chắn đã xảy ra biến cố gì đó. Đây chính là con trai của Hàng Phong, dù chưa ra đời cũng đã mang vô số vòng hào quang, đứa trẻ này chỉ cần có chút biến cố cũng đủ để chấn động toàn bộ thần giới. Cuối cùng, sinh mệnh chi thần không tiếc hao tổn bản nguyên, mới nhìn thấy được một góc chân tướng. Sinh mệnh chi thần thật sự sợ hãi. Mặc dù bây giờ Hàng Phong không ở thần giới, nhưng sinh mệnh chi thần biết, vạn nhất đứa trẻ trong bụng Thiên Nhận Tuyết có chuyện gì bất trắc, Hàng Phong không phải là người sẽ hỏi rõ trắng đen đâu. May mắn là kết quả cuối cùng cũng khả quan. Đứa trẻ trong bụng Thiên Nhận Tuyết quả thực khác với thần tử bình thường, nhưng không phải là biến đổi xấu. Ngược lại, đứa trẻ này đang dung hợp một luồng sức mạnh cực kỳ huyền diệu và vĩ đại, một khi ra đời, sẽ là thần vương chi tướng. Trời sinh thần vương, từ xưa đến nay, thần giới cũng chỉ có 7 vị mà thôi. Ngoài Kim Long Vương và Ngân Long Vương phân hóa từ Long Thần, chính là ngũ đại chấp pháp thần đời đầu của thần giới. Biết được con mình không sao, Thiên Nhận Tuyết liền yên lòng. Con mình tiền đồ vô lượng, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên vui mừng, nhưng có một điều, nàng lại có chút lo lắng. Hàng Phong từng nói, khi con của họ ra đời, chính là lúc hắn trở về. Bây giờ con của họ ít nhất cũng phải vạn năm mới có thể ra đời, không biết Hàng Phong lúc nào mới có thể trở về. Về việc này, mọi người chỉ có thể an ủi Thiên Nhận Tuyết. Không có cách nào, không ai liên lạc được với Hàng Phong, không ai biết hắn đã đi đâu. Có thể khẳng định là, Hàng Phong chắc chắn không đi sâu vào vũ trụ, bởi vì trong khoảng thời gian này, Tu La Thần ngày xưa đã trở về một lần, nhưng ở sâu trong vũ trụ, cũng không có bóng dáng của Hàng Phong. Hàng Phong dường như đã đi đến một chiều không gian khác, vô cùng xa xôi. Nhưng nếu nói đến người bị giày vò nhất trong khoảng thời gian này, thực ra lại là Hắc Ám Chi Thần. Người khác đều mong chờ Hàng Phong sớm ngày trở về, chỉ có hắn ngày đêm cầu nguyện Hàng Phong đừng quay về. Mặc dù Hắc Ám Chi Thần chính mình cũng không biết mình đang lo lắng điều gì, nhưng hắn chính là không hy vọng Hàng Phong quay về, luôn cảm thấy một khi Hàng Phong trở về, mình sẽ gặp đại họa. Đáng nhắc tới là, vào thời điểm Thiên Nhận Tuyết mang thai được 9.200 năm, đái một bạch cuối cùng cũng khiến Chu Trúc Thanh mang thai. Thời gian sinh nở của Thiên Nhận Tuyết đã sớm bị mọi người đoán chắc, Chu Trúc Thanh dường như muốn tìm bạn chơi cho tiểu gia hỏa chưa ra đời này, trong 1.000 năm cuối cùng đó, đã hành hạ đái một bạch thảm thương. Đừng nhìn tiểu gia hỏa trong bụng Thiên Nhận Tuyết còn chưa ra đời, nhưng sau 9.000 năm mang thai, sự mong đợi của mọi người đối với tiểu gia hỏa này có thể nói là đã đạt đến đỉnh điểm, mức độ sủng ái nó còn hơn cả Đường Vũ Đồng và Hàng Hạo cộng lại. May mắn là cuối cùng Chu Trúc Thanh cũng được như ý nguyện. Nàng tính toán ngày tháng rất chuẩn, đái một bạch tuy là thần vương tu vi, nhưng nàng chỉ là thần cấp 2, thần tính so với thiên sứ thần tính của Thiên Nhận Tuyết phải kém hơn một chút, 800 năm thời gian, vừa vặn. Đái một bạch ban đầu cũng muốn học theo Hàng Phong, hoàn thành nhiệm vụ xong liền chuồn đi, chạy đến chiều không gian khác tiêu dao. Nhưng chính vì có vết xe đổ của Hàng Phong, đái một bạch đi đâu cũng không được, chỉ có thể khổ sở ở nhà trông coi Chu Trúc Thanh, còn không thể có nửa lời oán giận. Ngoài ra, Đường Tam và Tiểu Vũ dường như đã bàn bạc xong, cũng mai khai nhị độ, lại mang thai lần nữa, thời gian còn sớm hơn Chu Trúc Thanh cả trăm năm. Chỉ có thể nói, Đường Tam và Tiểu Vũ đích thực ân ái có thừa. Cuối cùng là sự thay đổi tu vi của mọi người. Gần một vạn năm, chỉ cần không từ bỏ tu luyện, ít nhiều cũng có chút thay đổi. Trong đó thay đổi nhỏ nhất là Đường Tam, dù sao công việc bận rộn, hắn cũng không có nhiều thời gian cho riêng mình. Thay đổi lớn nhất tự nhiên là Hàng Hạo và Hoắc Vũ Hạo. Hàng Hạo đã ổn định tu vi thần vương, tu vi khí huyết cũng theo kịp, mặc dù không phải khí huyết thần vương, nhưng cũng đủ để coi thường cả thần giới, chỉ là thần hồn kém một chút, thực lực so với Hàng Phong ngày trước cũng không kém bao nhiêu. Hoắc Vũ Hạo thì ngược lại với Hàng Hạo, thần hồn sớm đã đột phá thần vương cảnh giới, khí huyết lại dậm chân tại chỗ. Những người khác thay đổi không lớn, tu vi gì vẫn là tu vi đó, không có đột phá đại cảnh giới. Ngược lại, tình hình của Thiên Nhận Tuyết lại khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Trước đây Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ đều vì mang thai mà trì hoãn tu luyện, Thiên Nhận Tuyết lại vì tiểu gia hỏa trong bụng mà được hưởng lợi. Đây dù sao cũng là trời sinh thần vương, ngẫu nhiên tỏa ra thần vận, cũng đủ để Thiên Nhận Tuyết được lợi không nhỏ. Dưới sự ảnh hưởng vô hình, tu vi của Thiên Nhận Tuyết không những không giảm sút, ngược lại còn tăng mạnh, qua vạn năm, bây giờ đã là nửa bước thần vương. Thời gian lại trôi qua 800 năm. Tròn một vạn năm, thời gian sinh nở của Thiên Nhận Tuyết, Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh ngày càng đến gần. Vào thời điểm đặc biệt này, chư thần thần giới đều rất yên tĩnh, không ai muốn vào lúc này gây sự chú ý của Phòng Ngự Nhất Mạch và Đường Tam. Vạn nhất làm phiền đến ba vị nữ thần này, đó không phải là chuyện thần minh bình thường có thể gánh nổi. Đáng nhắc tới là, tên của ba vị thần tử đã được quyết định từ mấy trăm năm trước. Thực ra đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là ban đầu mọi người không biết là nam hay nữ, nên vẫn treo đó chưa quyết. Con trai thứ của Hàng Phong tên là Hàng Vân Tiên. Vì vết xe đổ của Hàng Hạo, Hàng Phong phát hiện, việc ký thác hy vọng quá lớn vào con cái bản thân nó đã là một gánh nặng, mấu chốt là còn quá nghịch ngợm. Nếu đứa con thứ này cũng không kiên nể gì như Hàng Hạo, Hàng Phong cũng sẽ đau đầu. Vì vậy, hắn đặt tên là Vân Tiên, ngụ ý như mây thành tiên, không cần quá câu nệ thành tựu tương lai, chỉ cần sống tự do tự tại, tiêu dao phóng khoáng là đủ. Nhưng Hàng Vân Tiên hiển nhiên là sẽ phụ lòng mong đợi của cha mình. Hàng Vân Tiên là trời sinh thần vương, Số phận đã định là bất phàm, lại thêm gia phong của nhà họ Hàn hung đúc, Hàn Vân Tiên e rằng cũng không phải là một kẻ an phận. Rất khó tưởng tượng, một thần vương xuất thân từ phòng ngự nhất mạch lại là một người biết điều. Quả thật, phải thừa nhận là, cái tên Hàn Vân Tiên có chút trung tính, không có khí chất dương cương của nam nhi, nhưng trên thực tế, Hàn Phong vốn dĩ muốn có con gái. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của cha, con trai là kẻ thù kiếp trước của cha. Trước kia Hàn Phong không tin, nhưng sau khi có Hàn Hạo, hắn không thể không tin. Ngay cả Thà Băng Ngưng và Tuyết Đế cũng bị Hàn Hạo thu phục, Hàn Phong còn có thể nói gì nữa. Vạn năm trước, Hàn Phong đã chuẩn bị không ít tên cho con gái, cuối cùng vẫn là Thiên Nhận Tuyết ép hắn, mới miễn cưỡng giữ lại một cái tên cho con trai. Nhưng dù vậy, cũng là một cái tên nửa vời như Hàn Vân Tiên. Có thể thấy, Hàn Phong thật sự rất thích con gái. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Nhà họ Hàn tính đến nay đã năm đời, toàn là con trai, có lẽ đây là số mệnh. Tiểu Vũ cũng mang thai con trai, điều này lại khiến Đường Tam mừng như điên, một trai một gái, nhân sinh viên mãn. Tên của đứa trẻ cũng không cần phải băn khoăn, gọi là Đường Vũ Lân, đây là cái tên đã được chuẩn bị từ vạn năm trước khi Đường Vũ Đồng còn chưa ra đời. Còn lại là Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh thì không mang thai con trai, mà may mắn mang thai con gái. Chu Trúc Thanh đối với đứa con gái chưa ra đời của mình tự nhiên là yêu thích không thôi, nhưng đái một bạch lại có chút ưu sầu. Không phải đái một bạch không thích con gái, trên thực tế, hắn đối với đứa con gái chưa ra đời của mình có thể nói là cưng chiều lên tận trời, đặt tên là Đái Khinh Nhi, hận không thể đem hết thảy những điều tốt đẹp trên đời này cho nàng, thậm chí có lúc còn khiến Chu Trúc Thanh phải ghen. Dù sao thì những kinh nghiệm khi còn là hoàng tử Tinh La ở Đấu La Đại Lục, mối quan hệ với Tinh La Hoàng đế đã khiến Đái Một Bạch không còn chút mong đợi nào về quan hệ cha con. Dựa trên kinh nghiệm làm con mấy chục năm ở Đấu La Đại Lục để phán đoán, rõ ràng vẫn là sinh con gái tốt hơn. Nhưng vấn đề nằm ở Hàn Vân Tiên. Trước đây khi Đường Vũ Đồng và Hàn Hạo còn chưa ra đời, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và một đám bà mẹ khác đã bắt đầu xe duyên. Các nàng dường như rất nóng lòng ghép đôi cho con cái. Mặc dù cuối cùng Đường Vũ Đồng và Hàn Hạo từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ huynh muội, nhưng cũng không làm giảm đi nhiệt tình của các nàng. Bây giờ Đái Khinh Nhi và Hàn Vân Tiên xuất hiện, một cách tự nhiên đã khơi dậy tâm tư ghép đôi của các nàng. Hàn Vân Tiên và Đái Khinh Nhi đã sớm bị Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh chỉ phúc vi hôn. Mặc dù điều này không nhận được sự tán thành của hai vị phụ thân là Đái Một Bạch và Hàn Phong, nhưng rất rõ ràng, Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh cũng không cần sự tán thành của họ, chỉ cần các nàng vui vẻ là được rồi. Điều này khiến Đái Một Bạch có cảm giác như cây cải trắng non mơn mởn nhà mình bị heo ủi. Mặc dù Hàn Vân Tiên tiền đồ vô lượng, nhưng người tình đầu tiên của con gái mình, không phải nên là vị phụ thân này sao? Sao có thể là con trai thứ của Hàn Phong chứ? Hơn nữa, nhìn vào phẩm hạnh của hai cha con nhà họ Hàn bây giờ, rất khó mong đợi Hàn Vân Tiên tương lai sẽ chung tình với một người. Đừng nhìn trước đây Hàn Phong hoàn toàn không xen vào chuyện của Hàn Hạo và Đường Vũ Đồng, với sự hiểu biết của Đái Một Bạch về Hàn Phong, nếu là con gái của mình, Hàn Phong tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. E rằng đến lúc đó, cho dù Hàn Vân Tiên không có cảm giác gì với Đái Khinh Nhi, Hàn Phong cũng sẽ tìm cách lừa gạt hai đứa nhỏ. Đây chính là hảo huynh đệ mà. Nghĩ đến đây, Đái Một Bạch liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể mong đợi con gái mình sẽ không thích Hàn Vân Tiên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy rất không có khả năng. Với gen của Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết, Hàn Vân Tiên e rằng lại là một mỹ nam tử hiếm có, lại thêm thiên phú trời sinh thần vương, nhất định là nhân trung long phụng. Mà với môi trường của phòng ngự nhất mạch, e rằng rất khó bồi dưỡng ra một kẻ nhu nhược. Lại còn có sự tác hợp của mẹ, Đái Khinh Nhi rất khó không bị luân hãm. Có đôi khi Đái Một Bạch thậm chí còn suy nghĩ, có nên đợi Đái Khinh Nhi ra đời xong, liền dẫn nàng rời khỏi thần giới, đi đến các chiều không gian khác chơi một chút trước không. Đáng tiếc còn không đợi hắn quyết định, Đái Khinh Nhi đã giáng sinh trước. Kế hoạch của Đái Một Bạch còn chưa kịp thực hiện đã phá sản từ trong trứng nước. Chưa nói đến việc Đái Một Bạch có hạ được quyết tâm hay không, Chu Trúc Thanh đã không cho hắn cơ hội này rồi. Trước khi Đái Khinh Nhi ra đời, Chu Trúc Thanh thỉnh thoảng còn có thể vì nàng mà ghen với Đái Một Bạch, nhưng khi Đái Khinh Nhi thật sự ra đời, Đái Một Bạch phát hiện, sự cưng chiều của Chu Trúc Thanh đối với con gái hoàn toàn không thua gì mình, gần như là một tấc không rời chăm sóc, nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, không chút khoa trương. Không còn cách nào, Đái Một Bạch cũng đành phải chấp nhận điều duy nhất khiến hắn có chút an ủi, chính là Đái Khinh Nhi thật sự rất đáng yêu. Mỗi lần nhìn thấy con gái, Đái Một Bạch đều cảm thấy mọi thứ ghê tởm trên thế gian này đều sẽ được tịnh hóa. Ví dụ đơn giản nhất, thần giới đều truyền tai nhau, thiên sát thần là một trong những thần minh hung thần nhất thần giới, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng ở thiên sát thần điện, chỉ cần một ánh mắt, một tiếng ưm của Đái Khinh Nhi, vị hung thần của thần giới này nhất định phải ngoan ngoãn ngồi xổm trước một chiếc bàn nhỏ màu hồng phấn, kiên nhẫn để con gái sơn lên những móng tay đủ để xé rách giới bích của thần giới đủ loại màu sắc rực rỡ. Điều này dĩ nhiên không phù hợp với hình tượng cao lớn vĩ đại mà Đái Một Bạch muốn xây dựng trong tâm trí con gái, nhưng ai bảo làm vậy có thể khiến Đái Khinh Nhi vui vẻ chứ? Nhưng nghĩ đến đứa con gái đáng yêu của mình rất có thể sẽ rơi vào tay của tên tiểu tử độc ác Hàn Vân Tiên kia, trái tim già nua của ông bố Đái Một Bạch lại không cầm được mà co thắt đau đớn. 2 năm sau khi Đái Khinh Nhi ra đời, Tiểu Vũ cũng thành công sinh hạ một kỳ lân nhi. Đến lúc này, Đái Khinh Nhi và Đường Vũ Lân đều đã ra đời, chỉ còn lại Hàn Vân Tiên vẫn lì lợm trong bụng Thiên Nhận Tuyết tròn 1 vạn năm, vẫn không chịu ra. Nhớ ngày đó, Thiên Nhận Tuyết là người mang thai sớm nhất, nhưng bây giờ lại ngược lại thành người cuối cùng. Có đôi khi, Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ vuốt ve bụng mình, dùng giọng điệu trêu chọc phàn nàn, tiểu gia hỏa nhà ngươi, không ra nữa là sẽ làm cho trữ nương của ngươi tức chết đấy. Mỗi lần nghe câu này, Ninh Vinh Vinh đều sẽ đỏ bừng mặt, tức giận lườm Thiên Nhận Tuyết một cái, nhưng lại không phản bác. Sự thật là vậy, Hàn Phong đã rời đi tròn 1 vạn năm, trong lòng Ninh Vinh Vinh cũng đã cỏ mọc um tùm. Đừng nói Ninh Vinh Vinh, Thiên Nhận Tuyết thực ra cũng vậy thôi. Nhưng cũng may, nàng có thể cảm nhận được, chỉ trong năm nay thôi, Hàn Vân Tiên sẽ ra đời. Đến lúc đó, Hàn Phong có thể trở về thần giới. Đây cũng không phải là bí mật gì, không biết bao nhiêu con mắt trong thần giới đang nhìn chằm chằm vào đứa con thứ còn trong bụng của Hàn Phong. Dù sao thì thai nghén 1 vạn năm, rất khó không khiến người khác chú ý. Mấy năm gần đây, thần điện nơi Thiên Nhận Tuyết ở chắc chắn sẽ có những luồng thần tính lạ lẫm mơ hồ lan tỏa, người tinh ý đều biết là chuyện gì đang xảy ra. Điều này cũng kinh động đến Hủy Diệt Chi Thần ở sâu trong Vô Tận Băng Ngục. Hủy Diệt Chi Thần không còn thời gian nữa, một khi Hàn Phong quay về, hắn sẽ không còn một cơ hội nào. Nhất là sự ra đời của Đái Khinh Nhi và Đường Vũ Lân, càng giống như tiếng chuông báo động vang lên trong lòng hắn. Tên đã lên dây, không thể không bắn, dù chuẩn bị vội vàng, Hủy Diệt Chi Thần cũng đã không còn đường lui. Tại thần điện chuyên thuộc của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và Đái Một Bạch tụ tập một chỗ. 3 người phụ nữ ngồi quay quần bên nhau, Chu Trúc Thanh dắt tay Đái Khinh Nhi, nhìn bụng Thiên Nhận Tuyết, treo chọc, Thiên Thiên tỷ, Tiểu Vân Tiên mà không ra nữa, Khinh Nhi nhà em sắp lớn rồi đấy. Nghe câu này, Đái Một Bạch ở bên kia toàn thân rung lên, không tự chủ được mà nghiến chặt răng. Hàn Hạo ngồi đối diện Đái Một Bạch thấy thế, chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi, Đái thúc, chú sao vậy? Ở nhà bị ấm ức à? Đái Một Bạch nghe thấy tiếng Hàn Hạo liền tức giận, trừng mắt mắng, có chuyện gì của ngươi ở đây? Nhà họ Hàn các ngươi không có ai tốt lành cả. Giọng ông còn mang theo một tia uất ức và không cam lòng. Đái Một Bạch chỉ mong Hàn Vân Tiên sẽ ở trong bụng Thiên Nhận Tuyết thêm vài trăm năm nữa, người ta nói nữ lớn hơn 3, ôm gạch vàng, nhưng nữ lớn hơn 300 thì chắc không thể ôm cả núi vàng được nhỉ. Vốn dĩ Đái Một Bạch nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn thấy Hàn Hạo, ông liền biết mình đã quá ngây thơ. Nhà họ Hàn có quan tâm đến chênh lệch tuổi tác sao? Tuổi thật của Tuyết Đế còn lớn hơn cả Hàn Phong. Hàn Hạo bị mắng một cách khó hiểu, bất đắc dĩ gãi đầu, cũng không cãi lại, chỉ cười làm lành. Dù sao cũng là trưởng bối, nhường một chút thì nhường, Hàn Hạo cũng không thể mắng lại được. Một bên khác, nghe Chu Trúc Thanh trêu chọc, Thiên Nhận Tuyết cũng dịu dàng vuốt ve bụng mình, cười nói, không sao. Nữ lớn hơn 3, ôm gạch vàng, nữ lớn hơn 30, tặng cả giang sơn. Đến lúc đó, cứ để Tiểu Vân Tiên ăn cơm chùa của Khinh Nhi. Nghe câu này, Đái Một Bạch chỉ cảm thấy như có mũi tên đâm vào ngực, cả khuôn mặt đều cứng lại. Hàn Hạo theo phép lịch sự, chỉ có thể lên tiếng hỏi lại, Đái thúc. Đái Một Bạch lườm Hàn Hạo một cái, từng chữ nặng ra từ kẽ răng, ta đau dạ dày. Hàn Hạo càng thêm khó hiểu. Một thần vương đường đường mà lại đau dạ dày. Nhưng khó hiểu thì khó hiểu, vẫn là câu nói cũ, dù sao cũng là trưởng bối. Hàn Hạo cũng không tiện gạn hỏi đến cùng, chỉ có thể mặc kệ. Cùng lúc đó, Đái Khinh Nhi xinh xắn đáng yêu cũng chạy đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra sờ vào bụng nàng, đôi lông mày tinh xảo nhíu lại, nói giọng nũng nịu, "Tiểu phu quân, huynh mau ra đi." "Huynh mà không ra, Khinh Nhi sắp già rồi." Giọng nói ngây thơ của Đái Khinh Nhi khiến các nàng vô cùng thích thú, nhưng trái tim già nua của ông bố Đái Một Bạch thì sắp tan nát. Hít một hơi thật sâu, Đái Một Bạch hằng học trừng mắt nhìn Hàn Hạo, nghiêm giọng nói, "Tiểu Hạo, cùng Đái thúc luyện tập một chút." Hàn Hạo không hề suy nghĩ, trực tiếp từ chối, không cần đâu. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt của Đái Một Bạch lúc này dường như muốn giết người, Hàn Hạo mới không dại dột mà tự chui đầu vào lưới. Quả thật, vạn năm đã trôi qua, Hàn Hạo bây giờ chưa chắc đã yếu hơn Đái Một Bạch. Nhưng Đái Một Bạch là thiên sát thần, có thể mượn thế của địa mạch thần giới, còn Hàn Hạo lại là kẻ nghịch loạn thành thần, ở thần giới không mượn được ngoại lực nào. Vạn nhất Đái Một Bạch quyết tâm dùng đại thế địa mạch để nghiền ép, Hàn Hạo chẳng phải là tự tìm khổ sao? Mặc dù Đái Một Bạch không phải loại người cậy lớn hiếp nhỏ, nhưng nhìn tình hình bây giờ, rất có thể ông sẽ phá lệ. Thiên Nhận Tuyết và các nàng không để ý đến sự thay đổi không khí giữa Hàn Hạo và Đái Một Bạch, vẫn tự mình trò chuyện, thỉnh thoảng lại trêu đùa Đái Khinh Nhi. Đái Khinh Nhi khác với Đường Vũ Đồng ngày trước. Cả hai tuy đều được ngàn vạn người cưng chiều, nhưng Đường Vũ Đồng thì lém lĩnh tinh quái, còn Đái Khinh Nhi thì ngoan ngoãn và ngượng ngùng hơn. Điều khiến các nàng vui mừng hơn cả là Đái Khinh Nhi đã đương nhiên chấp nhận Hàn Vân Tiên là tiểu phu quân của mình. Mặc dù trong đó có nguyên nhân là Đái Khinh Nhi còn chưa biết tiểu phu quân là khái niệm gì, nhưng có một khởi đầu tốt, các nàng đã rất an ủi. Khởi đầu tốt là thành công một nửa, tương lai mưa dầm thấm lâu, chắc chắn sẽ thành công. Đúng lúc trong thần điện đang vui vẻ, ở cực bắc thần giới đột nhiên truyền đến một tiếng ù ù, tác động đến toàn bộ thần giới, bao trùm tất cả âm thanh. Cả giới cùng vang lên một tiếng, bầu trời vốn trong xanh vạn dặm trong chớp mắt bị mây đen kịch bao phủ. Một lực lượng vô danh khiến các thần minh và thần thị dưới cấp 2 không khỏi run rẩy. Kéo theo đó là cơn bão cực hàn từ vô tận băng ngục, thần giới quanh năm như xuân trong khoảnh khắc này đã bước vào mùa đông giá rét. Ngay sau đó, sức mạnh hủy diệt bốc lên không trung, tràn ngập vạn giới. Cảm nhận được luồng sức mạnh quen thuộc mà xa lạ này, Hàn Hạo và Đái Mộc Bạch đều đột nhiên đứng dậy. Trên mặt hai người không còn vẻ thoải mái vui đùa nữa, chỉ còn lại sự ngưng trọng sâu sắc. Hàn Hạo kinh nghi bất định hỏi Đái Mộc Bạch, đáy mắt mang theo vẻ dò hỏi, "Đái thúc?" Đái Mộc Bạch gật đầu, nói, "Đúng là hủy diệt chi thần, lão già bất tử, quả nhiên còn giữ lại chiêu cuối." Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, trong mắt Hàn Hạo bắn ra sát ý, thần lực nghịch loạn dâng lên, một thanh thiên đao được rút ra từ hư vô, giọng nói lạnh như băng thốt ra từ miệng cậu, "Vạn năm trước, hắn đã muốn ngăn ta thành thần, món nợ này cũng đến lúc phải thanh toán." Cùng lúc đó, bên cạnh Đái Mộc Bạch cũng sát khí bùng nổ. Nhưng ngay lúc hai người đang dương cung bạc kiếm, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên hét thảm một tiếng. Ánh sáng hòa hợp từ trong bụng nàng nở rộ, sức mạnh thần thánh thu hút sự chú ý của Đái Mộc Bạch và Hàn Hạo. Hai người vội vàng quay người lại, vừa vặn thấy Thiên Nhận Tuyết đang đau đớn ôm bụng. Hai người thấy thế, sao lại không biết chuyện gì đang xảy ra? Đái Mộc Bạch và Hàn Hạo liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh nghi. Chuyện này quá trùng hợp, chiêu cuối của hủy diệt chi thần vừa ra, Thiên Nhận Tuyết lại vừa vặn lâm bồn, giống như đã được sắp đặt sẵn. Chuyện bất thường ắt có yêu ma, nhưng tình hình trước mắt không cho phép hai người suy nghĩ nhiều. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh đã sớm triệu gọi các nữ thần hầu, lúng cuống tay chân đưa Thiên Nhận Tuyết vào phòng sinh. Thực ra đây không phải do hủy diệt chi thần giở trò. Hàn Vân Tiên tuy đã nhận được phần cốt lõi tinh thuần nhất trong chân ý hủy diệt, nhưng khi đó, hủy diệt chi thần để thực sự làm được thần không biết quỷ không hay, đã rất nhẫn tâm cắt đứt hoàn toàn liên hệ với nó. Từ khoảnh khắc chân ý đó bị Hắc Ám chi thần mang đi khỏi vô tận băng ngục, nó đã không còn quan hệ gì với hủy diệt chi thần nữa, hắn căn bản không thể khống chế sự ra đời của Hàn Vân Tiên. Cho dù có thể, hắn cũng sẽ không để Hàn Vân Tiên ra đời vào lúc này. Dù sao Hàn Vân Tiên ra đời cũng đồng nghĩa với việc Hàn Phong sẽ quay về. Sở dĩ xảy ra chuyện này, thực ra là do khí cơ dẫn dắt. Hàn Vân Tiên đã dung hợp cốt lõi của chân ý hủy diệt, nói một cách nào đó, cậu trời sinh đã là nửa cái hủy diệt thần. Bây giờ hủy diệt chi thần hồi phục, tự nhiên sẽ kích động đến Hàn Vân Tiên. Nhưng tất cả những điều này, Hàn Hạo và Đái Mộc Bạch chắc chắn không biết. Đái Mộc Bạch nhìn đám mây đen đang bao phủ trên trời, rồi lại nhìn về phía thần điện, đột nhiên trầm ngâm nói, "Tiểu Hạo, bảo vệ cho tốt thiên nương của con. Bất kể hủy diệt có âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần Tiểu Vân Tiên ra đời, phụ thân con sẽ trở về. Có phụ thân con trấn giữ, hủy diệt không gây nổi sóng gió đâu. Ta đi đối phó với hắn trước." Hàn Hạo cũng biết nặng nhẹ, nặng nề gật đầu. Hai người nhanh chóng bay ra khỏi thần điện, Đái Mộc Bạch không ngừng bước, lao về phía vô tận băng ngục. Cùng bay ra còn có bốn bóng người khác, Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo, Sinh Mệnh Chi Thần, và Hắc Ám Chi Thần, người đã mượn nguyên tội chi chủng để tấn thăng thần vương. Hàn Hạo thì dừng chân bên ngoài thần điện, nghịch loạn thiên đao treo trên mái vòm, nghịch loạn đại trận bảo vệ thần điện, sát khí lạnh như băng tỏa ra bốn phía. Mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng vào lúc này, nếu có bất kỳ kẻ nào mang ác ý đến gần, đao của Hàn Hạo tuyệt đối sẽ không khách khí. Trời đất bao la, đệ đệ lớn nhất. Vì sự ra đời của Hàn Vân Tiên, toàn bộ phòng ngự nhất mạch đã đợi tròn một vạn năm, Hàn Vân Tiên tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào. Cùng lúc đó, trong trung tâm thần giới, còn có hai vị thần vương không hề hành động. Hai vị này chính là vợ chồng Cơ Động và Liệt Diễm, những người đang đảm nhiệm vị trí Tà Ác thần vương và Thiện Lương thần vương. Liệt Diễm nhìn đám mây đen hủy diệt đang lan tràn trên trời, chân mày cau lại, hỏi Cơ Động bên cạnh, "Chúng ta thật sự không cần làm gì sao?" Cơ Động liếc mắt, rất bất đắc dĩ đáp, "Ôi, hai chúng ta là hậu bối, thân phận thấp cổ bé họng, cho dù có thật sự muốn làm gì, cũng không ai nghe đâu." Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt thâm thúy nói thêm, "Hơn nữa, chúng ta có cần thiết phải làm gì không? Hủy diệt chẳng qua là hồi phục lại thôi. Mục tiêu của hắn là trục xuất phòng ngự nhất mạch, nhưng Hàn Phong chỉ là rời khỏi thần giới, chứ không phải đã chết. Bất kể hủy diệt muốn làm gì, chỉ cần Hàng Phong trở về, tất cả những gì hắn làm đều chỉ là bọt nước mà thôi. Lần này, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi là được. Ta cũng không muốn đối đầu với đám điên của phòng ngự nhất mạch. Không ai đi trêu chọc một Hàng Hạo đang nghiêm phòng tử thủ. Chuyện mà Cơ Động và Liệt Diễm nhìn ra được, các vị thần khác cũng có thể nhìn ra. Đừng nhìn bây giờ Hủy Diệt Chi Thần thanh thế hùng vĩ, phản phất như không thể ngăn cản, nhưng người sáng suốt đều hiểu, đó chẳng qua là trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương mà thôi. Chỉ cần Hàng Phong quay về, Hủy Diệt Chi Thần căn bản không thể nào lay chuyển được phòng ngự nhất mạch. Cho dù là bây giờ, phòng ngự nhất mạch cũng còn có Hàng Hạo và Đái Một Bạch hai vị thần vương trấn giữ, Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không ngồi yên nhìn phòng ngự nhất mạch sa sút. Lui một vạn bước mà nói, cho dù không tính Hàng Hạo và Hoắc Vũ Hạo, thì Oscar và những người khác lại dễ trêu sao? Chư thần đều rất thông minh. Nếu muốn vào lúc này mà bỏ đá xuống giếng với phòng ngự nhất mạch, thì thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Đương nhiên, cũng không thiếu những thần minh không nhìn rõ thế cục, nhưng cho dù có, cũng đều là thần thị hoặc thần cấp 3, đối mặt với phòng ngự nhất mạch, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Thay vì đi gây sự vô ích, chẳng bằng yên lặng theo dõi diễn biến. Vì vậy, Vô Tận Băng Ngục một cách tự nhiên trở thành trung tâm của cơn bão trong thần giới. Giờ phút này, nơi sâu nhất của Vô Tận Băng Ngục đã có 6 bóng hình tuyệt cường đứng giữa trời. 6 luồng thần tính phóng lên trời đã trấn áp hết cái lạnh vô biên của Vô Tận Băng Ngục, chỉ còn 6 luồng sức mạnh vĩ ngạn vô cùng đang giao tranh giữa thiên địa. Vị trí đứng của 6 bóng hình này rất có ý tứ, 6 người lại chia thành 4 phe rõ rệt. Hắc Ám Chi Thần, dưới ánh mắt thâm thúy của mọi người, đã dứt khoát đứng về phía Hủy Diệt Chi Thần. Ngay từ vạn năm trước, từ khoảnh khắc Hắc Ám Chi Thần dung nhập cốt lõi của chân ý Hủy Diệt vào siêu thần khí của Sinh Mệnh Chi Thần, Hắc Ám Chi Thần và Hủy Diệt Chi Thần đã là châu chấu trên cùng một sợi dây. Bất kể Hắc Ám Chi Thần có muốn hay không, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ Hủy Diệt Chi Thần. Dù sao nếu Hủy Diệt Chi Thần thất bại, thần giới cũng sẽ không còn chỗ dung thân cho Hắc Ám Chi Thần hắn nữa. Môi hở răng lạnh, Hắc Ám Chi Thần không thể hy vọng Hủy Diệt Chi Thần sẽ bao che cho hắn. Một bên khác, Hoắc Vũ Hạo và Đái Một Bạch đại diện cho phòng ngự nhất mạch đứng sóng vai, đối đầu gay gắt với Hủy Diệt Chi Thần. Hai luồng sức mạnh quấn lấy nhau một cách mơ hồ, nếu không có Sinh Mệnh Chi Thần và Đường Tam ngăn cản ở giữa, e rằng Vô Tận Băng Ngục đã bị sụp đổ. Thực ra Hoắc Vũ Hạo không thể coi là người của phòng ngự nhất mạch, hắn là thủ lĩnh của cảm xúc nhất mạch, dưới trướng cũng có một đám cảm xúc thần, thần tình yêu ở Càn Khôn Vấn Tình Cốc trước đây chính là một trong số đó. Nhưng với quan hệ của Hàn Hạo và Hoắc Vũ Hạo, hắn một cách tự nhiên đã trở thành nửa người của phòng ngự nhất mạch. Điều này khiến ông nhạc phụ Đường Tam có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng là con rể nhà mình, lại cứ hay chạy sang nhà Hàng Phong, còn Hải Thần Điện của mình, Hoắc Vũ Hạo mấy chục năm cũng không thấy ghé qua một lần. Ai bảo trước đây Đường Tam đã hành hạ hắn quá ác chứ? Ngoài ra, Sinh Mệnh Chi Thần và Đường Tam thì đứng ở hai vị trí khác. Điều đáng nói là, Sinh Mệnh Chi Thần và Đường Tam mặc dù trông như không giúp đỡ bên nào, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, Sinh Mệnh Chi Thần ẩn dựa về phía Hủy Diệt Chi Thần, còn Đường Tam thì lại dựa về phía Đái Một Bạch. Lựa chọn của hai người, có thể nói là rõ như ban ngày. Đái Một Bạch toàn thân sát khí bùng nổ, thiên sát thần tích chỉ thẳng vào Hủy Diệt Chi Thần, hoàn toàn không nể nang gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, châm chọc nói, Hủy Diệt lão cẩu. Trước đây ta đã nghi ngờ ngươi còn giấu ác chủ bài, bây giờ xem ra, ngươi quả thực đến chết không đổi a, thành thật trốn trong vực sâu không tốt sao? Cứ phải tự tìm đường chết. Đối mặt với sự trào phúng của Đái Một Bạch, Hủy Diệt Chi Thần sắc mặt không đổi, chỉ nhìn sâu vào Sinh Mệnh Chi Thần một cái. Sau vạn năm ngủ đông, Sinh Mệnh Chi Thần là mối bận tâm duy nhất trong lòng hắn. Bây giờ ngóc đầu trở lại, hắn có vô số lời muốn nói với nàng, nhưng tiếc là, bây giờ rõ ràng không phải là lúc để họ ôn lại chuyện cũ. Hủy Diệt Chi Thần thu hồi ánh mắt, đôi mắt dưới mũ rộng vành không gợn sóng, lạnh lùng nói, thiên sát. Phòng ngự. Đều là khối u ác tính của thần giới. Bây giờ ngươi và Hàng Phong càng là thông đồng làm bậy, Hàng Hạo càng mở ra con đường thần nghịch loạn, lay động căn cơ của thần giới. Bản tọa chính là chấp pháp thần của thần giới, tuân theo thần quy, nếu không quét sạch phòng ngự nhất mạch, bản tọa làm sao có thể cam lòng thần ẩn. Đái Một Bạch nghe vậy, hai mắt nhíu lại, đáy mắt sát khí lấp lóe không yên cùng lúc đó, Đường Tam cũng nhìn về phía Hắc Ám Chi Thần, có chút tiếc hận chất vấn, Hắc Ám. Trung tâm thần giới không bạc đãi ngươi, cớ gì đến nước này? Nghe câu này, Sinh Mệnh Chi Thần cũng không khỏi nhìn về phía Hắc Ám Chi Thần. Hủy Diệt Chi Thần sống lại, Sinh Mệnh Chi Thần tự nhiên nên vui mừng, nhưng nếu là theo cách này, nàng thật sự không vui nổi. Vào thời điểm này, sự trở về của Hủy Diệt Chi Thần chỉ mang đến cho thần giới thương tích và loạn lạc. Đây không phải là điều Sinh Mệnh Chi Thần muốn thấy. Nhưng sở dĩ xảy ra tất cả những điều này, tuyệt đối không thể không liên quan đến người đệ tử đắc ý của nàng, Hắc Ám Chi Thần. Điều này khiến Sinh Mệnh Chi Thần có cảm giác bị phản bội, nhất là khi Hắc Ám Chi Thần lại bị Hủy Diệt Chi Thần xúi dục, càng khiến nàng thêm bi thương. Đối diện với ánh mắt của sinh mệnh chi thần và Đường Tam, Hắc Ám chi thần cũng cười thảm một tiếng. Áy náy, bất đắc dĩ và bi thương trong khoảnh khắc này xông lên đầu, nhưng lại không hề có sự hối hận. Hắc Ám chi thần dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Đường Tam, nói, Hải thần đại nhân. Với thiên tư của ngài, đương nhiên sẽ không hiểu được đâu. Ngài, Hàng Phong, Thiên Sát, Hàng Hạo. Bốn người các vị đều là những kỳ tài ngút trời, thiên tư cao vời, sánh ngang với các chấp pháp thần đời đầu. Hàng Phong là khí huyết thần vương thứ ba của thần giới, có thần thông cấm kỵ, chiến lực vô song, lần lượt áp đảo tà ác thần vương và hủy diệt thần vương. Ngài thân kim hai đại thần vị, cho dù không tu luyện, cũng là cường giả thần vương hàng đầu của thần giới, nhưng dù vậy, ngài cũng chỉ trong vạn năm ngắn ngủi, đã tu luyện thần vị hải thần lên đến thần vương. Thiên Sát cũng vậy, dựa vào đại thế địa mạch của thần giới, vạn năm thành tựu thần vương, địa mạch ra là vô địch. Hàng Hạo càng là mở ra con đường thần khác, phi thăng đã là thần vương. Giọng Hắc Ám chi thần trở nên run rẩy, có chút điên cuồng gầm nhẹ, còn ta thì sao? Ta tiếp nhận sự dạy dỗ của sinh mệnh thần vương, cả thần giới đều truyền tai nhau, ta, Hắc Ám, chính là tư chất thần vương. Nhưng trên thực tế thì sao? Ta đã bị kẹt trước ngưỡng cửa thần vương tròn 5 vạn năm. Hải thần đại nhân, ta chẳng qua chỉ muốn tiến thêm một bước, ta có gì sai đâu? Một câu hỏi ngược của Hắc Ám chi thần khiến sinh mệnh chi thần và Đường Tam đều trầm mặc. Giống như Hắc Ám chi thần đã nói, họ không có lời nào để nói. Khí tức nguyên tội trên người Hắc Ám chi thần nồng đậm đến mức không thể che giấu được, mọi người đoán cũng biết hắn đã đột phá thần vương cảnh giới như thế nào. Nếu là như vậy, thì cũng không phải không thể hiểu được. Bất kể là vì ghen ghét hay không cam lòng, tóm lại một câu, nước chảy chỗ trũng. Nhất là sinh mệnh chi thần, sau khi nghe Hắc Ám chi thần nói xong, trong lòng đã không còn nửa điểm oán hận, ngược lại tràn đầy sự thương tiếc đối với hắn. Dù sao cũng là đệ tử mình dạy dỗ, ở đây e rằng ngay cả chính Hắc Ám chi thần cũng không hiểu mình bằng sinh mệnh chi thần. Trên thực tế, thần vương không chỉ là khúc mắc của Hắc Ám chi thần, mà cũng là khúc mắc của sinh mệnh chi thần. Hắc Ám chi thần đích thực có tư chất thần vương, điểm này không thể nghi ngờ, thiên phú của hắn có thể không bằng Đường Tam, nhưng còn cao hơn cả Dung Niệm Băng và Đái Một Bạch một bậc. Với thiên phú như vậy, Hắc Ám chi thần đáng lẽ phải thành tựu thần vương. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại là đồ đệ của sinh mệnh chi thần. Nói đi nói lại, thần vị Hắc Ám thực ra cũng là một thần vị của tà thần nhất mạch, nhưng sinh mệnh chi thần lại thiên tính thiện lương, việc dạy dỗ đệ tử tự nhiên cũng không có nửa điểm cực đoan hay mùi máu tanh, điều này tất nhiên đã ảnh hưởng đến Hắc Ám chi thần một cách vô hình. Để tà thần làm việc thiện, đây vốn dĩ đã là một sự mâu thuẫn. Cũng vì vậy, sinh mệnh chi thần đối với việc Hắc Ám chi thần không thể đột phá thần vương luôn mang trong lòng sự áy náy. Bây giờ bị Hắc Ám chi thần nói ra, sinh mệnh chi thần lúc này chỉ cảm thấy khô khốc nơi cổ họng, nước mắt trong suốt không cầm được mà chảy xuống. Đái Một Bạch cũng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, không làm khó Hắc Ám chi thần. Hoắc Vũ Hạo càng là mấp máy môi mấy lần, có ý muốn cầu tình cho Hắc Ám chi thần với Đái Một Bạch. Các nguyên tố thần và cảm xúc nhất mạch có quan hệ không tệ, Hắc Ám chi thần và Dung Niệm Băng càng là bạn tốt nhiều năm, Hoắc Vũ Hạo thực ra cũng không muốn đối đầu với Hắc Ám chi thần. Nhưng hắn lại là người có bối phận nhỏ nhất ở đây, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện hắn có muốn đối đầu với Hắc Ám chi thần hay không, mà là chuyện Hắc Ám chi thần có hạ thủ lưu tình với hắn hay không. Tóm lại, họ đều có thể hiểu được Hắc Ám chi thần. Đổi lại là họ, họ cũng không thể nói Hắc Ám chi thần là sai. Hơn nữa ai quy định, giúp đỡ hủy diệt chi thần là sai, đứng về phía phòng ngự nhất mạch là đúng. Nhưng dù nói như vậy, có thể lý giải, nhưng không thể tha thứ. Đúng sai là đúng sai, lập trường là lập trường. Đều là những thần minh trưởng thành, trên điểm này, mọi người vẫn phân biệt rất rõ ràng. Đái Một Bạch là người thoải mái nhất, trên người hắn không có nhiều thân phận như vậy, càng không có gì rối rắm. Điều hắn cần suy tính, chỉ là lợi ích của phòng ngự nhất mạch mà thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quát lớn, nói nhiều vô ích. Hủy diệt. Đến đây chiến. Hủy diệt chi thần nghe vậy, cũng không làm bộ làm tịch. Hủy diệt quyền trượng đang ngủ say trong trung tâm thần giới tái xuất, hóa thành một tia sáng tím lóe qua chân trời thần giới, hung hãn va chạm với thiên sát thần kích trong tay Đái Một Bạch. Dư chấn vô cùng lan tỏa ra, nhưng lại không thể rời khỏi vô tận băng ngục, đã bị cơ động và liệt diễm đứng ngoài cuộc ngăn lại. Một bên khác, Hắc Ám chi thần thấy vậy, không chút do dự lao về phía Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cười khổ một tiếng, cũng đành phải ứng chiến. Đường Tam và sinh mệnh chi thần cũng không động thủ, ngược lại bày ra kết giới, ổn định không gian thần giới. Mặc dù hai người này trông có vẻ vô hại, nhưng trên thực tế, họ cũng đang đề phòng lẫn nhau. Có thể nói Đường Tam và sinh mệnh chi thần vẫn còn lý trí, họ không hy vọng mâu thuẫn leo thang. Nhưng trong lòng cả hai đều sáng như gương, suy nghĩ của đối phương gần như đều đã bày ra ngoài sáng. Cuộc chiến giữa các thần vương vô cùng hoa mỹ, nhưng lại tàn khốc ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt là trận chiến giữa Hủy Diệt Thần và Đái Mộc Bạch, mỗi một động thái đều là ranh giới sinh tử, mỗi một chiêu xuất ra đều là toàn lực công kích. Dù có Sinh Mệnh Thần và Đường Tam ở bên cạnh trông chừng, toàn bộ Vô Tận Băng Ngục vẫn rung chuyển không ngừng. Từng khối băng lớn bị nghiền thành bột mịn, mặt băng thậm chí còn bị bào đi mấy mét. Hủy Diệt Thần lực và Tam Sát Thần lực đậm đặc quyện vào nhau giữa đất trời, khiến Cơ Động và Liệt Diễm đứng xa quan sát cũng phải kinh hồn bạt vía. Giờ phút này, Cơ Động vô cùng may mắn với quyết định trước đó của mình. Vũng nước đục này, quả thực không dễ lội qua. Ở một phía khác, trận chiến giữa Hắc Ám Thần và Hoắc Vũ Hạo lại có vẻ tương đối kỳ quặc. Nếu tính theo thời gian thành thần, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không thể sánh bằng Hắc Ám Thần. Nhưng nếu tính theo thời gian trở thành thần vương, Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn bước chân vào cảnh giới này sớm hơn cả Hắc Ám Thần. Hắc Ám Thần cũng chỉ vừa mới tấn thăng thần vương vào 4.000 năm trước, lại còn mượn sức của nguyên tổ chủng mới đột phá được, căn bản không có thời gian để tích lũy thêm. Ngược lại, Hoắc Vũ Hạo một đường thuận lợi, trên có Dung Niệm Băng và Đường Tam tỉ mỉ chỉ dạy, dưới lại có sự cạnh tranh âm thầm với Hàn Hạo, cộng thêm sự trợ giúp của vô số hồn linh, tốc độ phát triển có thể nói là tiến triển cực nhanh. Các nguyên nhân chồng chất lên nhau, tự nhiên dẫn đến chênh lệch chiến lực giữa hai bên. Hắc Ám Thần rõ ràng không phải là đối thủ của Hoắc Vũ Hạo, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại không muốn ra tay hạ sát, bởi Hắc Ám Thần dẫu sao cũng là bạn tốt của Dung Niệm Băng. Phở mới phi thăng, Hoắc Vũ Hạo từng nhận được sự chỉ điểm của người này, thậm chí còn xem như sư thúc. Hoắc Vũ Hạo là người trọng tình cảm, dù lập trường khác biệt khiến cả hai tất yếu phải đối đầu, nhưng hắn vẫn không muốn đẩy Hắc Ám Thần vào tình thế quá khó xử. Nhưng điều này ngược lại kích thích Hắc Ám Thần. Đối với Hàn Hạo, Hoắc Vũ Hạo hay thậm chí là Đường Tam, trong lòng Hắc Ám Thần tràn đầy đố kỵ. Ghen tị với thiên tư của họ, ghen tị với sự thuận buồm xuôi gió của họ, ghen tị với sức mạnh của họ. Giờ đây, Hắc Ám Thần dốc toàn lực ứng phó, đổi lại chỉ là sự hời hợt và khinh thị của Hoắc Vũ Hạo. Đối với một Hắc Ám Thần đã dung hợp nguyên tổ chủng và gần như hắc hóa hoàn toàn, đây đơn giản là một sự sỉ nhục. Cũng bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo càng cố tình nhường nhịn, thì công kích của Hắc Ám Thần lại càng thêm mãnh liệt, vẻ mặt cũng càng trở nên điên cuồng. Điều này khiến trận chiến giữa hai người trông vô cùng hài hước, chẳng khác nào một đứa trẻ hiếu thắng không chịu thua, cứ đuổi theo một người lớn đã thắng đến mức bất đắc dĩ, chỉ thiếu điều khóc lóc ầm ĩ kỳ thực. Hoắc Vũ Hạo sở dĩ thiếu quyết đoán như vậy, ngoài quan hệ giữa Hắc Ám Thần và Dung Niệm Băng, cũng không phải không có nguyên nhân khác. Đừng nhìn Hủy Diệt Thần lúc này ra vẻ thế bắt buộc, nhưng nói thật, trong toàn bộ thần giới hiện nay, chẳng có mấy vị thần cho rằng vở kịch hôm nay sẽ có kết quả gì. Hủy Diệt Thần có náo loạn đến mấy, so với vạn năm trước thì đã sao? Lần đó, Hủy Diệt Thần cũng ôm lòng quyết tử, thậm chí còn lôi kéo cả 7 nguyên tội thần vào cuộc. Nhưng kết quả thì sao? Hàng Phong chẳng phải vẫn không giết được Hủy Diệt Thần đó ư? Thân là chấp pháp thần đời đầu của thần giới, chỉ cần thần giới bất diệt, Hủy Diệt Thần sẽ không bao giờ thực sự tử vong. Dù Hàng Phong có quay về, cũng sẽ không có gì thay đổi quá lớn. Vạn năm trước, Hàng Phong đã nắm giữ sức mạnh có thể hủy diệt thần giới, nhưng lúc đó, chẳng phải người đó cũng đã không làm vậy sao? Còn về sức mạnh siêu việt sáng thế thần trong truyền thuyết, dù Hàng Phong đã rời đi vạn năm, các vị thần cũng chưa từng nghĩ đến. Đó là loại sức mạnh vĩ đại đến mức nào chứ? Chính vì vậy, các vị thần đều cảm thấy, chuyện hôm nay, cùng lắm cũng chỉ là phiên bản của vạn năm trước, nhiều nhất là Hàng Phong sẽ triệt để xóa sổ ý thức của hủy diệt thần mà thôi. Không chỉ các vị thần nghĩ vậy, mà Cơ Động, Liệt Diễm, Sinh Mệnh Thần, Đường Tam và cả Đái Mộc Bạch cũng đều nghĩ như vậy. Cho nên Cơ Động và Liệt Diễm mới có thể đứng ngoài cuộc. Cho nên Đường Tam và Sinh Mệnh Thần mới có thể kiềm chế đến thế. Hoắc Vũ Hạo cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn đối với Hủy Diệt Thần chẳng có cảm tình gì, bởi khi hắn phi thăng thần giới, Hủy Diệt Thần đã bị phong ấn rồi. Điều hắn quan tâm chỉ là Hắc Ám Thần mà thôi. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo, chỉ cần mình cố gắng làm giảm sự tồn tại của Hắc Ám Thần trong chuyện này, chờ vị Hàn Thúc Thúc đi xa kia trở về, mình lại đứng ra cầu tình đôi lời, có lẽ sẽ khiến Hàn Thúc Thúc tha cho Hắc Ám Thần một mạng. Đương nhiên, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Dựa vào sự hiểu biết của Hoắc Vũ Hạo về phong ngự nhất mạch, Hắc Ám Thần đã dám làm, dám công khai đối phó với họ, thì chắc chắn sẽ không thể bình an vô sự. Giam cầm, phong ấn, tước đoạt cảnh giới thần vương hay thậm chí là phế thành phàm nhân cũng đều có khả năng. Nhưng ít nhất vẫn còn giữ được cái mạng. Thế nhưng tất cả những điều này, thực chất cũng chỉ là mong muốn đơn phương của Hoắc Vũ Hạo mà thôi. Hoắc Vũ Hạo và các thần vương khác sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì họ không biết Hắc Ám Thần và Hủy Diệt Thần đã làm những gì. Hủy Diệt Thần đã rút ra hạt nhân trong bản nguyên chân ý của mình, điều này đã khiến hắn mất đi khả năng mượn Hủy Diệt chân ý để luân hồi chuyển thế. Mà phần chân ý hạt nhân này, lại được Hắc Ám Thần âm thầm đưa vào trong siêu thần khí của Sinh Mệnh Thần, cuối cùng dung hợp cùng Hàn Vân Tiên, mới dẫn đến việc Hàn Vân Tiên phải thai nghén trong bụng Thiên Nhận Tuyết suốt vạn năm. Nếu tất cả những chuyện này bị phơi bày ra ánh sáng, chính là cục diện không chết không thôi. Bất kể Hủy Diệt Thần muốn làm gì, đã làm gì, bất kể phần chân ý hạt nhân kia mang lại lợi ích lớn đến đâu cho Hàn Vân Tiên, thì việc Hủy Diệt Thần tính kế Thiên Nhận Tuyết và Hàn Vân Tiên cũng là sự thật. Với phong cách bá đạo của Hàn Phong, Hủy Diệt Thần nếu rơi vào tay người đó, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Là đồng lõa, Hắc Ám Thần cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào, ai cầu tình cũng vô dụng. Mà tất cả những điều này, người ngoài không biết, nhưng Hắc Ám Thần và Hủy Diệt Thần lại tự mình biết rõ trong lòng. Chính vì biết rõ những điều này, nên Hủy Diệt Thần và Hắc Ám Thần lúc này mới thật sự đang liều mạng. Bọn họ đã không thể giấu được bao lâu nữa. Một khi Hàn Vân Tiên giáng sinh, tất cả sẽ chân tướng đại bạch, manh mối sẽ được tìm ra, Hàn Phong cũng sẽ quay về. Đến lúc đó, Hủy Diệt Thần và Hắc Ám Thần sẽ không còn khả năng xoay chuyển tình thế. Cùng lúc đó, thần điện nơi Thiên Nhận Tuyết đang ở đã tỏa ra hào quang rực rỡ, thần giới đã chuẩn bị sẵn thánh ca cho sự giáng lâm của một vị thần vương trời sinh. Đối với Hủy Diệt Thần và Hắc Ám Thần mà nói, đây chẳng khác nào khúc nhạc tiễn hồn. Lúc này, Đường Tam cũng nhìn ra sự điên cuồng bất chấp tất cả của Hủy Diệt Thần, không khỏi nhíu mày, cất tiếng nói, Hủy Diệt. Hà tất phải tự rước lấy nhục. Ngươi bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Cho dù Hàn Phong không về, Phong Ngự Nhất Mạch cũng có một Bạch và Tiểu Hạo trấn giữ. Chỉ cần đợi Vân Tiên giáng sinh, Tiểu Hạo sẽ lập tức đến tiếp viện, ngươi thua không còn gì phải nghi ngờ. Hay là tự phong ấn mình đi. Cũng để tránh cho Hàn Phong quay về, lại phải chịu một phen làm nhục vô ích. Nghe thấy tiếng của Đường Tam, động tác của Hủy Diệt Thần chợt khựng lại, hắn nhảy ra khỏi vòng chiến, nhìn sâu vào vầng hào quang đã dâng lên nơi chân trời thần giới. Biết rằng thời gian không còn nhiều, Hủy Diệt Thần nhạt nhẽo cười một tiếng, đột nhiên nói, Đường Tam. Vạn năm trước, bản tọa đã từng cược một phen vận khí, nhưng bản tọa đã thua. Ngươi cho rằng, sau hơn vạn năm, bản tọa còn có thể trông mong vào cái vận may hư vô mờ mịt đó sao? Đột nhiên, một dự cảm không lành dâng lên trong lòng Đường Tam. Hắn đang định hỏi thêm điều gì, thì đã nghe Hủy Diệt Thần đột nhiên hét lớn, lần này. Bản tọa muốn tự mình nắm giữ vận mệnh. Bản tọa muốn tự tay. Dẫn dắt thần giới bước vào một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên không có Phong Ngự Nhất Mạch. Thần kỷ, hủy thiên diệt địa. Oanh. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp thần giới. Luồng dao động kinh khủng khiến Đường Tam, Sinh Mệnh Thần cùng một loạt thần vương khác đều không khỏi biến sắc. Bọn họ không ngờ rằng, Hủy Diệt Thần lại điên cuồng đến mức này, ngay cả thần kỷ cấm kỵ như vậy cũng dám dùng ra. Thần kỷ này căn bản không thể dùng từ đốt núi nấu biển để hình dung. Đây chính là cấm chiêu đủ sức hủy diệt cả một phương đại giới, đủ sức đánh chìm thần giới. Nó chính là sự thể hiện trực tiếp và bản chất nhất của hai chữ hủy diệt. Hủy diệt. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đường Tam kinh hãi chất vấn Hủy Diệt Thần. Ha ha ha. Đối mặt với câu hỏi của Đường Tam, Hủy Diệt Thần chỉ điên cuồng cười lớn, gào lên, rất rõ ràng, bản tọa muốn kìm chân tất cả các ngươi. Không ngại nói cho các ngươi biết, một kích này của bản tọa đã đánh nát 108 cây chủ thần trụ của thần giới. Đường Tam. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Đường Tam đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt bắn ra vẻ kinh hãi khó tin, càng từng chữ chất vấn, ngươi muốn thả Kim Long Vương ra. 108 cây chủ thần trụ chính là nền tảng của thần giới, không chỉ đại diện cho sự khác biệt giữa các vị nhất cấp thần, mà còn là cơ sở vận hành của thần giới, đồng thời cũng là trận nhãn trấn áp Kim Long Vương. 108 cây chủ thần trụ nếu bị hủy, phong ấn đối với Kim Long Vương cũng coi như không còn. Ngang. Hủy Diệt Thần không trả lời câu hỏi của Đường Tam, nhưng một tiếng rồng gầm kiêu ngạo và phẫn nộ từ lòng đất truyền ra, đã thay hắn trả lời Đường Tam. Ngang. Một tiếng rồng gầm bị kìm nén đến cực điểm từ dưới lòng đất của thần giới truyền ra, cuốn theo oán khí và nộ khí đã lắng động mấy vạn năm, khí huyết kinh khủng làm rung chuyển toàn bộ thần giới. Giờ khắc này, vô số thần minh nhớ lại bóng hình tuyệt cường đã từng mang đến thương tổn cho thần giới. Từ Long Thần đến Hàn Phong, tứ đại khí huyết thần vương đều từng để lại một trang sử chói lọi tại thần giới. Tiếng rồng gầm bất thình lình lúc này chính là đến từ vị khí huyết thần vương thứ hai của thần giới, một trong hai phân thân của Long Thần, kẻ đã từng đánh tan hơn nửa thần giới, một mình lực chiến ba đại thần vương mà chỉ bị phong ấn, khiến các vị thần vừa bất lực vừa xem như tử địch, Kim Long Vương. Trong phút chốc, thần giới kinh hoàng. Khí huyết thần vương, bất tử bất diệt. Lịch sử đã hết lần này đến lần khác dùng máu và lửa để chứng minh sự cường đại của khí huyết thần vương. Bây giờ Hàn Phong không có ở đây, ai có thể ngăn cản Kim Long Vương? Đường Tam không được, Đái Một Bạch không được, Hủy Diệt Thần không được, Sinh Mệnh Thần không được, Hàn Hạo, Hắc Ám Thần, Hoắc Vũ Hạo, Cơ Động và Liệt Diễm cũng đều không được. Đây chính là lá bài tẩy cuối cùng của Hủy Diệt Thần. Vạn năm trước, Hủy Diệt Thần đã từng muốn tìm đường sống trong chỗ chết, nhưng kết quả lại không xuất hiện kỳ tích như trận chiến Long Thần năm xưa. Hàn Phong đã dùng thực lực tuyệt đối đập tan ảo tưởng của Hủy Diệt Thần, bảy nguyên tội thần toàn bộ ngã xuống, bản thân Hủy Diệt Thần cũng chỉ còn lại một tia ý thức tàn tạ. Nếu không có sự phản bội của Hắc Ám Thần, Hủy Diệt Thần thậm chí còn không thể khôi phục. Vạn năm sau, Hủy Diệt Thần không còn trông chờ vào kỳ tích nữa. Hắn đã không còn đường lui, vạn năm trôi qua cũng khiến cho khoảng cách giữa hắn và Phong Ngự Nhất Mạch ngày càng lớn. Mặc dù bây giờ Hủy Diệt Thần có sự trợ giúp của Hắc Ám Thần, nhưng hắn tự mình biết rõ, hai vị thần vương đã không thể nào lay chuyển được Phong Ngự Nhất Mạch. Hắc Ám Thần không phải là đối thủ của Hoắc Vũ Hạo, càng không phải là đối thủ của Hàn Hạo. Còn chính hắn, vạn năm trước không phải là đối thủ của Hàn Phong, vạn năm sau, đối phó với Đái Một Bạch cũng đã có chút chật vật. Còn có Đường Tam đang nhìn chằm chằm một bên, Cơ Động và Liệt Diễm đang đứng ngoài cuộc ở phía xa, và cả Hàn Phong có thể trở về bất cứ lúc nào. Có thể nói, trong tình huống bình thường, Hủy Diệt Thần căn bản không có nửa điểm phần thắng. Nhưng Hủy Diệt Thần đã mưu đồ vạn năm, làm sao có thể đơn giản như vậy? Kim Long Vương chính là thủ đoạn rút củi dưới đáy nồi cuối cùng của Hủy Diệt Thần. Chỉ có để thần giới lâm vào hỗn loạn, Hủy Diệt Thần mới có thể đục nước béo cò. Hủy Diệt Thần không phải là đang đập nồi dìm thuyền, trong lòng hắn vẫn còn sót lại hy vọng lật ngược tình thế. Chỉ có điều, từ khoảnh khắc Kim Long Vương xuất hiện, quyền quyết định đã không còn nằm trong tay Hủy Diệt Thần nữa. Hủy Diệt, ngươi đã làm gì? Trên mặt Đường Tam đã không còn vẻ ung dung thư thái như trước, trong sự lo lắng mang theo vẻ kiên kỵ sâu sắc, hắn có chút thất thố quát lớn Hủy Diệt Thần. Ngược lại, Hủy Diệt Thần lúc này lại có chút bình tĩnh, mặt không đổi sắc nói với Đường Tam, Đường Tam, các ngươi đã thắng đủ nhiều rồi. Bản tọa nhận thua. Lúc này, Hủy Diệt Thần lặng lẽ cười gằn một tiếng, rồi nhắc nhở Đường Tam và Đái Một Bạch, Thiên Sát. Đường Tam, các ngươi lại thắng rồi. Nhưng mà bản tọa cảm thấy, vào lúc này, các ngươi nên đi quản con Nghiệt Long sắp thoát khốn kia trước thì hơn. Giống như lời Hủy Diệt Thần đã nói, hắn muốn kìm chân toàn bộ đám người Đường Tam. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể thanh trừng Phong Ngự Nhất Mạch. Đường Tam và Đái Một Bạch ánh mắt ngưng trọng, bọn họ lẽ nào lại không nhìn ra mưu đồ của Hủy Diệt Thần. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ để cho Hủy Diệt Thần được như ý. Hủy Diệt, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta rồi sao? Đái Một Bạch một mặt sát khí nhìn chằm chằm Hủy Diệt Thần, tam sát thần lực lưu động quanh thân, đột nhiên quát lớn với Đường Tam, Tiểu Tam. Con Nghiệt Long dưới lòng đất giao cho ta. Tên này giao cho ngươi. Dứt lời, Đái Một Bạch hóa thành một luồng sáng, trực tiếp xông vào trong địa mạch. Ngay sau đó, tựa như địa long lật mình, đại thế vô biên của địa mạch thần giới hội tụ lại, gia tăng lên người Đái Một Bạch. Toàn bộ mặt đất của thần giới trong khoảnh khắc này phảng phất như sống lại, mặt đất vốn đang rung chuyển bỗng nhiên bình tĩnh lại. Đái Một Bạch đã rất lâu không mượn đại thế địa mạch để chiến đấu, đó chung quy vẫn là ngoại lực, nhưng đối mặt với Kim Long Vương, không cho phép Đái Một Bạch cứng đầu. Đường Tam nhìn mặt đất đã yên tĩnh lại, thần sắc cũng không hề thả lỏng chút nào. Hắn hiểu rằng, sự trấn áp trước mắt chỉ là tạm thời. Mất đi sự trấn áp của 108 cây chủ thần trụ, việc Kim Long Vương phá phong mà ra đã là chuyện chắc chắn. Đái Một Bạch có thể trấn áp nhất thời, nhưng không thể trấn áp cả đời. Nghĩ đến đây, Đường Tam nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nghiêm nghị nói, Vũ Hạo, đi giúp Đái thúc tổ của con. Nghe thấy tiếng của Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, quả quyết gật đầu một cái, trực tiếp đuổi theo Đái Một Bạch. Đối phó với Hắc Ám Thần, Hoắc Vũ Hạo ít nhiều còn có chút do dự, nhưng đối phó với Kim Long Vương, hắn sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Cùng Hoắc Vũ Hạo đi còn có Cơ Động và Liệt Diễm. Cơ Động và Liệt Diễm vẫn rất biết điều, đối nội, họ có thể khúng núng, nhưng đối ngoại, họ trước nay đều ra tay quyết liệt. Bốn vị thần vương cùng xuất trận, dù trong đó Hoắc Vũ Hạo có yếu hơn một bậc, nhưng trong một chốc lát, Kim Long Vương cũng không thể thoát ra khỏi địa mạch. Nhưng sau khi Hoắc Vũ Hạo và Đái Một Bạch rời đi, thế cục bên phía Đường Tam lập tức đảo ngược. Đường Tam lạnh lùng nhìn Hắc Ám Thần và Hủy Diệt Thần trước mặt, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn không phải là Hàn Phong, lấy một chọi hai, thật sự không chắc là đối thủ. Không đúng. Đường Tam đột nhiên lắc đầu trong lòng, ánh mắt kín đáo liếc nhìn sinh mệnh thần ở bên cạnh, càng thêm ngưng trọng thầm nghĩ, có lẽ là một chọi ba. Nghĩ tới đây, Đường Tam không khỏi nghĩ đến Hàn Hạo hiện nay, thần điện mà Hàn Phong để lại tuyệt đối là nơi an toàn nhất thần giới. Dù không có Hàn Hạo trấn thủ, cũng không ai có thể quấy rầy đến Thiên Nhận Tuyết. Trước đó để Hàn Hạo ở lại, một là vì nhân lực dồi dào, hai là để phòng ngừa vạn nhất. Hiện nay thế cục đảo ngược, Đường Tam tự nhiên sẽ nghĩ đến Hàn Hạo. Thực ra, dù không có hậu chiêu mà Hàn Phong để lại, thực lực bản thân của Phong Ngự Nhất Mạch cũng đủ để ngăn chặn bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Đường Tam, ta khuyên ngươi đừng gọi Hàn Hạo tới. Hủy Diệt Thần nhìn thấu tâm tư của Đường Tam, híp mắt lại nói, ngươi cho rằng thứ tử của Hàn Phong từ đâu mà có tư chất trời sinh thần vương. ngươi cho rằng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, thật sự có năng lực khống chế sức mạnh cấp bậc thần vương sao? Ngươi! Nếu như trước đó Đường Tam chỉ là lo lắng và kiên kỵ, thì bây giờ, hắn chính là kinh hãi tột độ. Đường Tam làm sao cũng không ngờ được, Hủy Diệt Thần lại tính kế đến cả Hàng Vân Tiên. Trong mắt Sinh Mệnh Thần cũng hiện lên vẻ thất vọng. Muôn vàng ân oán, mọi loại rối rắm, nhưng trẻ sơ sinh là vô tội. Hủy Diệt Thần ngàn vạn lần không nên tính kế một hài nhi còn trong bụng mẹ. Tiểu Lục dường như chú ý đến ánh mắt của Sinh Mệnh Thần, vẻ mặt của Hủy Diệt Thần dịu đi, nhẹ giọng gọi một tiếng, muốn giải thích điều gì đó. Nhưng lúc này, Sinh Mệnh Thần lại khẽ thở dài một tiếng, quay người nói với Đường Tam, Hải Thần. Ta cam đoan với ngài, đứa bé Vân Tiên nhất định sẽ bình an vô sự. Dứt lời, Sinh Mệnh Thần không thèm nhìn Hủy Diệt Thần một cái, quay người nhanh chóng đi về phía thần điện của Thiên Nhận Tuyết. Sinh Mệnh Thần không thể nào đối địch với Hủy Diệt Thần, nhưng tương tự, bây giờ nàng cũng không thể giúp đỡ hắn. Kẻ đùa bẩn sinh mệnh, không thể nhận được sự ưu ái của sinh mệnh. Sau khi Sinh Mệnh Thần rời đi, sắc mặt của Hủy Diệt Thần trở nên cực kỳ khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào Đường Tam, gằn từng chữ, Đường Tam. Bản tọa không sai. Bản tọa để Kim Long Vương kìm chân bốn vị thần vương. Lấy chân ý hạt nhân, kìm chân Hàng Hạo. Bản tọa làm tất cả những điều này, cũng là vì thần giới. Ngươi đã nhập ma rồi. Ánh mắt Đường Tam dần lạnh đi, tu la huyết khí chậm rãi dâng lên, giọng nói băng lãnh từ miệng hắn thốt ra. Bản tọa không quan tâm. Hủy Diệt Thần tức giận mắng một tiếng, điên cuồng gào lên, chỉ cần có thể quét sạch thần giới. Chỉ cần có thể trục xuất phong ngự nhất mạch. Bản tọa chết trăm lần cũng không hối tiếc. Vậy thì ngươi đi chết đi. Tiếng của Hủy Diệt Thần vừa dứt, một giọng nói ngã ngớn mà khinh thường từ bên kia dòng sông thời không truyền đến, phản phất đến từ một chiều không gian khác, vang vọng khắp trời đất thần giới. Khoảnh khắc âm thanh đó vang lên, thần giới vì nó mà tĩnh lặng. Vậy thì ngươi đi chết đi. Âm thanh vang lên trong nháy mắt, toàn bộ thần giới đều lặng đi. Mây đen trên trời cuộn ngược, sông trời đảo chiều, các vị thần của thần giới đều như vậy, nhất là Hủy Diệt Thần cùng một loạt thần vương. Hắc ám thần không kìm được run rẩy, đồng tử của Hủy Diệt Thần đột nhiên co rút lại, toàn thân Đường Tam thả lỏng, Sinh Mệnh Thần dừng lại bước chân đi xa, Hàng Hạo ở phía xa trong mắt bắn ra tia vui mừng lẫn sợ hãi. Giọng nói này rất ngã ngớn, mang theo sự coi thường vạn vật thế gian và sự cuồng ngạo cao cao tại thượng. Nhưng đối mặt với sự ngạo mạn này, trong thần giới lại không có một vị thần nào dám đứng ra chất vấn. Vạn năm trước, chủ nhân của giọng nói này đã từng tự tay thanh trừng Hủy Diệt nhất mạch của thần giới. Hủy Diệt Thần vì hắn mà bị phong ấn tại vực sâu, thần giới từ đó chỉ còn bốn đại chấp pháp thần. Bảy nguyên tội thần, không sót một ai, đều thân tan đạo vẫn. Dù thần giới đã vạn năm không thấy bóng dáng của hắn, nhưng thần giới vẫn lưu truyền truyền thuyết về hắn. Phong ngự nhất mạch mà hắn để lại, càng trấn áp thần giới suốt một vạn năm. Hàng Phong. Giờ phút này, Hủy Diệt Thần dùng giọng nói gần như run rẩy, nặng ra hai chữ này từ kẽ răng. Tại sao Hủy Diệt Thần lại không tiếc rút ra hạt nhân Hủy Diệt chân ý, chỉ để trì hoãn thời gian giáng sinh của Hàng Vân Tiên? Tại sao Phong Ngự nhất mạch lại không hề sợ hãi? Tại sao Cơ Động và Liệt Diễm từ đầu đến cuối đều đứng ngoài cuộc? Tất cả những điều này, thực ra đều chỉ có một đáp án duy nhất, bởi vì sự tồn tại của Hàng Phong. Vị vô miệng thần vương này, giống như tôn hiệu của hắn, tại thần giới, thần vị của hắn không cao, chỉ vỏn vẹn là hai cái nhất cấp thần vị, đối với sự vận hành của thần giới, hắn càng làm như không thấy. Nhưng hắn chính là vị vua không ngai của thần giới, không ai có thể lay chuyển. Hắn càng là cơn ác mộng đeo bám Hủy Diệt Thần suốt vạn năm. Không ai biết trong một vạn năm này, Hàng Phong đã trải qua những gì, nhưng không thể nghi ngờ là, hắn đã càng thêm cường đại. Bản thân Hàng Phong còn chưa giáng lâm thần giới, chỉ có âm thanh đi trước một bước. Giọng nói đó hư vô mờ ảo, như vang vọng từ tận cùng thời không, vượt qua cả chiều không gian, mang theo giọng điệu khinh thường và sát khí bén nhọn. Oanh! Ngay sau đó, một luồng thần lực cấm kỵ thuần túy giáng lâm thần giới, tựa như ảo mộng, phản phất muốn đè sập cả một phương đại giới, nhưng trong cảm giác của các vị thần, lại không có gì cả, dường như chỉ tồn tại trong thị giác, chỉ có thể nhìn thấy, không thể sờ, không thể ngửi. Nhưng một kích này trong mắt Hủy Diệt Thần, lại là một cảnh tượng khác. Đây không phải là một đòn tấn công nên tồn tại ở hiện thế. Nó bắt nguồn từ quá khứ của Hủy Diệt Thần, và kết thúc ở tương lai của Hủy Diệt Thần. Đây là một đòn trời tru có hiệu lực đối với Hủy Diệt Thần. Trong khoảnh khắc này, những gì Hủy Diệt Thần nghe thấy và nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Ở nơi tận cùng ký ức của hắn, sáng thế thần mở ra chư thiên thần giới, phân hóa lục đạo chân ý, một luồng lực lượng cấm kỵ không thể ngăn cản đã vượt qua ánh mắt của sáng thế thần, xuyên qua Hủy Diệt chân ý thuở sơ khai của thần giới, dung nhập vào trong đó, ngủ yên vạn vạn năm. Ánh mắt Hủy Diệt Thần kinh hãi, Hàng Phong đã thay đổi dòng thời gian của hắn. đây là sức mạnh vĩ đại đến mức nào. Hủy diệt thần không thể nào hiểu được, nhưng hắn biết rằng, lúc này, hắn đã là món đồ chơi trong lòng bàn tay của Hàn Phong. Luồng thần lực cấm kỵ lưu lại ở nơi tận cùng của năm tháng, bây giờ đã bị châm ngòi. Chỉ cần một ý niệm của Hàn Phong, hủy diệt thần nhất định sẽ đón nhận kết cục rơi rụng. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Hủy diệt thần thậm chí đã nhìn thấy hình ảnh đạo vẫn của chính mình. Cho đến tận bây giờ, hủy diệt thần mới hiểu được ý nghĩa của câu cảnh cáo vạn năm trước của Hàn Phong. Hàn Phong từng nói, nếu hủy diệt thần trở về, dám tùy hứng gây sóng gió, nhất định sẽ chém đi quá khứ và tương lai của hắn. Trước đó, bất kể là bản thân hủy diệt thần, hay các vị thần của thần giới, đều chỉ coi đó là một câu uy hiếp đơn giản, bởi vì họ không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ, hủy diệt thần đã hiểu. Luồng thần lực cấm kỵ từ ảo mộng giáng xuống, trông có vẻ vô hại, nhưng hủy diệt thần tự mình biết rằng, hắn đã thua, thua rất triệt để, chân chính cùng đường bí lối, vĩnh viễn không còn cơ hội xoay mình. À nghĩ đến đây, hủy diệt thần cười thảm một tiếng, không cam lòng mà bi thương ngâm dài, bản tọa vì thần giới cúc cung tận tụy, không ngờ, lại có kết cục như vậy. Hàn Phong, ngươi không giữ lời. Ngươi từng nói, thời điểm thứ tử của ngươi ra đời, mới là lúc ngươi trở về. Bây giờ Hàn Vân Tiên vẫn còn trong bụng mẹ, ngươi lại vượt giới mà về, bản tọa không cam lòng. Các vị thần nghe vậy, tất cả đều mờ mịt. Họ không hiểu, luồng thần lực mộng ảo kia rốt cuộc là chuyện gì, càng không hiểu, hủy diệt thần trông vẫn ổn, sao đột nhiên lại có vẻ như sắp thất bại. Chật! Lại là một thằng nhóc nữa à? Nhưng Hàn Phong ở bên ngoài chiều không gian lại không trả lời ngay tiếng gào thét không cam lòng của hủy diệt thần, mà lại có chút đau đầu tặc lưỡi một tiếng, rõ ràng rất có ý kiến với giới tính của Hàn Vân Tiên. Nghe thấy lời của Hàn Phong, sắc mặt Hàn Hạo trong thần giới nhất thời cứng đờ, Đường Tam cũng im lặng cười khổ một tiếng. Hủy diệt thần chỉ cảm thấy nhục nhã, sắc mặt dưới mũ trùng đen như mực, nộ khí điên cuồng dùng nén, đang muốn bộc phát, thì lại nghe thấy Hàn Phong cười nói, hủy diệt. Ngươi thật quá buồn cười. Ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói một câu thôi, ngươi lại phụng làm chân lý. Ta chưa từng hứa hẹn với ngươi điều gì. Vợ ta sinh nở, ta làm chồng, tự nhiên phải về sớm. Lời của Hàn Phong khiến hủy diệt thần cứng lại. Đúng như lời Hàn Phong nói, trước kia những gì Hàn Phong nói, chẳng qua chỉ là lời hứa với Thiên Nhận Tuyết, chứ không phải lời hứa với hắn. Hàn Phong thích về lúc nào thì về lúc đó, trở về vào lúc Hàn Vân Tiên ra đời là Hàn Phong giữ lời hứa, còn về trước đó, Thiên Nhận Tuyết cũng vui mừng, có liên quan gì đến hủy diệt thần chứ? Nhưng vào lúc đó, việc Hàn Phong rời xa thần giới là hy vọng duy nhất của hủy diệt thần. Hắn chỉ có thể lấy đó làm cơ sở, mới có thể thiết kế ra kế hoạch thanh trừng phong ngự nhất mạch hôm nay. Ha ha ha ha. Sau một hồi lâu, hủy diệt thần đột nhiên điên cuồng phá lên cười, tiếng cười điên dại quỷ mị khiến các vị thần sợ hãi. Hàn Phong, ngươi nói đúng. Bản tọa thật sự nực cười. Cực kỳ buồn cười. Nếu như trong tiếng cười, hủy diệt thần tự dẻo mà hét lớn, chiếc mũ rộng vành bị cuồng phong hất bay cũng không thèm để ý, lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng bệnh tật, hoàn toàn không hợp với tuổi tác bên dưới. Hắn hướng về phía Hàn Phong ở nơi nào đó không biết mà gào thét, còn chưa đợi hủy diệt thần nói xong lời trăn trối cuối cùng, hắn đã đột nhiên khựng lại, thần khu băng tán, thần hồn phai mờ. Lần này, không còn chút hủy diệt chân ý nào lưu lại. Hủy diệt thần đã rút ra hạt nhân của mình để kìm hãm sự giáng sinh của Hàn Vân Tiên, hắn cũng không thể dựa vào thân phận chấp pháp thần đời đầu để chuyển thế trở về nữa. Cho dù chân ý hạt nhân còn đó, Hàn Phong cũng đã chém đi quá khứ của hủy diệt thần đã không còn tương lai. Ngay cả thiên tượng thần vẫn cũng không có, phản phất như hủy diệt thần chưa từng tồn tại. Đường Tam kinh ngạc nhìn một màn này, trong lúc nhất thời lại khó nói nên lời. Hắn không thể tin được, hủy diệt thần, kẻ đã cạnh tranh với mình vạn năm, lại cứ thế qua loa mà biến mất. Các vị thần càng thêm không thể tin được. Sinh mệnh thần cũng run rẩy thân thể mềm mại, nước mắt trong suốt không kìm được tuôn ra. Quả thật, sinh mệnh thần đối với hủy diệt thần vô cùng thất vọng, nhưng tình cảm vợ chồng vạn năm không thể nào dễ dàng cắt đứt như vậy. Khi hủy diệt thần triệt để chết đi, sinh mệnh thần chỉ cảm thấy thế giới đều u ám. Nhưng nàng phát hiện, mình chẳng thể làm được gì. Hủy diệt thần đã chết, nàng không thể vãn hồi. Nhưng nàng đối với Hàn Phong cũng không có hận ý ân oán dây dưa, tất cả cũng chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù sinh mệnh thần muốn báo thù cho hủy diệt thần cũng không thể nào. Nàng thậm chí không biết Hàn Phong đã dùng thủ đoạn gì để giết chết hủy diệt thần. Cảm giác này, giống như hủy diệt thần chưa bao giờ xuất hiện. Tất cả những ký ức và vết tích liên quan đến hủy diệt thần, đều theo mỗi một hơi thở mà trở nên mơ hồ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sinh mệnh thần thậm chí đã quên mất dung mạo của hủy diệt thần. Ông! Cùng lúc đó, thời không thần giới bị xé rách, thân ảnh của Hàn Phong vượt giới mà đến. Hàn Phong vẫn như cũ, phong thái tuấn lãng, tựa như trích tiên lâm trần, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, trong mắt không có vẻ tang thương. Có thể thấy, ở một chiều không gian khác, hắn cũng không trải qua quá nhiều sự mài mòn của thời gian, mà vẫn sống rất tốt. Hàng Phong quét mắt một vòng, nhìn về nơi hủy diệt thần vừa chết đi, híp mắt lại, ngữ khí thâm thúy nói, xin lỗi. Ta đã không muốn nghe cảm nghĩ lâm chung của một kẻ kiêu hùng nữa rồi. Hủy diệt thần đã chết, một cái chết đúng nghĩa, sự tồn tại của hắn đã bị xóa bỏ ở tầng diện cơ bản nhất. Mọi thứ liên quan đến hắn đều bắt đầu biến mất. Thần giới từ đây không còn hai chữ hủy diệt, ngay cả hủy diệt chân ý ban đầu của thần giới cũng đã tan biến. Thần giới sẽ không còn hủy diệt thần nữa. Giờ phút này, các vị thần của thần giới phảng phất như trở về thời còn chưa thành thần, còn Hàng Phong lúc này, chính là vị thần minh cao cao tại thượng, không gì không thể. Dù là thần minh, nhưng các vị thần có thể cảm nhận rõ ràng, tu vi của Hàng Phong đích xác đã mạnh lên, nhưng tuyệt đối chưa vượt qua nhận thức của họ. Vạn năm trước, tu vi của Hàng Phong chưa đột phá thần vương, bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là cảnh giới thần vương. Nhưng thủ đoạn của hắn lại là sự huyền bí mà các vị thần chưa từng thấy qua. Hàng Phong đã đứng ở một tầng cấp khác, nhìn xuống các vị thần của thần giới. Sự khinh miệt và coi thường tự nhiên toát ra từ hắn, ngay cả các vị thần cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Sau khi đơn giản phát biểu cảm nghĩ về sự ra đi của hủy diệt thần, ánh mắt của Hàng Phong lại rơi xuống trên người Hắc Ám Thần. Trong chớp mắt này, Hắc Ám Thần có một cảm giác bị nhìn thấu hoàn toàn. Mặc dù Hàng Phong đã vạn năm chưa quay về thần giới, nhưng cảm giác mà hắn mang lại cho Hắc Ám Thần lúc này, phảng phất như Hàng Phong đã hiểu rõ tất cả, bản thân mình trước mặt Hàng Phong hoàn toàn không có bất kỳ bí mật nào. Khi phản bội sinh mệnh thần, Hắc Ám Thần không hối hận. Khi mượn nguyên tội chủng đột phá thần vương, Hắc Ám Thần không hối hận. Khi cùng hủy diệt thần đối mặt với toàn bộ thần giới, Hắc Ám Thần cũng không hối hận. Nhưng bây giờ, Hắc Ám Thần hối hận rồi. Chỉ một ánh mắt của Hàng Phong đã khiến Hắc Ám Thần sợ hãi. Ta Hắc Ám Thần dưới cái nhìn chăm chú của Hàng Phong, ấp úng nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể nặn ra được một chữ. Biện giải là vô nghĩa. Các vị thần của thần giới muốn sống tốt, nhất định phải có hiểu biết về Hàng Phong, Hắc Ám Thần tự nhiên cũng là một trong số đó. Hàng Phong là người xưa nay không bao giờ hỏi đúng sai, hắn chỉ đứng trên lập trường của mình để xem nên hay không nên. Rất rõ ràng, việc Hắc Ám Thần giúp đỡ hủy diệt thần tính kế Thiên Nhận Tuyết và Hàng Vân Tiên, tuyệt đối đã chạm đến vảy ngược của Hàng Phong. Bên kia, sinh mệnh thần cũng chú ý đến ánh mắt của Hàng Phong, nhưng cuối cùng nàng không mở miệng cầu tình. Thân là thần vương, đã quen với sinh tử, cộng thêm dấu ấn về hủy diệt thần ngày càng nhạt đi, sinh mệnh thần cũng không đến nỗi đắm chìm trong bi thương không thể tự thoát ra. Nàng đương nhiên nhìn ra sát ý của Hàng Phong đối với Hắc Ám Thần, nhưng nàng không có cách nào. Nàng ngay cả việc Hàng Phong tru sát hủy diệt thần cũng không thể ngăn cản, thì làm sao có thể ngăn cản Hàng Phong tru sát Hắc Ám Thần đây? Sinh mệnh thần tự nhận không khuyên nổi Hàng Phong. Vẫn là câu nói đó, gieo gió gặt bão a, Hàng Phong từ trên cao nhìn xuống Hắc Ám Thần, đột nhiên khinh thường cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, nếu như ngươi trực tiếp tính kế Hạo Nhi hoặc Phong Ngự Nhất Mạch, hôm nay ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi lại cố tình chọn hai người không thể treo vào nhất. Hàng Hạo đã có thể một mình đảm đương một phía. Nếu như hủy diệt thần và Hắc Ám Thần đi tính kế Hàng Hạo, Hàng Phong có lẽ vẫn chưa có sát ý lớn như vậy, bởi vì hắn tin tưởng Hàng Hạo. Nhưng hủy diệt thần và Hắc Ám Thần ngàn vạn lần không nên tính kế Thiên Nhận Tuyết đang mang thai. Đối với con cháu của mình, Hàng Phong xưa nay sẽ không bảo bọc quá mức, giống như Hàng Hạo, để chúng tự do trưởng thành. Nhưng tiền đề là chúng phải có năng lực tự bảo vệ mình. Trước khi chúng có thể phân biệt đúng sai, Hàng Phong chính là chiếc ô che chở tuyệt đối của chúng. Trước đây khi Hàng Hạo mới sinh, cũng từng gây ra vô số tai họa, nhưng Hàng Phong trước giờ đều dốc sức gánh vác. Con của mình, chỉ có thể tự mình dạy dỗ, những người khác không thể nhúng tay, càng không có tư cách. Đây chính là thái độ của Hàng Phong. Hàng Vân Tiên thậm chí còn chưa ra đời, rõ ràng không có năng lực tự bảo vệ mình. Với tính cách bao che của Hàng Phong, thái độ của hắn có thể tưởng tượng được. Lại càng không cần phải nói đến Thiên Nhận Tuyết. Bất kể lúc nào, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh cũng là vảy ngược của Hàng Phong, ai cũng không thể xúc phạm. Dù bản thân các nàng cũng là những nữ thần không hề yếu, Hàng Phong vẫn luôn hết lòng che chở, vạn năm qua, ngay cả quát mắng cũng không nỡ. Hủy diệt thần và Hắc Ám Thần lại dám đem tính toán đánh lên đầu Thiên Nhận Tuyết, căn bản chính là ép Hàng Phong động dao. Sau khi Hàng Phong nói xong, Hàng Hạo ở phía xa lại có chút đắng mặt. Mặc dù hắn hiểu ý của Hàng Phong, nhưng vẫn không khỏi thầm oán trong lòng. Trở lại chuyện chính, sau khi Hàng Phong nói xong, Hắc Ám Thần cũng biết mình chắc chắn phải chết. Sắp đến lúc chết, hắn ngược lại không còn dây dứt, lấy ra khí độ của một thần vương, cúi người khẩn cầu Hàng Phong, xin đừng làm khó nguyên tố thần chúng. Bọn họ tốt nhất là không tham gia vào chuyện này. Hàng Phong hừ lạnh một tiếng, xem như ngầm đồng ý, nếu đây chỉ là hành vi cá nhân của Hắc Ám Thần, Hàng Phong đích xác sẽ không làm khó bọn họ. Đương nhiên, nếu Hắc Ám Thần còn có đồng mưu, Hàng Phong cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hắc Ám Thần nghe vậy, thoải mái nở nụ cười, cao giọng nói, đồ đệ của sinh mệnh chủ thần. Hắc Ám Thần xin vô miệng thần vương ban cho cái chết. Phục. Đối phó với Hắc Ám Thần, Hàng Phong cũng không cần phải phiền phức như vậy. Nội tình của Hắc Ám Thần vốn đã thuộc hàng cuối trong các thần vương của thần giới, đối mặt với Hàng Phong càng là không chịu nổi một kích. Lại thêm Hắc Ám Thần chủ động cầu chết, thần lực cấm kỵ cực kỳ sáng chói chợt lóe lên, Hắc Ám Thần đã đầu lìa khỏi cổ. Thiên tượng thần vẫn tái hiện, còn chưa kịp khuếch tán, đã bị Hàng Phong đánh tan. Ngày Hàng Vân Tiên xuất sinh, không nên có cảnh trời đất cùng bi thương. Oanh! Hàng Phong vừa mới làm xong tất cả, Đường Tam đang định tiến lên nói rõ tình hình, thì chỉ nghe thấy thần giới đột nhiên truyền ra tiếng vang như không chịu nổi gánh nặng. Những trụ cột đại diện cho bề ngoài của thần giới bắt đầu sụp đổ, những thần điện treo lơ lửng trên cao bắt đầu lung lay sắp đổ, những vì sao mênh mông ở phía xa cũng bắt đầu lấp lóe, phản phất như tận thế đang đến. Cùng lúc đó, địa mạch của thần giới cũng phát ra tiếng vang. Đái Một Bạch có thể trấn áp Kim Long Vương nhất thời, nhưng không thể trấn áp cả đời. Kim Long Vương mạnh mẽ, khoáng cổ thước kim. Trước kia nếu không phải Ngũ Đại Chấp Pháp Thần Không Giảng Võ Đức, căn bản không thể nào phong ấn được hắn. Bây giờ Kim Long Vương nén giận mà ra, lửa giận tích tụ mấy vạn năm hóa thành sức mạnh ngút trời. Dù để Ngũ Đại Chấp Pháp Thần năm xưa đối mặt với Kim Long Vương lúc này, cũng tất nhiên phải thương cân động cốt, huống chi là bốn người Đái Một Bạch. Đái Một Bạch không nhất định yếu hơn Chấp Pháp Thần đời đầu, lưng tựa địa mạch, hắn thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Nhưng ba người Hoắc Vũ Hạo lại kém hơn một chút. Trước mặt khí huyết thần vương, bất kỳ điểm yếu nào cũng sẽ bị phóng đại vô hạn. Ba người Hoắc Vũ Hạo dù không cam lòng, nhưng đích xác đã trở thành đột phá khẩu của Kim Long Vương. Nhất là sau khi mất đi 108 cây chủ thần trụ, thần giới đã không còn hoàn chỉnh, không chịu nổi gánh nặng, căn bản không chịu nổi trận chiến cấp bậc thần vương. Dưới địa mạch vô biên, hư không đã bắt đầu lan tràn và mở rộng. Thời không của thần giới đã bắt đầu sụp đổ, và đây là một quá trình không thể đảo ngược. Không còn 108 cây chủ thần trụ, dù là Hàng Phong cũng không thể nghịch thiên cải mệnh. Thuật nghiệp có chuyên công, để Hàng Phong tru thần, hắn không chút do dự, nhưng chữa trị thời không loại chuyện này lại không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của hắn. Hàng Phong. Đường Tam thấy thế, hét lớn với Hàng Phong. Hàng Phong đương nhiên biết rõ ý của Đường Tam, nhưng hắn lại chỉ có thể lắc đầu, bất lực nói, Tam ca. Ngươi nên biết rõ, chư thần trụ đã hủy, thì tương đương với việc thần giới đã mất đi trụ cột. Trừ phi bây giờ có thể có 108 vị nhất cấp thần đứng ra, hiến tế cho thần giới, nếu không thì dù ta có giết chết Kim Long Vương, sự sụp đổ của thần giới cũng đã thành định cục. Nói xong câu đó, Hàng Phong nhìn sâu vào chân trời xa xôi. Kinh nghiệm ở một chiều không gian rộng lớn hơn cho Hàng Phong biết rõ, sự sụp đổ của thần giới là tất nhiên, không phải hắn có thể ngăn cản. Mà Đường Tam lại không cam lòng cắn răng. Để 108 vị nhất cấp thần hiến tế cho thần giới, đó quả thực là lời nói vô căn cứ. Chưa bàn đến việc có thể tìm ra nhiều vị nhất cấp thần đủ mạnh hay không, dù có, đặt mình vào vị trí của họ, ai sẽ xả thân vì nghĩa chứ? Sự sụp đổ của thần giới đối với thần minh mà nói, cũng không phải là cái chết, mà là trôi dạt khắp nơi. Không có uy hiếp của cái chết, nào có nhiều đại nghĩa như vậy. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đường Tam không tự chủ được nhìn về phía Hàng Phong, theo bản năng hỏi. Hàng Phong thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, ta có thể bảo đảm các vị thần không chết. Hàng Phong biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên hắn cũng không khẩn trương. Đại thần quyển mà thôi, Hàng Phong tự tin có thể trấn áp tất cả những kẻ không phục. Ta muốn ở lại với tiểu tử. Hàng Phong vừa dứt lời, sinh mệnh thần đột nhiên cất giọng chua chát nói. Nghe thấy lời của sinh mệnh thần, Hàng Phong và Đường Tam đều khẽ giật mình. Ở lại có nghĩa là chắc chắn phải chết. Thần giới sụp đổ, dù sinh mệnh thần thân là chấp pháp thần đời đầu cũng không thoát khỏi kiếp nạn, nhưng nàng vẫn lựa chọn cùng hủy diệt thần đồng quy vu tận. Hàng Phong thấy thế, có ý muốn khuyên giải đôi lời, nhưng khi hắn nhìn thấy ý chí tử trong mắt sinh mệnh thần, liền từ bỏ. Tâm đã chết thì bi thương vô ích, sinh mệnh thần bây giờ đã như một cái xác không hồn. Đường Tam cũng không thể nói thêm điều gì. Mặc dù hủy diệt thần đã gây ra rất nhiều phiền toái cho Đường Tam và Phong Ngự Nhất Mạch, nhưng đối với sinh mệnh thần, thực ra trong lòng Đường Tam và Hàng Phong cũng không có ác ý gì, thậm chí còn mang theo sự kính trọng. Nếu có thể, Hàng Phong đương nhiên sẵn lòng cứu sinh mệnh thần một mạng, nhưng chính nàng lại muốn chết, Hàng Phong cũng không thể ép buộc. Khẽ thở dài một tiếng, Đường Tam lại nhìn về phía Hàng Phong, nói, chúng ta phải đi đâu? Một Bạch bọn họ không thể nào ngăn cản Kim Long Vương được. Kim Long Vương dù sao cũng là khí huyết thần vương, bây giờ lại nén giận mà ra, chúng ta phải nhanh lên. Không thể trách Đường Tam lo lắng, Hàng Phong là vị khí huyết thần vương duy nhất của thần giới hiện tại, là tồn tại có chiến lực mạnh nhất. Bất kể xét từ góc độ nào, Đường Tam đều hy vọng Hàng Phong nhanh chóng trấn áp Kim Long Vương. Không vội. Đối mặt với sự lo lắng của Đường Tam, Hàng Phong lại không nhanh không chậm khoát tay. Hắn không vội vàng nhất thời, hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cho nên vững như Thái Sơn. Kim Long Vương mà thôi, đối với Hàng Phong mà nói, chỉ là một vấn đề nhỏ có thể giải quyết bất cứ lúc nào. Thứ nhất là vì mọi chuyện đã thành định cục, sự sụp đổ của thần giới là kết cục không thể thay đổi. Kim Long Vương có bạo tẩu hay không, thực ra cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hướng đi của thần giới, nhiều lắm cũng chỉ là thời gian sụp đổ dài ngắn mà thôi. Thứ hai, Hàng Phong không có lòng trắc ẩn như Đường Tam, lúc nào cũng lo nghĩ cho thần giới. Bây giờ dấu hiệu sụp đổ của thần giới còn chưa rõ ràng, trong số các vị thần còn có rất nhiều người chưa hiểu rõ tình hình. Nếu không để họ biết được tình huống khẩn cấp, Hàng Phong làm sao có thể ra tay? Hàng Phong cũng không hy vọng bị các vị thần hiểu lầm, cho rằng chính cuộc chiến giữa hắn và Kim Long Vương đã đánh sập thần giới. Huống chi, bây giờ Hàng Phong còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hàng Phong rơi xuống thần điện ở phía xa, sắc mặt dịu đi, khẽ ngâm, Tam ca, ngươi nên hiểu rõ ta, vợ con mới là quan trọng nhất. Còn thần giới sao? Dù sao cũng sắp sụp đổ rồi, cứ để nó diễn ra oanh liệt hơn một chút đi. Dứt lời, Hàng Phong nhếch miệng lên một nụ cười đầy ẩn ý, trực tiếp lách mình rời đi. Đường Tam thấy thế, không khỏi bất lực thở dài, nhưng cũng không thể làm gì khác. Sinh mệnh thần cũng mỉm cười. Có lẽ vì đã quyết định liều chết, nên lúc này nàng lại là người thoải mái nhất. Thần giới và các vị thần, nàng cũng đã không còn suy nghĩ đến nữa. Đơn thuần là một người phụ nữ, bây giờ thấy Hàng Phong đưa ra lựa chọn như vậy, lại không khỏi dâng lên một tia hâm mộ đối với Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh. Hủy Diệt Thần đích xác rất yêu sinh mệnh thần, nhưng trong mắt hắn, thần giới từ đầu đến cuối vẫn cao hơn nàng. Nhưng sinh mệnh thần cũng không thể oán trách gì, bởi vì trong lòng nàng, cũng là như thế. Chỉ có thể nói, trong lòng những chấp pháp thần đời đầu như họ, thần tính cuối cùng vẫn nhiều hơn nhân tính. Hàng Phong có thể tùy hứng bỏ đi, nhưng Đường Tam lại không thể không quan tâm. Sau khi gật đầu ra hiệu với sinh mệnh thần, hắn cũng đâm đầu thẳng vào trong địa mạch, cùng Đái Một Bạch và những người khác liên thủ, đối kháng Kim Long Vương. Có Đường Tam gia nhập, địa mạch của thần giới lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng sự tan rã của các trụ cột trong thần giới vẫn không ngừng lại, các vì sao trên trời vẫn lấp lóe, rất nhiều thần điện đã từ trên không trung rơi xuống. Sinh mệnh thần cũng không đi theo, trong khoảng thời gian cuối cùng của sinh mệnh, nàng muốn một lần nữa du ngoạn khắp thần giới. Trong địa mạch của thần giới, ngoài Kim Long Vương ra, đã có 5 vị thần vương chiến lực, thêm một sinh mệnh thần không nhiều, thiếu một sinh mệnh thần không ít. Ai cũng biết, Kim Long Vương dù mạnh, nhưng dưới sự liên thủ của 5 vị thần vương, trong thời gian ngắn cũng không thể nào thoát ra khỏi địa mạch, nhiều lắm là sẽ không bị giết chết. Đây chính là điểm mạnh của khí huyết thần vương, mặc dù ta không nhất định đánh thắng được ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hòng giết được ta. Chính vì biết rõ điểm này, sinh mệnh thần mới có thể yên tâm đi hồi tưởng lại quá khứ. Nơi đây chung quy là nơi sinh mệnh thần đã sống mấy chục vạn năm, gánh chịu quá nhiều ký ức và trải nghiệm của nàng. Hầu như mỗi một góc của thần giới đều từng có dấu chân của nàng, đây là tình cảm mà Hàng Phong và những người khác vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Một bên khác, trở lại thần điện, Hàng Phong gặp lại Hàng Hạo, đáy mắt thoáng qua một tia vui mừng. Sự trưởng thành của Hàng Hạo, Hàng Phong đều thấy trong mắt. Trong một vạn năm này ở thần giới, Hàng Hạo đã trở thành một nam nhân có thể một mình đảm đương một phía, so với Hàng Phong vạn năm trước cũng không hề thua kém. Điều này khiến Hàng Phong rất hài lòng, nhưng bề ngoài, hắn vẫn bất động thanh sắc quát lên, Hạo Nhi. Đi chỉnh hợp phong ngữ nhất mạch, còn có một trận đại chiến đang chờ chúng ta. Vạn năm không gặp Hàng Phong, Hàng Hạo vốn rất kích động, nhưng lại không ngờ câu nói đầu tiên của Hàng Phong lại khiến hắn sững sờ. Hàng Hạo theo bản năng nhìn về phía địa mạch, có chút không hiểu. Bây giờ xem ra, cũng chỉ có Kim Long Vương còn có thể được coi là địch nhân. Nhưng theo như Hàng Hạo biết, Hàng Phong sớm đã là khí huyết thần vương từ vạn năm trước, bây giờ càng là tinh khí thần ba đạo thần vương, thần thông cấm kỵ xuyên qua cổ kim. Trước mặt một Hàng Phong có năng lực chặt đứt quá khứ và tương lai của kẻ địch, Kim Long Vương dường như không phải là đại địch gì. Hàng Hạo đương nhiên không biết trận đại chiến trong miệng Hàng Phong là gì. Điều Hàng Phong nói đến là đại chiến thần vương của đại thần quyển, thậm chí là long thần có khả năng hồi phục. Thấy Hàng Hạo không hiểu, Hàng Phong cũng không giải thích, chỉ quát lớn, còn không mau đi. Vâng. Hàng Hạo đối với Hàng Phong trước nay vừa kính vừa sợ, lúc này cũng biết lời của Hàng Phong không phải là nói đùa, đâu còn dám chần chừ, lớn tiếng đáp lời rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng Hàng Hạo rời đi, Hàng Phong nhẹ tặc lưỡi một tiếng, cũng có chút bực bội. Tốc độ thời gian trôi giữa các chiều không gian là khác nhau. Theo miêu tả trong nguyên tác, lần này đi đến Đại Thần Quyển, đấu la đại lục ít nhất phải trải qua vạn năm. Mà đối với Hàng Phong từng có kinh nghiệm du hành qua các chiều không gian, hắn biết rõ, việc xuyên qua các chiều không gian đối với người bình thường là một trải nghiệm kinh khủng không thể chịu đựng được, muốn mang theo hài nhi xuyên qua các chiều không gian lại càng là lời nói vô căn cứ. Giống như năm xưa khi Hàn Phong còn chưa thành thần, bị phong ngự thần triệu vào thần giới, mỗi lần tiến vào thần giới đều khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Việc xuyên qua chiều không gian còn kinh khủng hơn thế vạn lần. Điều này cũng có nghĩa là, Hàn Phong không thể mang theo Hàn Vân Tiên cùng nhau xuyên qua các chiều không gian. Quả thật, Hàn Vân Tiên là trời sinh thần vương, nhưng Hàn Phong cũng không tính để Hàn Vân Tiên tiếp nhận phần thiên tư này. Trời sinh thần vương nói nghe thì hay, nhưng theo Hàn Phong thấy, căn bản chẳng khác gì gân gà. Trời sinh thần vương giống như một loại giam cầm, năm vị chấp pháp thần đời đầu năm xưa cũng là trời sinh thần vương, nhưng mấy chục vạn năm trôi qua, họ vẫn là thần vương. Trời sinh thần vương vừa sinh ra đã là đỉnh phong, đây là ưu thế của họ, nhưng cũng là khuyết điểm của họ. Hàn Phong vốn dĩ định để Hàn Vân Tiên tiêu sái sống cả đời, nhưng nếu Hàn Vân Tiên đã định sẵn bất phàm, Hàn Phong tự nhiên muốn giúp hắn tiến thêm một bước. Hắn không hy vọng tương lai của Hàn Vân Tiên bị hạn chế. Hắn sẽ đem thiên phú trời sinh thần vương này của Hàn Vân Tiên hóa thành tiềm lực. Điều này cũng có nghĩa là, sau khi Hàn Vân Tiên ra đời, sẽ không có gì khác biệt quá lớn so với các thần tử khác, cũng là nhục thể phàm thai, tự nhiên không thể nào vượt qua các chiều không gian. Như vậy, Hàn Phong chỉ có thể đưa Hàn Vân Tiên vào Đấu La Đại Lục. Nhưng mặt khác, Hàn Phong lại không hy vọng Hàn Vân Tiên phải trải qua những khổ cực như Đường Vũ Lân, nào là yêu mà không thể được, nào là sinh ly tử biệt. Những chuyện xui xẻo chó má đó, đơn giản là cứng đầu. Vẫn là câu nói đó, lịch luyện là lịch luyện, chịu khổ là chịu khổ. Con trai của Hàn Phong hắn, trời sinh đã ngạo nghễ đứng trên mây, dựa vào cái gì mà phải vì thương sinh mà tịch diệt. Mặc kệ ngươi là hồn thú hay hồn sư, mặc kệ ngươi là Kim Long Vương hay Ngân Long Vương, mặc kệ ngươi là thù hận chủng tộc gì, mặc kệ ngươi là Long Thần có hồi phục hay không. Tương lai nếu Hàn Vân Tiên không đến được với Cổ Nguyệt Na thì thôi, nhưng nếu hai đứa quả thật tình chàng ý thiếp, dù là Long Thần, Hàn Phong cũng sẽ giết. Không sai, Hàn Phong dự định sẽ dung nhập huyết mạch của Kim Long Vương vào trong cơ thể Hàn Vân Tiên. Hắn phải thừa nhận, trong đó đích xác có sự tư tâm của mình, nhưng cũng là chuyện không thể không làm. Hàn Vân Tiên mang theo đại thế thần vương mà giáng sinh, Hàn Phong tất nhiên chuẩn bị phế tu vi, đem nó hóa thành tiềm lực, tự nhiên cần một lượng lớn khí huyết mới có thể dung nạp được phần tiềm năng nghịch thiên này. Kim Long Vương là lựa chọn duy nhất. Còn về phía Đường Vũ Lân, Hàn Phong ngược lại cũng không đặc biệt lo lắng. Trong nguyên tắc, thiên phú của Đường Vũ Lân bị huyết mạch Kim Long Vương áp chế quá ác. Con trai trưởng của Đường Tam và Tiểu Vũ, thai nghén 900 năm mới thành, làm sao có thể tiên thiên hồn lực mới cấp 3? Không có ảnh hưởng của huyết mạch Kim Long Vương, thiên phú của Đường Vũ Lân tuyệt đối không tầm thường. Có lẽ thành tựu cực hạn sẽ có chút giảm sút, nhưng trong tình huống thần giới không còn, việc phàm tục thành thần đối với Đường Vũ Lân cũng không phải là chuyện khó. Chờ Hàn Phong dẫn dắt đại thần quyển trở về, hắn sẽ đền bù cho Đường Vũ Lân. Nhưng tất cả những điều này đều có một tiền đề, đó là Hàn Phong có thể bằng tốc độ nhanh nhất mang theo đại thần quyển trở về. Hàn Phong không có ý định bắt chước Đường Tam trong nguyên tắc, loại bỏ huyết mạch này nọ, quá mức bất cận nhân tình. Nếu là con dâu nhà mình làm công công, tự nhiên phải bao dung. Còn về Long Thần có thể dựa vào sự giao hợp của huyết mạch Kim Ngân Long Vương để hồi phục, nói thật, Hàn Phong cũng không e ngại. Thần hoàng mà thôi, chiến thì chiến. Chỉ có một điều khiến Hàn Phong có chút áy náy, đó chính là Thiên Nhận Tuyết. Điều này đối với nàng mà nói, quá mức tàn nhẫn. Đứa con thai nghén vạn năm, vừa ra đời đã có nghĩa là phải ly biệt, đối với một người mẹ mà nói, quá khó để chấp nhận. Hàn Phong nhớ rằng, trong nguyên tắc, Tiểu Vũ chính là vì quá nhớ thương Đường Vũ Lân mà bệnh chết. Hắn không hy vọng bi kịch như vậy tái diễn, càng không hy vọng Thiên Nhận Tuyết cũng giống như Tiểu Vũ, nhớ con thành bệnh. Nghĩ đến đây, đáy mắt Hàn Phong thoáng qua một tia tàn khốc, tà nhẫn trầm ngâm nói, ta cũng sẽ không nho nhã hiền hòa như Tam Ca. Chờ đến đại thần quyển, ai dám to tiếng, ngăn cản bước chân ta trở về, đầu đều sẽ bị ta vặn xuống. Ý niệm vừa dứt, Hàn Phong thẳng tiến đến nơi của Thiên Nhận Tuyết. Hàn Phong không tiến vào phòng sinh của Thiên Nhận Tuyết, mà đứng chờ ở ngoài điện. Bản thân hắn chắc chắn sẽ không ngại, đều là vợ chồng, Hàn Phong cũng sẽ không kiên kỵ máu me gì, nhưng cả Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết đều không muốn để hắn nhìn thấy dáng vẻ của các nàng lúc sinh con. Cho dù là nữ thần hoàng mỹ vô hạ đến đâu, lúc sinh con, đều sẽ không dễ nhìn. Vạn năm trước Ninh Vinh Vinh cũng vậy, rõ ràng Hàn Phong đã định ở bên cạnh nàng suốt, nhưng lại bị nàng sống sượng đuổi ra ngoài, cũng khiến Hàn Phong dở khóc dở cười. Bất kể thế nào, Hàn Phong vẫn tôn trọng lựa chọn của hai vị thê tử, ngoan ngoãn đứng ở ngoài điện chờ đợi. Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đương nhiên cũng cảm giác được Hàn Phong đã quay về, nhưng sau niềm vui mừng ngắn ngủi, hai nàng liền không để ý đến hắn nữa. Ngoài việc tiểu tử Hàn Vân Tiên sắp giáng sinh, còn có sự oán giận sâu sắc đối với Hàn Phong. Tên khốn này, bỏ mặc vợ con lang bạc bên ngoài suốt 10 vạn năm, không đưa ra chút thành ý nào, thì cứ ngủ trên sàn nhà đi. Hàn Phong đương nhiên không biết sự oán giận trong lòng Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh lúc này. Ở bên ngoài thần điện, hắn chú ý đến một tiểu nữ hài có dáng vẻ cực kỳ tinh xảo. Cô bé vẫn chưa đến tuổi tu luyện, mới 2-3 tuổi, xinh xắn đáng yêu, một đôi mắt dị sắc càng khiến Hàn Phong không khỏi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Trong mắt Hàn Phong, tiểu nữ hài này không có bí mật gì để nói. Chỉ một ánh mắt, hắn đã nhìn thấu mọi chuyện quá khứ của cô bé. Đái Khinh Nhi. Khóe miệng Hàn Phong nở nụ cười ôn hòa, ấm giọng gọi tiểu nữ hài. Nghe thấy tiếng gọi của Hàn Phong, Đái Khinh Nhi cũng nhìn thấy hắn, chớp chớp đôi mắt to ngấn nước, dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Hàn Phong. Sau vài hơi thở, mới dùng giọng nói non nớt chần chừ hỏi, ngươi chính là phụ thân của tiểu phu quân sao? Nghe thấy ba chữ tiểu phu quân, khóe miệng Hàn Phong lại một lần nữa không kìm được dương lên. Đúng như Đái Một Bạch đã liệu, trước đây chuyện của Đường Vũ Đồng và Hàn Hạo, Hàn Phong không nhúng tay, ngoài lý niệm giáo dục của bản thân, cũng là vì Đường Tam tương đối nghiêm túc, Hàn Phong không tiện ra tay. Nhưng Đái Một Bạch lại khác. Nếu là con gái của Đái Một Bạch, Hàn Phong vẫn rất vui lòng lừa về làm con dâu. Đương nhiên, tiền đề vẫn là phải xem duyên phận của Hàn Vân Tiên và Đái Khinh Nhi, Hàn Phong chưa bao giờ cưỡng cầu. Nhưng mà dẫn dắt một cách thích hợp thì vẫn có thể. Hàn Phong gật đầu một cái, đi đến trước mặt Đái Khinh Nhi, đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ mềm mại của cô bé, gật đầu cười nói, mẹ con đâu? Mẫu thân đang ở cùng Thiên Thiên A Di. Đái Khinh Nhi có chút không quen với cảm giác bị Hàn Phong sờ đầu, nhưng lại không dám trốn, chỉ có thể nhíu mày nhỏ, dịu dàng nói. Hàn Phong cũng rất nhanh thu tay lại, không nói thêm gì nữa. Trong cái chạm ngắn ngủi vừa rồi, Hàn Phong cũng đã để lại một dấu ấn của phong ngự nhất mạch trên người Đái Khinh Nhi. Thứ nhất có thể bảo vệ cô bé, thứ hai cũng có thể để Hàn Vân Tiên trời sinh mang theo một phần thân cận với cô bé. Đây chính là cái gọi là dẫn dắt của Hàn Phong, nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không làm. Đái Khinh Nhi mặc dù lớn tuổi hơn Hàn Vân Tiên và Đường Vũ Lân, nhưng cũng chưa tiếp xúc với tu luyện, đều là xác phàm. Đã là xác phàm, vậy thì không thể nào vượt qua các chiều không gian. Nếu không có gì bất ngờ, đoán chừng Đái Khinh Nhi sẽ cùng Đường Vũ Đồng, Hàn Vân Tiên cùng nhau đến Đấu La Đại Lục lịch luyện. Có đạo ấn này, tương lai dù Đái Khinh Nhi không tu luyện, cũng có thể bảo đảm nàng vĩnh sinh ở phàm trần, đủ để đợi đến khi Đại Thần Quyển trở về. Qua. Cùng lúc đó, có lẽ là không thể chờ đợi được nữa để chứng kiến sự sụp đổ của thần giới, lại có lẽ là vì phụ thân quay về, Hàn Vân Tiên thai nghén vạn năm cuối cùng cũng giáng sinh. Một tiếng khóc trẻ sơ sinh to rõ vang lên, vang vọng khắp toàn bộ thần giới. Hàn Vân Tiên sinh ra đã bất phàm, thậm chí khiến sự sụp đổ của thần giới cũng phải ngưng trệ trong một chớp mắt. Tiểu phu quân ra đời rồi. Đái Khinh Nhi nghe thấy âm thanh này, cũng không để ý đến Hàn Phong nữa, ngạc nhiên nhảy cẩn lên, liền muốn chạy vào. Nhưng còn chưa đợi cô bé bước ra đôi chân ngắn của mình, đã chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt đột nhiên xoay chuyển, một luồng sức mạnh không thể diễn tả đã vây cô bé tại chỗ. Đái Khinh Nhi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy giọng nói của Hàn Phong vang lên, Tiểu Khinh Nhi không nên chạy loạn. Ngay sau đó, Hàn Phong đã biến mất, chỉ để lại tại chỗ một đạo tàn ảnh. Đái Khinh Nhi thấy thế, ngơ ngác chớp chớp mắt, mãi đến khi tàn ảnh biến mất, mới tức giận giọng dịu dàng kêu lên, thúc thúc xấu xa. Khinh Nhi muốn đi xem tiểu phu quân. Một bên khác, dị tượng do Hàn Vân Tiên giáng sinh gây ra còn mãnh liệt hơn so với tưởng tượng của các vị thần. Hàn Vân Tiên vừa mới chào đời, đã bộc phát ra hào quang óng ánh chói mắt, giống như một mặt trời nhỏ, xuyên thấu thần điện, chiếu rọi bầu trời, phổ chiếu khắp thần giới. Hàn Vân Tiên vừa ra đời căn bản không biết cách khống chế sức mạnh của bản thân, sức mạnh vô cùng vĩ đại của một vị thần vương trời sinh không chút kiêng kỵ tuôn ra, làm cho cả thần điện cũng bắt đầu rung lắc. Sức mạnh bùng nổ vô thức của Hàn Vân Tiên khiến Ninh Vinh Vinh và các nữ thần khác không thể chống cự. Người ở gần nhất và có năng lực chống cự phần sức mạnh này nhất chính là Thiên Nhận Tuyết, nhưng vấn đề là, nàng vừa mới sinh xong, đang lúc suy yếu, làm gì có dư thừa thần lực để kìm hãm Hàn Vân Tiên. Nếu không phải phần sức mạnh này không có mục tiêu cụ thể, chỉ sợ rất nhiều nữ thần hầu tại chỗ đã bị bốc hơi rồi. Đây vốn là một trong những tính toán của hủy diệt thần. Mặc dù việc Thiên Nhận Tuyết đột nhiên sinh nở là một sự cố ngoài dự liệu, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị tương kế tự kế, dùng sự giáng sinh của Hàn Vân Tiên để kìm chân Hàn Hạo. Đáng tiếc là, Hàn Phong đã trở về, phá vỡ tất cả kế hoạch của hủy diệt thần, Hàn Hạo cũng không cần phải canh giữ Hàn Vân Tiên nữa. Gần như trong nháy mắt, thân ảnh của Hàn Phong thoáng qua, thần lực cấm kỵ đem sức mạnh bạo động trong cơ thể Hàn Vân Tiên trấn áp xuống, nhẹ nhàng như không ôm lấy vị thần vương trời sinh này vào lòng. Dị tượng tan biến, như chưa từng xuất hiện, Hàn Vân Tiên vẫn đang thúc thích trong lòng Hàn Phong. Hắn lộ ra biểu cảm của một người cha hiền, cười ha hả dỗ dành đứa con. Nói thật, hài nhi mới ra đời đều không đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo trông xấu xí, điểm này, cho dù là trời sinh thần vương cũng không thể tránh khỏi, nhưng không chịu nổi là Hàn Phong thích. Hàn Phong đích xác có chút trọng nữ khinh nam, nhưng dù sao cũng là con út, hắn đương nhiên cũng có một trái tim của một người cha già. Sự xuất hiện đột ngột của Hàn Phong khiến Ninh Vinh Vinh và Thiên Nhận Tuyết sững sờ, chỉ cảm thấy trong cổ nghẹn lại. Còn chưa đợi nỗi nhớ vạn năm hóa thành chua xót tuôn ra, thì tình mẫu tử nồng nặc đã chiếm thế thượng phong. Chỉ nghe thấy Thiên Nhận Tuyết với sắc mặt tái nhợt đột nhiên dữ dằn quát Hàn Phong, trả con trai lại cho ta. Hàn Phong nghe vậy, toàn thân cứng đờ, ngơ ngác chớp mắt, phảng phất như lại trở về thời điểm Hàn Hạo mới ra đời. Thất sủng rồi. Nói thật, Hàn Phong không muốn giao Hàn Vân Tiên cho Thiên Nhận Tuyết. Sức mạnh trong cơ thể đứa bé vẫn đang bạo động, Hàn Phong chỉ mới áp chế nó, còn chưa kịp hóa thành tiềm năng. Một khi rời khỏi sự áp chế của sức mạnh Hàn Phong, sức mạnh của Hàn Vân Tiên vẫn sẽ tàn phá bừa bãi. Nhưng nghĩ đến việc Thiên Nhận Tuyết sắp phải ly biệt với con trai, lòng Hàn Phong lại mềm nhũn, thận trọng giao Hàn Vân Tiên cho nàng. Thiên Nhận Tuyết thuần thục ôm lấy Hàn Vân Tiên, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng không thèm nhìn Hàn Phong, tiến lại gần nhau, đầy hứng khởi đùa giỡn với Hàn Vân Tiên sơ sinh. Thấy cảnh này, Hàn Phong sao cũng được nhún vai. Cùng lắm thì tốn thêm chút tâm thần, dùng nhiều thêm chút thần lực thôi, vợ vui vẻ là quan trọng nhất. Bất quá, màn ấm áp này cũng không duy trì được quá lâu. Địa mạch của thần giới đột nhiên rung chuyển dữ dội, một giọng nói sắc bén và cuồng nộ như sóng thần từ lòng đất dâng lên, bao trùm thần giới, các ngươi không ngăn được bản vương. Bây giờ thần giới, chỉ có mấy con cá thối tôm rửa này thôi sao? Ngay sau đó, một thân ảnh cuồng quyến từ lòng đất xông ra, cuốn theo khí huyết vô biên, thẳng tắp lao về phía thần điện của Hàn Phong. Kim Long Vương rất rõ ràng, bây giờ ở thần giới, người có khả năng uy hiếp hắn nhất, chính là chủ nhân của ngôi thần điện này. Chỉ cần có thể giải quyết được Hàn Phong, thần giới còn ai có thể ngăn cản hắn. Thấy cảnh này, Hoắc Vũ Hạo căng thẳng. Vừa rồi chính vì sự phối hợp sai lầm giữa hắn và Liệt Diễm, mới để Kim Long Vương bắt được sơ hở, vọt ra khỏi địa mạch. Hắn biết rõ, bây giờ trong thần điện kia, Hàn Vân Tiên mới sinh, nếu để Kim Long Vương tới gần, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là Hoắc Vũ Hạo vừa định lao ra, đã bị Đái Một Bạch kéo lại. Một bên, Đường Tam cũng thở phào một hơi, thản nhiên nói, nếu Kim Long Vương đã tự mình tìm tới cửa, cũng không phiền đến chúng ta phải bận tâm. Từ xưa đến nay, ngoài thần hoàng ở tầng thứ cao hơn, chỉ có khí huyết thần vương mới có thể trấn sát khí huyết thần vương. Hàn Phong không chỉ bản thân là khí huyết thần vương, mà sau khi tu vi thần lực đột phá thần vương, thần thông cấm kỵ của hắn càng đạt đến chiến lực thần hoàng. Cả hai cộng lại, Kim Long Vương căn bản là đang tìm đường chết. Hừ. Thấy Kim Long Vương lao ra, Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lạnh, cũng chủ động bay tới, tung ra một chưởng quét ngang, trong chưởng ẩn chứa sinh diệt. Không có hư hóa tăng phúc, không có thần trang gia trì, càng không có thần khí phá không, chính là một chưởng đẩy ra vô cùng đơn giản. Dù cần một tay bảo vệ vợ con, dù gần một nửa thần lực đều dùng để trấn áp sức mạnh trong cơ thể Hàn Vân Tiên, Kim Long Vương đối với Hàn Phong mà nói, vẫn không hề cấu thành uy hiếp. Sự xuất hiện đột ngột của Kim Long Vương khiến Ninh Vinh Vinh và các nàng kinh ngạc. Thiên Nhận Tuyết theo bản năng ôm chặt Hàn Vân Tiên vào lòng, đôi cánh thiên sứ trắng như tuyết rủ xuống che chở. Vẻ vĩ đại của tình mẫu tử trong khoảnh khắc này được thể hiện đến tột cùng. Thấy cảnh này, Hàn Phong không vui hừ lạnh một tiếng. Chàng chỉ đơn giản đẩy một chưởng ra, cuồng phong tức thì gào thét, mái tóc đen bay múa trong gió. Ánh mắt vốn ôn nhu của chàng trong nháy mắt chuyển thành băng giá. Thậm chí Hàn Phong còn chưa kịp tung ra đòn tấn công, Kim Long Vương đã cảm thấy hơi thở như đông cứng lại. Bản năng tựa như dã thú không ngừng cảnh báo hắn phải mau chóng trốn thoát. Một luồng thần lực ấm áp nhẹ nhàng nâng Thiên Nhận Tuyết, các nàng cùng Hàn Vân Tiên lên, trong khi một luồng thần lực khác lạnh lẽo đến cực hạn bao trùm cả vạn giới, phảng phất như mùa đông khắc nghiệt vừa ập xuống. Tự tìm đường chết. Hốc mắt Hàn Phong lạnh đi, bàn tay hư không nhấn xuống, một sức mạnh vĩ đại tựa như bẻ gãy nghiền nát vạn vật ép thẳng lên người Kim Long Vương. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất thần giới liền lưu lại một khe rãnh khổng lồ sâu không thấy đáy. Nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy rõ đó là hình một bàn tay. Tại vị trí lòng bàn tay, một ảnh vàng mờ nhạt như sợi chỉ đang ẩn hiện, chính là Kim Long Vương. Dù sao cũng là một thần vương khí huyết, hắn không thể dễ dàng bại trận như vậy. Gắng gượng đứng dậy từ trong đống đất đá, đôi mắt điên cuồng của Kim Long Vương tràn ngập vẻ run rẩy khó tin. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, thần giới lại có một nhân vật mạnh mẽ đến thế. Uy lực một chưởng này của Hàn Phong đã vượt xa ngũ đại thần vương đời đầu trong quá khứ. Trong ký ức của hắn, chỉ có vị phụ thần mà hắn chưa từng gặp mặt mới có sức mạnh sánh ngang. Không thể nào. Ý nghĩ này vừa nảy lên đã bị Kim Long Vương gạt phát đi. Long thần chính là tín ngưỡng của hắn, trên thế gian này tuyệt đối không thể có tồn tại nào sánh ngang được với Long thần. Dưới sự thôi thúc của niềm tin gần như bệnh hoạn đó, Kim Long Vương lại một lần nữa gượng dậy, lao về phía Hàn Phong. Lần này, hắn đã đốt cháy cả tinh huyết của bản thân, mang theo tư thế liều mạng. Thế nhưng mục đích của hắn không còn là diệt sát Hàn Phong hay báo thù thần giới nữa, mà là để chứng thực rằng, thực lực của Hàn Phong không bằng Long thần. Trong nhân tộc, không thể và cũng không được phép tồn tại một kẻ vô thượng như vậy. Vì thế, Kim Long Vương nguyện trả giá bằng cả tính mạng. Nhìn thấy vẻ điên cuồng trên mặt Kim Long Vương, Hàn Phong thần sắc không đổi, không có thương hại, càng không có cảm khái, chỉ có sự khinh thường nhàn nhạt. Càng giơ tay phải lên, duỗi ra ba ngón tay, nhẹ nhàng khều một cái, không gian thần giới liền bị kéo ra một nếp gấp nhỏ bé không thể nhận ra. Chợt, Hàn Phong không lời mà như có lời, điều không thể trong mắt ngươi, chẳng qua chỉ là một cái phất tay của ta mà thôi. Kim Long Vương, gặp phải ta, ngươi và tín ngưỡng của ngươi định sẵn sẽ phải cùng nhau tan biến. Ngay sau đó, Hàn Phong nắm lấy nếp gấp không gian thần giới, đột một vạch một đường trước mặt. Xoẹt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không một ai kịp ngăn cản Hàn Phong. Tựa như có một thanh thiên đao vô hình khổng lồ chém xuống, dưới ánh mắt kinh hoàng của chư thần và Kim Long Vương, toàn bộ thần giới bị chém làm đôi. Một đường nứt không gian bằng phẳng xuất hiện ngay chính giữa thần giới, mà Kim Long Vương lại đang đứng ngay trung tâm của đường nứt đó. Thần khu của Kim Long Vương, thứ từng đối đầu với ngũ đại thần vương đời đầu mà không hề hấn gì, vào lúc này lại bị chém ngang lưng. Toàn bộ thần giới chìm trong sự im lặng đáng sợ. Kim Long Vương vẫn chưa chết, nhưng tình trạng của hắn lúc này cũng chẳng khác gì đã chết. Sức mạnh mà Hàn Phong thể hiện đã vượt xa nhận thức của hắn, tín ngưỡng của hắn đã sụp đổ. Hắn không còn có thể tin chắc rằng Long Thần là kẻ mạnh nhất thế gian, điều này còn đáng sợ hơn cả việc giết chết hắn. Ngay sau đó, uy năng bùng nổ, Kim Long Vương vô hồn nhìn Hàn Phong một cái cuối cùng, rồi theo tiếng nổ vô biên mà biến mất. Thân thể thần vương hóa thành một cơn mưa ánh sáng huy hoàng, rắc xuống mái vòm tráng lệ. Chỉ còn lại tại chỗ một giọt máu tươi màu đỏ kim, trong đó vẫn ẩn hiện tiếng long ngâm đầy uy nghiêm. Không giống như lần bị ngũ đại chấp pháp thần phong ấn, lần này, Kim Long Vương đã thật sự vẫn lạc. Mọi ý thức, mọi truyền thừa, đều đã theo cơn mưa ánh sáng kia mà tan biến. Từ nay về sau, không còn Kim Long Vương nữa. Mà giọt long huyết màu đỏ kim còn sót lại kia, chính là tinh hoa huyết mạch của Kim Long Vương, cũng là thứ duy nhất trên người hắn mà Hàn Phong coi trọng. Cùng lúc đó, cảnh tượng Hàn Phong diệt sát Kim Long Vương cũng được Hàn Vân Tiên trong vòng tay Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy. Hàn Vân Tiên bẩm sinh đã phi phàm, dù mới chào đời chưa đầy nửa khắc đồng hồ đã có thể miễn cưỡng mở mắt. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, cậu bé theo bản năng nhìn về phía Hàn Phong. Xuyên qua khe hở của đôi cánh thiên sứ, Hàn Vân Tiên đã chứng kiến toàn bộ quá trình chàng đồ long, cho đến khi cơn mưa ánh sáng vô tận trút xuống, dư chấn vụn đá bắn tới, cậu bé mới theo bản năng ôm chặt lấy người bên cạnh. Dư chấn vụ nổ đương nhiên không thể làm tổn thương Hàn Vân Tiên. Chưa nói đến sự bảo vệ của Thiên Nhận Tuyết, bản thân Hàn Phong cũng sẽ không cho phép những mảnh đá vụn đó đến gần. Nhưng Thiên Nhận Tuyết lại cảm nhận được nỗi sợ của con, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Hàn Vân Tiên, thánh quang ấm áp bao bọc, an ủi trái tim nhỏ bé đang bất an của cậu. Sau này, Hàn Vân Tiên có thể sẽ phải rời xa cha mẹ, tự mình trưởng thành ở Đấu La Đại Lục, nhưng trong sâu thẳm ký ức của cậu, sẽ mãi mãi ghi nhớ hình ảnh của Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết lúc này. Bóng lưng vĩ ngạn bá đạo vô song ấy, một tay chém đứt cả thế giới, khiến cự long màu vàng hóa thành mưa ánh sáng. Gương mặt tuyệt mỹ anh khí nhưng lại dịu dàng kia, đôi môi nhợt nhạt cùng khuôn mặt đẫm mồ hôi khiến nàng trông có chút mệt mỏi, nhưng sự cưng chiều và hạnh phúc giữa đôi mày lại khiến Hàn Vân Tiên cảm thấy an lòng từng giờ từng khắc. Sự trấn an của Thiên Nhận Tuyết quả thực có hiệu quả, Hàn Vân Tiên rất nhanh lại thiếp đi, nước dãi trong suốt chảy ra từ khóe miệng, trông vô cùng an yên. Ở một bên khác, nhìn thấy giọt long huyết màu đỏ kim kia, Hàn Phong không khách khí, trực tiếp hút nó vào tay. Chàng quay trở lại bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, ôm Hàn Vân Tiên vào lòng, rồi phong ấn giọt long huyết vào trong cơ thể cậu bé. Theo từng bước trưởng thành của Hàn Vân Tiên, giọt long huyết này sẽ không ngừng rèn luyện khí huyết cho cậu, các loại thần thông thuộc về Kim Long Vương cũng sẽ dần dần thức tỉnh. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy, định lên tiếng hỏi, nhưng thấy thần sắc Hàn Phong nghiêm túc, trong lòng biết chàng nhất định là đang vì Hàn Vân Tiên mà suy tính, nên đành tạm thời nén lại những thắc mắc trong lòng. Dù sao tình hình thần giới lúc này cũng không mấy lạc quan. Vốn dĩ vì 108 cây chủ thần trụ bị hủy mà không gian thần giới đã bắt đầu sụp đổ, nay lại vì Hàn Phong trực tiếp chém thần giới làm đôi, khiến quá trình sụp đổ càng thêm gia tốc. E rằng chẳng bao lâu nữa, thần giới mênh mông này sẽ biến thành phế tích. Đái Mộc Bạch và mấy người cũng đã chạy tới. Đường Tam thấy thần giới diệt vong đã ở ngay trước mắt, trong lòng lo lắng, nhưng thấy Hàn Phong đang phong ấn long huyết, cũng đành tạm thời gác lại nỗi lo này. Nhưng Hàn Phong lại chủ động lên tiếng, sự diệt vong của thần giới đã không thể ngăn cản, nhân lực không thể lay chuyển. Sau khi thần giới sụp đổ, sẽ sinh ra dòng chảy thời không hỗn loạn, chúng ta sẽ bị cuốn vào một đại thần hoàng hỗn tạp của các thần giới khác, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Chàng quay sang nói với Cơ Động và Liệt Diễm, Cơ Động, Liệt Diễm. Hai người đi thông báo cho chư thần, những ai nguyện ý theo chúng ta đến đại thần hoàng thì có thể ở lại. Nếu không muốn, hãy đuổi tất cả họ vào sâu trong vũ trụ. Bất kỳ tồn tại nào có tu vi vượt qua trăm cấp đều không được phép ở lại phàm giới. Chàng nói thêm, giọng cương quyết, nếu có kẻ nào không phục, không cần nương tay. Hàn Phong không ép buộc tất cả các thần minh đều phải đến đại thần hoàng xa lạ, nhưng cũng sẽ không để cho các tồn tại thần cảnh đi nhiễu loạn trật tự của phàm giới. Ai không muốn đi thì đuổi hết vào vũ trụ sâu thẳm. Sau khi thần giới diệt vong, không còn tọa độ thần giới, họ sẽ không bao giờ quay về được nữa, coi như cắt đứt hoàn toàn. Cơ Động và Liệt Diễm nghe vậy, không hề chậm trễ, lập tức rời đi. Họ không hỏi về sự tồn tại của các thần giới khác, cũng không hỏi tại sao Hàng Phong lại biết. Hàng Phong trở về từ một thứ nguyên khác, toàn thân đều là bí ẩn, chàng có biết thêm bao nhiêu chuyện nữa, chư thần cũng không cảm thấy kỳ quái. Kế tiếp, trong mắt Hàng Phong lóe lên một tia khác thường, chàng có chút áy náy mở lời, Tuyết Nhi. Vinh Vinh. Tam Ca. Trúc Thanh. Đại Lão Bạch. Có một chuyện, ta bắt buộc phải nói cho mọi người biết. Chàng ngừng một chút rồi nói tiếp, Đại Thần Hoàng tồn tại ở một thứ nguyên khác, giữa các thứ nguyên, ngay cả tốc độ dòng chảy thời gian cũng khác nhau. Việc xuyên qua các thứ nguyên đối với thần sĩ bình thường đã là một gánh nặng, lại thêm nỗi khổ lang thang trong dòng chảy thời không hỗn loạn, trẻ sơ sinh căn bản không thể chịu nổi sự chênh lệch thác loạn này. Theo lý mà nói đến đây, Hàng Phong đã cúi đầu, không thể nói tiếp được nữa. Nhưng Thiên Nhận Tuyết và mọi người không ngốc, Hàng Phong nói nhiều như vậy, sao họ lại không hiểu ý chàng là gì chứ? Những người có mặt đều sững sờ, rồi lộ ra vẻ phức tạp. Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh, hai người mẹ, càng là ngẩn người, trong mắt lộ ra vẻ bi thương và không nỡ. Thiên Nhận Tuyết bình tĩnh nhìn Hàng Vân Tiên trong lòng Hàng Phong, không nhịn được hỏi chàng, thật sự không còn cách nào khác sao? Nàng không hề cố tình gây sự, nhưng là một người mẹ, sao có thể nỡ lòng để đứa con vừa mới chào đời của mình rời xa chính mình? Hàng Phong thấy vậy, càng thêm áy náy, nhưng cũng chỉ có thể đáp, xin lỗi, ta vẫn chưa thể mở ra lĩnh vực giữa các thứ nguyên không cần phải xin lỗi. Thiên Nhận Tuyết dù thất vọng, nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười, đưa hai tay ra, khẩn cầu Hàng Phong, có thể để thiếp ôm nó thêm một lát được không? Hàng Phong làm sao có thể từ chối yêu cầu của Thiên Nhận Tuyết? Mặc dù Long Huyết chưa phong ấn xong, nhưng vẫn là câu nói cũ, chẳng qua chỉ là tốn thêm chút tâm thần mà thôi. Ở một bên khác, Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh lại có vẻ thoải mái hơn một chút. Mặc dù cũng không nỡ, nhưng Mang Khinh Nhi dù sao cũng đã 2 tuổi. Họ vốn đã định khi con bé 6 tuổi sẽ đưa nó xuống Đấu La Đại Lục để rèn luyện. Dù thời gian bị đẩy sớm hơn 4 năm, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Đương nhiên, đây cũng là vì họ đang cố gắng không nghĩ đến thời gian mà họ phải rời đi. Hàng Phong không hề giấu giếm, đã thẳng thắn nói cho mọi người biết tốc độ dòng chảy thời gian giữa các thứ nguyên là khác nhau. Khi họ tiến vào dòng chảy thời không hỗn loạn, muốn trở về, không biết Đấu La Đại Lục đã trôi qua bao lâu. Ý nghĩ này vừa thoáng qua, đôi dị đồng của Đái Mộc Bạch liền bắn ra một luồng sát khí cực kỳ hung lệ. Hắn đã nghĩ kỹ, đợi đến được Đại Thần Hoàng trong miệng Hàng Phong, kẻ nào dám cản hắn trở về gặp con gái, hắn sẽ vặn đầu kẻ đó xuống. Chu Trúc Thanh đi đến bên cạnh Mang Khinh Nhi, dặn dò, Khinh Nhi, con là chị, đến Đấu La Đại Lục rồi, nhất định phải chăm sóc tốt cho Tiểu Vân Tiên và Tiểu Vũ Lân, biết không? Mang Khinh Nhi còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, cô bé chỉ biết rằng, mình sắp phải rời xa cha mẹ. Mang Khinh Nhi vành mắt đỏ hoe, mím chặt môi, nghiêm túc gật đầu với Chu Trúc Thanh, rồi nói như tuyên thệ, mẹ yên tâm. Khinh Nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Tiểu Phu Quân và Vũ Lân đệ đệ. Nghe câu này, Đái Mộc Bạch đứng bên cạnh sắc mặt tối sầm lại, hung hăng trừng mắt nhìn Hàng Phong một cái. Lời nói ngây thơ của Mang Khinh Nhi ngược lại đã làm tan đi phần nào nỗi buồn ly biệt, Hàng Phong cũng chỉ biết nhún vai tỏ vẻ vô tội. Chuyện này thì liên quan gì đến chàng, chàng đã vắng mặt ở thần giới cả vạn năm rồi. Nhưng Đái Mộc Bạch không trừng chàng thì còn có thể trừng ai được nữa? Chẳng lẽ là Chu Trúc Thanh sao? Chu Trúc Thanh nghe vậy, cũng lặng lẽ mỉm cười, yêu thương xoa đầu Mang Khinh Nhi, cưng chiều nói, đồ ngốc, sau này Khinh Nhi thích ai, là chuyện của riêng con, mẹ nói không tính. Nhưng Khinh Nhi phải nhớ, tuyệt đối đừng tìm người giống như cha con, cũng không được giống Hàng Thúc Thúc này, lại càng không được giống Mã Thúc Thúc và Áo Thúc Thúc. Tốt nhất là tìm người giống như Tam Thúc của con. Nói xong lời này, tất cả những người đàn ông có mặt, dù là Đái Mộc Bạch, Hàng Phong, hay thậm chí là Đường Tam người được khen một cách gián tiếp, sắc mặt đều không được tự nhiên cho lắm. Ngược lại, Mang Khinh Nhi nghe mà khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt, rõ ràng không hiểu Chu Trúc Thanh đang nói gì. Nhưng Chu Trúc Thanh cũng không cần con bé hiểu ngay, chỉ cần Mang Khinh Nhi nhớ kỹ câu nói này, đợi sau này khi có thể phân biệt phải trái, nhớ lại, tự nhiên sẽ hiểu. Khinh Nhi nhớ rồi Mang Khinh Nhi chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, trên khuôn mặt nhỏ vẫn còn vẻ hoang mang, nhưng rất nhanh, cô bé liền nắm lấy vạt áo của Chu Trúc Thanh, hồn nhiên nói, Khinh Nhi sẽ nhớ lời mẹ dặn, nhưng mà mẹ có thể về sớm một chút để đón Khinh Nhi về nhà không ạ? Lời vừa thốt ra, Chu Trúc Thanh chỉ cảm thấy tim mình như thắt lại, không thể nói thêm được nửa lời. Điều này cũng khiến Thiên Nhận Tuyết và các nàng khác cảm động, phải đưa tay che miệng. Cuối cùng vẫn là đàn ông cứng rắn hơn một chút. Đái Mộc Bạch thấy thế, thở dài, đi đến trước mặt Mang Khinh Nhi, ôm con bé vào lòng, dịu dàng nói, Khinh Nhi ngoan, đợi khi chiếc nhẫn này sáng lên, cha và mẹ sẽ trở về. Nói rồi, Đái Một Bạch rút thẳng thiên sát thần kích ra, biến nó thành một chiếc nhẫn, dùng thần tầm băng ti cuốn quanh, rồi đeo lên cổ Mang Khinh Nhi. Trong mắt Đái Một Bạch, trời đất bao la, con gái là lớn nhất. Có thần tiếp hộ thân, trên Đấu La đại lục, đừng nói là có kẻ dám động tay động chân với Mang Khinh Nhi, chỉ cần dám nói năng lỗ mãng, thiên sát thần kích cũng sẽ thay hắn bảo vệ con bé. Ở một bên khác, Đường Tam sau khi thấy cảnh này cũng khẽ thở dài, nói với mọi người, ta muốn đi nói chuyện này cho Tiểu Vũ biết trước. Nói xong, Đường Tam liền rời đi. Cùng lúc đó, Sinh Mệnh Chi Thần cũng đã quay lại. Sinh Mệnh. Hàng Phong không hiểu gọi một tiếng, cũng không biết Sinh Mệnh Chi Thần đến đây làm gì. Theo lý mà nói, chẳng phải nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết rồi sao? Hay là, nàng đột nhiên không muốn chết nữa? Sinh Mệnh Chi Thần dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Hàng Phong, nhưng cũng không có ý định giải thích, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào chàng, sau đó nhẹ bước đến trước mặt Thiên Nhận Tuyết, đưa tay sờ vào Hàng Vân Tiên trong lòng nàng, rồi nói với giọng đầy ẩn ý, thần giới sụp đổ, xuyên qua thứ nguyên, ta đều đã nghe thấy. Tiểu Vân Tiên sẽ đến Đấu La đại lục phải không? Thái độ rõ ràng không bình thường này của Sinh Mệnh Chi Thần khiến Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết vô cùng ngạc nhiên, nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn gật đầu, không nỡ nói, đúng vậy, ở Đấu La đại lục vẫn còn truyền thừa của thiên sứ nhất tộc, đến đó, Vân Tiên cũng sẽ không chịu thiệt thòi vậy sao? Sinh Mệnh Chi Thần mỉm cười, khẽ ngân một tiếng, dịu dàng nhìn Hàng Vân Tiên một cái, dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy ánh mắt của Sinh Mệnh Chi Thần, trong lòng bỗng nhiên giật nảy một cái. Ánh mắt đó, tuyệt đối không phải là ánh mắt cưng chiều hay không nỡ, mà giống như ánh mắt của một người vợ đang ngắm nhìn chồng mình, đầy thâm tình và dịu dàng. Chuyện này thật quá vô lý đi. Nhưng ngay sau đó, hành động của Sinh Mệnh Chi Thần lại khiến Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy Sinh Mệnh Chi Thần hai tay nâng lên trước ngực, một luồng sinh mệnh chi quang hài hòa dâng lên, khí tức sinh mệnh hùng hậu đến mức khiến Thiên Nhận Tuyết đang suy yếu cũng hồi phục lại không ít. Nhưng nhìn ý của Sinh Mệnh Chi Thần, dường như nàng muốn đem nó tặng cho Hàng Vân Tiên. Sinh Mệnh, ngươi làm gì vậy? Hàng Phong nhìn rõ, luồng sinh mệnh chi quang hài hòa đó chính là hạch tâm của sinh mệnh chân ý, khi thần giới mới hình thành, đã sinh ra 6 đại nguyên thủy chân ý, cũng tức là có 6 hạch tâm. Nếu nói 6 đại nguyên thủy chân ý là trụ cột pháp tắc của thần giới, thì 6 hạch tâm này chính là nền tảng vận hành trật tự của thần giới. Ý nghĩa của nó không chỉ đơn giản là quyền lợi chuyển thế trùng sinh của các chấp pháp thần đời đầu. Hàng Vân Tiên đã có hủy diệt hạch tâm, lại dung hợp huyết mạch của Kim Long Vương, nếu lại có được sinh mệnh hạch tâm nữa, sẽ đúc thành thần cơ vô thượng. Nhưng Hàng Phong không dám nhận, vô công bất thụ lộc, ai biết Sinh Mệnh Chi Thần muốn làm gì, dù có hơi cẩn thận quá mức, nhưng chàng không thể không đề phòng. Thấy vẻ cảnh giác trong mắt Hàng Phong, Sinh Mệnh Chi Thần mỉm cười, giải thích, xin lỗi, Hàng Phong, ta quả thực có chút tự tác chủ trương, nhưng ngươi cứ coi đây là nguyện vọng cuối cùng của một người sắp chết như ta đi. Nói rồi, Sinh Mệnh Chi Thần nhìn về phía Hàng Vân Tiên, ánh sáng dịu dàng trong đáy mắt chợt lóe lên, nói, Hàng Phong, ta không biết ngươi đã làm thế nào, bây giờ ta đã không còn nhớ rõ dung mạo của tiểu tử, nhưng ta và tiểu tử đã quen biết và yêu thương nhau 68 vạn năm. Bây giờ tiểu tử đã chết, ta cũng không muốn sống một mình, chỉ hy vọng hạch tâm trật tự mà ta và tiểu tử để lại có thể ở bên nhau. Nàng thành khẩn, xin nhờ ngươi. Nói thật, Hàng Phong muốn từ chối Sinh Mệnh Chi Thần. Dù sinh mệnh hạch tâm là chí bảo hiếm có, nhưng cách làm của nàng lại cho Hàng Phong cảm giác như muốn Hàng Vân Tiên thay thế nàng và hủy diệt chi thần mà sống tiếp. Nhưng lúc này, Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh lại ngầm kéo vạt áo Hàng Phong. Phụ nữ vốn nửa phần lý trí nửa phần cảm tính, nhất là lúc này Thiên Nhận Tuyết và Ninh Vinh Vinh đang ở trong giai đoạn tình cảm yếu đuối nhất, khó tránh khỏi bị Sinh Mệnh Chi Thần làm cảm động, muốn đồng ý với nàng cũng là điều dễ hiểu. Hàng Phong thấy vậy, cũng đành gật đầu, nói, vậy ta xin thay mặt Vân Tiên, từ chối thì bất kính. Sinh Mệnh Chi Thần nghe vậy vui mừng, sinh mệnh hạch tâm liền nhập vào mi tâm của Hàng Vân Tiên, rất nhanh liền biến mất. Sau đó, Sinh Mệnh Chi Thần lại bẻ một cành cây của siêu thần khí Sinh Mệnh Chi Thụ, đang thành một chiếc vòng tay cho Hàng Vân Tiên, lúc này mới hài lòng rời đi. Có lẽ nàng đã xem Hàng Vân Tiên như con của mình và hủy diệt Chi Thần rồi. Phong nhìn bóng lưng cô tịch của Sinh Mệnh Chi Thần, Thiên Nhận Tuyết có chút không đành lòng. Nhưng lần này, Hàng Phong lại lắc đầu, lý trí nói, sinh mệnh nàng ấy rất rõ ràng, hủy diệt đã chết, chết trong tay ta. Vân Tiên là con của chúng ta, cho dù ta để Vân Tiên nhận nàng làm mẹ nuôi, đến lúc đó cũng chỉ thêm khó xử, Vân Tiên bị kẹt ở giữa cũng sẽ rất khó chịu. Cứ để nàng ấy đi theo hủy diệt đi, đó là lựa chọn của chính nàng. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, cũng đành thôi. Sau khi Sinh Mệnh Chi Thần đi, Thiên Đạo Lưu lại đến. Gia Gia. Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Thiên Đạo Lưu, có chút kinh ngạc, hô lên một tiếng. Nhưng Thiên Đạo Lưu lại không để ý đến Thiên Nhận Tuyết, ngược lại nhìn về phía Hàng Phong, ánh mắt sáng rực ép hỏi, ngươi muốn đưa Vân Tiên đến Đấu La Đại Lục. Thằng bé vừa mới chào đời. Đối mặt với sự chất vấn của Thiên Đạo Lưu, Hàn Phong cũng rất bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, mặc cho ông lớn tiếng. Sau khi trút giận một hồi, Thiên Đạo Lư cũng bình tĩnh lại. Ông cũng biết Hàn Vân Tiên không thể nào theo Hàn Phong cùng nhau xuyên qua các thứ nguyên, nhưng ông lại có thể cùng Hàn Vân Tiên đến Đấu La Đại Lục. Chắc của lão phu, không có đạo lý nào phải ăn nhờ ở đậu. Thiên Đạo Lư hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, Nhạc thị chẳng qua chỉ là một đám may mắn được Tuyết Nhi ban phước mà thôi, bọn chúng đáng lẽ phải phụng dưỡng Vân Tiên làm chủ, không có tư cách làm người nhà của Vân Tiên. Lão phu muốn cùng Vân Tiên hạ giới. Chắc của lão phu tự mình nuôi dưỡng. Ông nói thêm, giọng cương quyết, yên tâm. Lão phu biết rõ, thông đạo từ thần giới đến hạ giới bây giờ không thể chịu được tu vi thần cảnh. Trước khi đến đây, lão phu đã tự chém tu vi, bây giờ vừa vặn kẹt ở cấp 99. Thiên Đạo Lưu vẫn cố chấp như vậy, cao cao tại thượng coi thường bất kỳ ai, nhưng lời ông nói cũng không sai. Thần thánh thiên sứ nhất tộc ở Đấu La Đại Lục bây giờ, quả thực không có tư cách trở thành người nhà của Hàn Vân Tiên. Nhưng Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết vẫn sững sờ, không hiểu nhìn Thiên Đạo Lư. Họ thật không ngờ ông lại tự chém tu vi, chỉ vì muốn nuôi dưỡng Hàn Vân Tiên. Phải biết rằng, sau 2 vạn năm lắng động, thiên phú của Thiên Đạo Lư cũng không hề kém, trước đó đã là tu vi 119 cấp, tuy không có thần vị, nhưng cũng chỉ kém một cấp nữa là có chiến lực của tam cấp thần. Vậy mà Thiên Đạo Lư vẫn dứt khoát tự chém tu vi. Mặc dù thần tính trên người Thiên Đạo Lư vẫn còn, toàn thân trên dưới càng là thần lực thông thấu, nhưng tu vi đích thực đã là cấp 99 không sai. Nhưng cũng may là 119 cấp, nếu như đến 120 cấp, sẽ phải ngưng kết pháp tắc, lúc đó nếu lại tự chém tu vi, chắc chắn sẽ tổn thương đến thần cơ, vậy thì coi như tu luyện không trở lại được nữa. Như vậy cũng tốt, nội tình thần cảnh của Thiên Đạo Lưu vẫn còn, ở Đấu La Đại Lục, vừa có thể đảm bảo Hàn Vân Tiên vô lo, cũng không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ. Sau đó, cũng không còn cách nào tiếp tục lưu luyến. Thần giới đã sụp đổ hơn phân nữa, thông đạo đến hạ giới càng là lung lay sắp đổ. Mọi người đành phải đưa Hàn Vân Tiên và những người khác đến Đấu La Đại Lục, chỉ có điều số người từ 3 đã biến thành 4 mà thôi. Hàn Vân Tiên cũng không được đưa đến Nhạc thị nhất tộc, mà là do Thiên Đạo Lưu nuôi dưỡng. Mang Khinh Nhi được đưa đến Tinh La Đế Quốc. Còn Đường Vũ Lân cũng không cần Đường Tam phải hao tâm tổn trí, có Đường Hạo trông nom, tự nhiên sẽ được sắp xếp ổn thỏa. Sau khi tiễn 4 người Thiên Đạo Lưu đi, thần giới cũng triệt để sụp đổ, dòng chảy thời không hỗn loạn cuốn tới. Nhưng có sự chuẩn bị từ trước của Hàn Phong, chư thần ngược lại không hề hoảng sợ. Đái Mộc Bạch và những người khác càng là hận không thể trực tiếp đánh xuyên qua dòng chảy hỗn loạn, nhưng lại bị Hàn Phong ngăn lại. Đến Đại Thần Hoàng, dù sao Hàn Phong còn quen thuộc, cũng biết làm sao để trở về. Nếu để Đái Mộc Bạch tùy tiện hành động, thật sự không về được, thì đúng là trò đùa lớn rồi. Trên Đấu La Đại Lục, trong tộc thần thánh thiên sứ Nhạc thị, một cậu bé trai kháu khỉnh như ngọc dắt tay một cô bé gái nhỏ nhắn khác, nghênh ngang xông vào cấm địa thiên sứ thánh điện của Nhạc thị nhất tộc. Người của Nhạc thị nhất tộc thấy thế, lại không có một ai dám đứng ra khiển trách, cho dù là tộc trưởng Nhạc thị cũng làm như không thấy, thậm chí giữa hai hàng lông mày còn mang theo một tia nịnh nọt và tôn kính. Không còn cách nào khác, đừng nhìn tiểu gia hỏa trước mắt này có vẻ tay trói gà không chặt, ngay cả võ hồn cũng chưa thức tỉnh, nhưng đây chính là một tiểu tổ tông thực thụ. Một tiểu tổ tông theo đủ mọi nghĩa. Với tính cách cao ngạo của Thiên Đạo Lưu, làm sao có thể làm ra chuyện mai danh ẩn tích, giả heo ăn thịt hổ được. Ngay ngày đầu tiên trở lại Đấu La Đại Lục, Thiên Đạo Lưu đã trực tiếp mang Hàn Vân Tiên đến Nhạc thị nhất tộc, thẳng thắn triệu hồi ra thiên sứ võ hồn, rõ ràng nói cho tộc trưởng Nhạc thị biết, ông họ Thiên, đứa trẻ sơ sinh bên cạnh ông họ Hàn, những chuyện khác, tự mình mà hiểu. Đương nhiên, Thiên Đạo Lưu cũng không phải là người không nói lý lẽ, ông sẽ không ép buộc tất cả mọi người phải tin mình, nhưng đối với những kẻ nghi ngờ thân phận của ông, thủ đoạn của Thiên Đạo Lưu cũng rất đơn giản, một kiếm chém ra, đỡ được, thì ngươi nói đúng, không đỡ được, thì lời ông nói chính là sự thật. Quả thực, Thiên Đạo Lưu đã tự chém tu vi, bây giờ chỉ là cực hạn Đấu La cấp 99. Tu vi này, đặt ở Đấu La Đại Lục hiện tại, tuyệt đối không phải là vô song, trong Nhạc thị nhất tộc cũng không phải không có cực hạn Đấu La trấn giữ. Nhưng đừng quên, thứ nhất, thiên sứ võ hồn của Thiên Đạo Lưu có hiệu quả áp chế tuyệt đối với thiên sứ võ hồn của Nhạc thị nhất tộc. Thứ hai, Thiên Đạo Lưu tuy tự chém, nhưng thứ ông chém chỉ là tu vi, sự lĩnh ngộ đối với pháp tắc, sự khống chế đối với trật tự, thậm chí là chất lượng thần lực, đều chưa từng thay đổi. Điều này giống như một người tu tiên đi đối phó với một đám người luyện võ, bản chất đã có sự chênh lệch to lớn. Cuối cùng, dưới sự giảng giải thông tục dễ hiểu của Thiên Đạo Lưu, Nhạc thị nhất tộc cuối cùng vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận Hàn Vân Tiên, vị tiểu tổ tông này. Thực ra, sau khi Thiên Đạo Lưu triệu hồi thiên sứ võ hồn, đã không còn ai nghi ngờ thân phận của ông và Hàn Vân Tiên nữa. Dù sao chuyện thần tử hạ giới cũng không phải lần đầu xảy ra, có tiền lệ của Hàn Hạo ở đó, Nhạc thị nhất tộc chỉ mong được kết giao với Hàn Vân Tiên. Chỉ là thủ đoạn của Thiên Đạo Lưu có hơi quá bá đạo, khiến cho cả Nhạc thị nhất tộc bây giờ đối với Hàn Vân Tiên đều có chút kính sợ. Trở lại chuyện chính, trong hoàn cảnh như vậy, Hàng Vân Tiên tuy không bị nuôi dưỡng thành tính cách ngang ngược càn rỡ, nhưng trong tác phong làm việc cũng mang theo chút không kiêng nể gì. Giống như bây giờ, một cước đá văng cửa lớn Thiên Sứ Thánh Điện, toàn bộ Đấu La Đại Lục, e rằng chỉ có cậu mới dám làm như vậy. Trong Thiên Sứ Thánh Điện, Thiên Đạo Lưu thấy Hàng Vân Tiên trở về, trên khuôn mặt trang nghiêm hiện lên một nụ cười, một luồng thần lực dịu dàng nâng Hàng Vân Tiên lên, cậu bé tự nhiên rơi vào lòng Thiên Đạo Lưu. Hàng Vân Tiên dường như đã quen với vòng tay của Thiên Đạo Lưu, nghịch ngợm cọ cọ vào bộ râu của ông, Thiên Đạo Lưu cũng không tức giận, mặc cho cậu hành động. Tổ gia gia, con nhặt được một muội muội về đây. Sau một hồi đùa nghịch, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàng Vân Tiên nghiêm túc lại, mở miệng nói với Thiên Đạo Lưu. Trong đôi mắt hiền từ của Thiên Đạo Lưu lóe lên một tia sâu thẳm, ánh mắt rơi xuống bóng hình nhỏ bé dưới điện, trầm ngâm một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì. Bóng hình nhỏ bé kia có chút bẩn thỉu, nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có thể thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hoàn mỹ dưới lớp bụi trần, mái tóc trắng thuần khiết trông như ảo mộng. Dưới ánh nhìn của Thiên Đạo Lưu, cô bé dường như có chút căng thẳng, bối rối nắm chặt vạt áo thô ráp, khóe miệng mím chặt, trông thật đáng yêu. Đáng tiếc, Thiên Đạo Lưu làm gì có lòng trắc ẩn. Ông chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra cô bé này có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn, đến cả ông cũng không nhìn thấu. Thiên Đạo Lưu trong nháy mắt liền liên tưởng đến Ninh Băng Ngưng trước kia, khóe mắt nhíu lại, đoán rằng cô bé này cũng là thân chuyển thế của một vị thần minh nào đó, hay là một vị số sinh ra sau khi thần giới sụp đổ. Thiên Đạo Lưu không thể xác định, nhưng ông lại không trực tiếp làm gì cô bé này, ngược lại vui vẻ hỏi Hàng Vân Tiên, Vân Tiên thích con bé sao? Thích cả, Hàng Vân Tiên vốn thông minh, trong lòng biết câu hỏi này của Thiên Đạo Lưu có ý để cho mình tự quyết định, lập tức nói ra hai chữ, thể hiện thái độ của mình. Không biết vì sao, từ trên người cô bé này, Hàng Vân Tiên có thể cảm nhận được một cảm giác thân thiết như có như không, một cảm giác thân thuộc từ tận đáy lòng, chỉ là giống như mà không phải, nhưng như vậy là đủ rồi. Hàng Vân Tiên không có bạn bè, một phần là do vấn đề của chính cậu, một phần là do sự hạn chế của Thiên Đạo Lưu. Trong mắt Thiên Đạo Lưu, phàm nhân bình thường, có tư cách gì làm bạn với Hàng Vân Tiên? Hàng Vân Tiên nhỏ bé cảm thấy, cô bé trước mắt này có thể trở thành người bạn đầu tiên của mình. Thấy Hàng Vân Tiên kiên định như vậy, Thiên Đạo Lưu cười ha hả, nói thẳng, nếu Vân Tiên đã thích, vậy con bé chính là muội muội của con. Cảm ơn tổ gia gia. Hàng Vân Tiên nghe vậy vui mừng không xiết, hôn một cái lên mặt Thiên Đạo Lưu, rồi vội vã chạy ra khỏi Thiên Sứ Thánh Điện, dắt cô bé đi tắm rửa. Thiên Đạo Lưu nhìn bóng dáng rời đi của Hàng Vân Tiên, không nói gì mà chỉ mỉm cười. Ông biết cô bé không đơn giản, nhưng vị trí quyết định suy nghĩ, nếu Hàng Vân Tiên đã thích, thì cứ để cậu vậy. Dù sao Thiên Đạo Lưu có đủ tự tin để bảo vệ Hàng Vân Tiên. Coi như cô bé thật sự là thân chuyển thế của một vị thần minh nào đó, với thực lực của Thiên Đạo Lưu, trước khi cô bé quay về thần cảnh, ông đều có thể trấn áp. Hơn nữa, dựa theo tình huống của Ninh Băng Ngưng mà xem, thân chuyển thế ban đầu không có ký ức, quan tâm cô bé trước kia là thân phận gì, bây giờ thần giới cũng đã mất, Thiên Đạo Lưu có khối thời gian để rèn luyện. Lùi một vạn bước mà nói, thân chuyển thế của thần minh thì đã sao, Hàng Vân Tiên vẫn là thần vương bẩm sinh cơ mà. Cô bé nói mình tên là Na Nhi năm đó, Hàng Vân Tiên 4 tuổi, Na Nhi 3 tuổi rưỡi, vừa vặn kém Hàng Vân Tiên nửa năm. Na Nhi ở trước mặt Thiên Đạo Lưu rất câu nệ, nhưng lại rất thân thiết với Hàng Vân Tiên. Hàng Vân Tiên cũng đúng lúc thiếu bạn đồng trang lứa, hai người chơi với nhau rất vui. Lại qua 2 năm, Hàng Vân Tiên 6 tuổi, đã thức tỉnh 12 cánh thẩm phán thiên sứ võ hồn, hồn lực tiên thiên 20 cấp, thiên tư cao đến mức xưa nay chưa từng có. Huyết mạch của Kim Long Vương quả thực bá đạo, ngay cả thần tính của thần vương bình thường cũng sẽ bị áp chế, giống như Đường Vũ Lân trong nguyên tác, là con của thần vương, hồn lực tiên thiên cũng chỉ có 3 cấp, thiên phú tu luyện gần như bị chém ngang. Nhưng Hàng Vân Tiên thì khác, cậu mang trong mình thần tính của 3 đại thần vương, cùng với một phần thần tính của nửa thần vương. Thần tính cấm kỵ của Hàng Phong, thần tính thiên sứ của Thiên Nhận Tuyết, cùng với hủy diệt hạch tâm và sinh mệnh hạch tâm, 4 phần thần tính cộng lại, cho dù là truyền thừa long huyết của Kim Long Vương cũng không thể áp chế được thiên phú tu luyện của Hàng Vân Tiên. Thậm chí có thể nói, nếu không phải có truyền thừa long huyết của Kim Long Vương, Hàng Vân Tiên có thể ngay trong khoảnh khắc thức tỉnh võ hồn, đã trực tiếp thành vương thành đế. Theo quy định của thời đại này, sau khi Hàng Vân Tiên thức tỉnh võ hồn, sẽ phải đến truyền linh tháp để nhận hồn linh. Nhưng còn chưa đợi Hàng Vân Tiên khởi hành, đã bị Thiên Đạo Lưu mang đi. Phái phòng ngự, không có một ai để ý đến hệ thống hồn linh. Theo quan điểm của Hàng Phong, hồn linh là sự kéo dài của sinh mệnh hồn thú, có ý thức thì sẽ có bất đồng. Hồn hoàng chỉ là công cụ trên con đường tu luyện của hồn sư, không nên có năng lực chi phối ý chí của chủ nhân. Hàng Vân Tiên là con thứ của Hàng Phong, đương nhiên không thể chấp nhận phương thức tu luyện của hệ thống hồn linh. Hơn nữa, Thiên Đạo Lưu cũng là một lão cổ hủ từ 2 vạn năm trước, có chút không theo kịp thời đại, ông cũng không thể nào chấp nhận hệ thống hồn linh. Trong Thiên Sứ Thánh Điện, Hàng Vân Tiên liếc mắt, nói với Thiên Đạo Lưu, Tổ gia gia, nếu không chấp nhận hệ thống hồn linh, thì con tu luyện thế nào ạ? Ngài không thể để con trở thành mục tiêu công kích của mọi người chứ? Hàn Vân Tiên đương nhiên tin tưởng vào thực lực của Thiên Đạo Lư. Nếu ông muốn, hoàn toàn có thể giết vào tinh đấu đại xâm lâm, cho dù là thú thần đế thiên cũng không phải là đối thủ của ông, việc săn bắt hồn hoàng dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, trong tình hình hiện tại của Đấu La Đại Lục, ai đi săn hồn thú, người đó chính là con chim đầu đàn. Hàn Vân Tiên tuy không sợ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn trở thành kẻ địch của cả thế gian. Hàn Vân Tiên không hề bài xích việc làm những chuyện kinh thiên động địa, từ miệng Thiên Đạo Lưu, cậu đã sớm biết thân thế của mình, cùng với những việc mà Hàn Phong và Hàn Hạo đã làm, trong lòng cậu đã sớm gieo mầm hạt giống ly kinh bạn đạo. Nhưng điều kiện tiên quyết để lật đổ đại lục là, phải do chính Hàn Vân Tiên chủ đạo, chứ không phải Thiên Đạo Lưu. Trước khi mình có đủ thực lực, Hàn Vân Tiên vẫn rất khiêm tốn. Nghe lời phàn nàn của Hàn Vân Tiên, Thiên Đạo Lưu cười ha hả, cũng không trả lời, mà chỉ lạnh nhạt nói, Vân Tiên, con trời sinh phi phàm, hệ thống hồn linh tuy tốt, nhưng lại không thích hợp với con. Nói rồi, Thiên Đạo Lưu trực tiếp lấy ra hai tinh thể bất quy tắc giống như vẫn thạch, giao cho Hàn Vân Tiên, rồi nói, đây là thần ban hồn hoàng. Chính là do cha con trước khi đi, đã dùng thần lực truyền thừa của hai đại thần vị, đặc biệt chế tạo cho con. Hàn Phong sao lại không biết Đấu La Đại Lục sau 3 vạn năm sẽ ra sao? Sớm đã trước khi đưa Hàn Vân Tiên đến Đấu La Đại Lục, chàng đã dùng thần lực truyền thừa của hai đại thần vị Hỏa Thần và Băng Thần, chế tạo 10 cái thần ban hồn hoàng, để cho Hàn Vân Tiên tu luyện. Không chỉ có Hàn Phong, Đái Mộc Bạch cũng làm chuyện tương tự. Ngược lại, Đường Tam không để lại cho Đường Vũ Lân bất kỳ thần ban hồn hoàng nào. Đường Tam cảm thấy, hệ thống hồn linh đã tồn tại, đó là sự tiến bộ tất yếu của thời đại. Là một hồn sư, cũng nên nhanh chóng thích ứng với thời thế, không cần thiết để Đường Vũ Lân tuân theo cổ pháp tu luyện. Hồn linh cũng không có gì không tốt, ít nhất Hoắc Vũ Hạo đã chứng minh được tính tiên tiến của hệ thống này, mặc dù mấy đại hồn linh thỉnh thoảng sẽ ồn ào, nhưng về mặt tu luyện, quả thực có ưu thế hơn. Mỗi người đều có quan điểm riêng, cũng không thể phân định ai hơn ai kém. Sau khi nhận được thần ban hồn hoàng, Hàn Vân Tiên tỏ ra rất vui vẻ, không chỉ vì bản thân cậu cũng không thích hồn linh, mà còn vì từ hai cái thần ban hồn hoàng này, cậu cảm nhận được tình thương của cha từ Hàn Phong. Sau khi giải quyết vấn đề hồn hoàng, giữa hai ông cháu Hàn Vân Tiên và Thiên Đạo Lưu lại nảy sinh bất đồng về vấn đề đấu khải. Trong thời đại này, gần như không có mấy cậu bé nào có thể từ chối một trang bị ngầu lòi như đấu khải, Hàn Vân Tiên cũng không ngoại lệ. Nhưng Thiên Đạo Lưu lại là một lão ngoan cố, ông thấy, đấu khải thì có ích lợi gì chứ? Có nhiều tinh lực như vậy, dùng để tu luyện không tốt sao? Đấu khải có mạnh đến đâu, so với thần trang thì thế nào? Thiên Đạo Lưu cứng nhắc vô cùng cố chấp. Ông khăng khăng cho rằng, Hàn Vân Tiên nên dành nhiều thời gian và công sức hơn cho việc tu luyện, cái gọi là đấu khải, cùng lắm cũng chỉ là đồ chơi giải trí mà thôi. Hàn Vân Tiên thật sự rất thích đấu khải, đây gần như là ước mơ bẩm sinh của mọi đứa trẻ. Quả thực, Hàn Vân Tiên phải thừa nhận rằng, đối với thần minh mà nói, sự tồn tại của đấu khải có phần lúng túng. Nói nó không thể thiếu thì có chút quá lời, nhất là với người tu luyện cả 3 phương diện tinh, khí, thần như Hàn Vân Tiên. Tương lai cậu sẽ trở thành khí huyết thần vương, thân thể bất hoại, ngay cả thần trang cũng không cần, huống chi là đấu khải. Nhưng nếu nói nó hoàn toàn vô nghĩa, thì lại có phần quá thành kiến. Chỉ riêng một điểm thôi, Hàn Vân Tiên đã không thể từ bỏ đấu khải. Đấu khải thật sự quá ngầu. Mạnh hay không mạnh, đó chỉ là vấn đề cảnh giới mà thôi. Hàn Vân Tiên hoàn toàn không lo lắng về thành tựu tương lai của mình, theo lời Thiên Đạo Lưu, cậu được định sẵn sẽ là cường giả đứng trên đỉnh mây xanh. Nhưng ngầu, lại là chuyện của cả đời. Quả thực, suy nghĩ này của Hàn Vân Tiên có chút ấu trĩ, nhưng cậu mới có 6 tuổi. Chỉ đáng tiếc, cánh tay chung quy không thể vặn lại bắp đùi. Thiên Đạo Lưu không cho phép, Hàn Vân Tiên dù thích đấu khải đến mấy cũng là không bột khó gột nên hồ. Toàn bộ Nhạc Thị nhất tộc, không ai dám dạy Hàn Vân Tiên kiến thức liên quan đến đấu khải, vật liệu chế tạo đấu khải càng là không dám giao cho cậu nửa điểm. Không còn cách nào khác, Hàn Vân Tiên dù là tiểu tổ tông, nhưng Thiên Đạo Lưu lại là chân tổ tông. Bất đắc dĩ, Hàn Vân Tiên đành phải dưới sự phong tỏa nghiêm ngặt của Thiên Đạo Lưu, học tập tu luyện tại Nhạc Thị nhất tộc ròng rã 6 năm. Sự thật chứng minh, sự chỉ đạo của Thiên Đạo Lưu vẫn có tác dụng. Trong 6 năm này, tu vi cả 3 phương diện tinh, khí, thần của Hàn Vân Tiên đều đột nhiên tăng mạnh. 12 tuổi, cậu đã là hồn tông 3 vòng, chỉ cách hồn vương không xa, thực lực càng là thẳng tiến đến hồn đế. Thiên phú cao của Hàn Vân Tiên, trong 6 năm này, đã được thể hiện một cách trọn vẹn. Phải biết rằng, 12 cánh thẩm phán thiên sứ của Hàn Vân Tiên cũng là võ hồn cực hạn. Dạy dỗ của Thiên Đạo Lưu quả thực rất tốt, nhưng Hàn Vân Tiên cuối cùng vẫn không từ bỏ được niềm khao khát đối với đấu khải. Có những thứ, càng bị đè nén, sự phản kháng lại càng mãnh liệt, Hàn Vân Tiên chính là như vậy. Nói một cách thông thường, chính là thời kỳ nổi loạn đã đến. Dù sao Hàn Vân Tiên cũng cảm thấy, với thực lực hiện tại của mình, trên đại lục này, cũng coi như có khả năng tự bảo vệ mình, đã đến lúc thoát khỏi sự bảo bọc của Thiên Đạo Lư. Đại khái ý tứ chính là, Hàn Vân Tiên cảm thấy cánh mình đã cứng cáp rồi. Vừa qua sinh nhật 12 tuổi, Hàn Vân Tiên liền dắt Na Nhi lén lúc trốn khỏi Nhạc thị nhất tộc, tiêu sái ra đi. Hành động của Hàn Vân Tiên, tự nhiên không thể thoát khỏi mắt Thiên Đạo Lư. Lão quái vật 2 vạn năm, nếu có thể bị một đứa nhóc 12 tuổi trốn thoát ngay dưới mí mắt, thì Thiên Đạo Lư cũng coi như sống vô ích rồi. Nhưng biết thì biết, Thiên Đạo Lư cuối cùng không ngăn cản Hàn Vân Tiên. 12 năm qua, Thiên Đạo Lư cũng coi như đã hiểu, nhà họ Hàn không có một ai là hạng người yên phận, có khóa cũng không khóa nổi. Thay vì cưỡng ép giữ Hàn Vân Tiên ở bên cạnh, để mâu thuẫn giữa hai ông cháu ngày càng gay gắt theo thời gian, chẳng bằng để Hàn Vân Tiên ra ngoài rong chơi vài năm. Thiên Đạo Lư tin rằng, thời gian sẽ chứng minh ông đúng. Sớm muộn gì, Hàn Vân Tiên cũng sẽ hiểu được tấm lòng của ông. Hơn nữa, tục ngữ không phải có câu, trải qua mưa gió mới thấy được cầu vồng sao. Thiên Đạo Lư vốn cũng không định nuôi nhốt Hàn Vân Tiên, hoa trong nhà kính không thể nở ra những đóa hoa kinh diễm thế giới. Sân khấu của Hàn Vân Tiên không chỉ là Đấu La Đại Lục, mà là chư thiên vạn giới, thậm chí là các thứ nguyên khác. Đấu La Đại Lục nên bị Hàn Vân Tiên chinh phục. Rời khỏi Nhạc thị nhất tộc, Hàn Vân Tiên chỉ cảm thấy trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy, vui vẻ như ngựa hoang mất cương. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, cậu đã đi dạo một vòng khắp đại lục. Trong thời gian đó, Hàn Vân Tiên lại quen biết một cô gái. Cô gái có tướng mạo bình thường, đứng chung với Na Nhi, giống như thiên nga trắng và vịt con xấu xí, nhưng lại khiến người ta rất thoải mái, tên gọi Cổ Nguyệt. Theo Hàn Vân Tiên, thiên phú của Cổ Nguyệt cũng không tệ, khả năng khống chế nguyên tố có thể dùng 4 chữ xuất thần nhập hóa để hình dung. Ban đầu, Hàn Vân Tiên nghĩ rằng mình và Cổ Nguyệt chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng điều cậu không ngờ tới là, trong thời gian tiếp xúc với Cổ Nguyệt, cô lại đối xử với cậu một cách đặc biệt quan tâm. Nói một câu không có tiền đồ, Cổ Nguyệt đã khiến Hàn Vân Tiên cảm nhận được sự quan tâm như của một người mẹ, điều này đối với một người từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của cha mẹ như Hàn Vân Tiên mà nói là chí mạng. Trong đáy lòng Hàn Vân Tiên từ đầu đến cuối đều khắc sâu 2 hình ảnh, bóng lưng đồ long của Hàn Phong và ánh mắt cưng chiều của Thiên Nhận Tuyết. 12 năm trôi qua, Hàn Vân Tiên lại một lần nữa cảm nhận được sự tỉ mỉ và quan tâm như của Thiên Nhận Tuyết từ trên người Cổ Nguyệt. Điều này khiến cậu không thể tránh khỏi nảy sinh tâm lý ỷ lại vào cô lúc chia tay. Hàn Vân Tiên đã lấy hết dũng khí mời Cổ Nguyệt cùng đồng hành, Cổ Nguyệt đồng ý, từ đó, đội 2 người ban đầu, một cách tự nhiên đã biến thành đội 3 người. Cứ như vậy, lại qua 3 tháng nữa, Hàn Vân Tiên có chút nhàm chán. Mục đích cậu ra ngoài là vì Đấu Khải, nhưng bây giờ chơi đã nửa năm, Đấu Khải cũng đã thấy không ít, nhưng bản thân lại không có chút manh mối nào. Sau vài lần tìm kiếm không có kết quả, Hàn Vân Tiên cảm thấy, đã đến lúc mình phải bắt đầu học tập một cách có hệ thống. Hàn Vân Tiên cuối cùng quyết định đến học viện Sét để học. Tuy rằng vạn năm trước vì chuyện của Hàn Hạo, uy tín của học viện Sét đã bị tổn hại nặng nề, huy hiệu trường của Hàn Hạo đến nay vẫn còn được gắn trên bề ngoài của Hải Thần Các, nhưng học viện Sét cũng coi như biết nhục mà dũng cảm vươn lên. Sau bài học của Hàn Hạo, học viện Sét không còn mang thành kiến với bất kỳ học viên nào. Chỉ cần học viên không chạm đến lằn ranh cuối cùng, học viện Sét có thể vì bất kỳ học viên nào mà đối đầu với cả đại lục. Đương nhiên, nếu bất kỳ học viên nào của học viện Sét vượt qua lằn ranh cuối cùng, học viện cũng sẽ dốc toàn lực để thanh lý môn hộ. Sau khi hiểu được những điều này, Hàn Vân Tiên cảm thấy mình không nên có thành kiến với học viện Sét. Anh trai là anh trai, mình là mình, học viện Sét dù sao cũng là học viện năm đó của Hàn Phong. Hơn nữa, nếu bàn về kiến thức liên quan đến Đấu Khải, chắc chắn học viện Sét là nơi thích hợp nhất với Hàn Vân Tiên. Nếu đổi sang nơi khác, Hàn Vân Tiên thật sự lo lắng mình sẽ bị Thiên Đạo Lưu bắt về. Cuối cùng còn một điểm nữa, Hàn Vân Tiên cảm thấy mình có vẻ hơi quá cô độc. 12 năm cuộc đời, thế mà chỉ có Na Nhi và Cổ Nguyệt là 2 người bạn, điều này đặt ở trên người người khác, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Thiên Đạo Lưu đã từng dặn dò Hàn Vân Tiên, trên toàn đại lục, cũng chỉ có Đường Vũ Lân của Hạo Thiên Tông và Mang Khinh Nhi của Tinh La Đế Quốc mới có tư cách làm bạn của cậu. Nhưng Hàn Vân Tiên đến nay vẫn chưa từng gặp qua 2 người đó, làm sao mà kết bạn được. Còn những người đồng trang lứa khác không phải Hàn Vân Tiên tự cao, cậu thấy, 99% sinh linh trên thế gian này không phải dung tục thì cũng là vô năng, đẳng cấp khác nhau, căn bản không thể làm bạn được. Hàn Vân Tiên 6 tuổi thức tỉnh hồn lực tiên thiên 20 cấp, 12 cánh thẩm phán thiên sứ, kèm theo chân ý của hủy diệt và sinh mệnh, thiên phú kiếm đạo tuyệt hảo, tu vi khí huyết cũng tiến bộ từng ngày. Khi cậu đang hướng đến tu vi hồn tông, những người đồng trang lứa khác vẫn còn đang chơi cát, khi cậu đang luyện tập kiếm thuật dưới sự chỉ đạo của Thiên Đạo Lưu, những người đồng trang lứa khác còn đang đùa giỡn với hồn linh. Điều này khiến Hàn Vân Tiên làm sao có thể kết bạn với họ. Trong Nhạc thị nhất tộc, cũng không phải không có thiên tài, nhưng Nhạc thị nhất tộc đối với Hàn Vân Tiên trước nay đều kính sợ, làm sao lại để người đồng trang lứa tiếp cận cậu. Lỡ như làm phiền Hàn Vân Tiên thì sao? Dưới nhiều nguyên nhân chồng chất, Hàn Vân Tiên cho đến 12 tuổi, bên cạnh người đồng trang lứa có thể nói chuyện được, cũng chỉ có Na Nhi và Cổ Nguyệt mà thôi. Ngay cả Cổ Nguyệt cũng chỉ mới quen biết mấy tháng gần đây. Hàn Vân Tiên nghe nói học viện xét chỉ tuyển nhận thiên tài, những người có thể vào nội viện xét càng là yêu nghiệt vạn người không có một. Hàn Vân Tiên nghĩ, có lẽ ở học viện xét, cậu có thể tìm được mấy người bạn cùng chí hướng. Ít nhất, Hàn Vân Tiên cũng có thể ở học viện xét quen biết Mang Khinh Nhi và Đường Vũ Lân. Trong 6 tháng du ngoạn này, Hàn Vân Tiên cũng không phải không nghe nói đến tin tức của Mang Khinh Nhi và Đường Vũ Lân. Hai người này cũng là những yêu nghiệt thiên kiêu bất thế, nghe nói họ đều đã đến học viện xét, Hàn Vân Tiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội quen biết họ. Dù sao Hàn Vân Tiên tự nhận cũng là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, bên cạnh lúc nào cũng chỉ có hai cô gái thì ra thể thống gì. Dưới sự thôi thúc của niềm tin này, Hàn Vân Tiên trực tiếp hướng về học viện xét mà đi. Cổ Nguyệt và Na Nhi từ trước đến nay đều lấy Hàn Vân Tiên làm đầu, cậu đã quyết định, các cô đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Kỳ thi nhập học của học viện xét không giống như vạn năm trước, rườm rà hơn gấp trăm lần, nhưng kỳ thi của Hàn Vân Tiên lại rất đơn giản. Cậu cũng không làm gì nhiều, chỉ báo tên, triệu hồi võ hồn ra, sau đó liền thuận lý thành chương nhập học, còn rất thuận lợi tiến vào lớp chọn, cùng một lớp với Đường Vũ Lân. Ngay cả Na Nhi và Cổ Nguyệt cũng cùng nhau nhập học, vừa vặn cùng một lớp với cậu. Quá trình này có chút quá thuận lợi, hơn nữa còn quá chiếu cố cậu, điều này khiến Hàn Vân Tiên một phen hoài nghi, có phải là tổ gia gia của mình đã ngầm thao túng sau lưng không? Đáng tiếc là không phải, Hàn Vân Tiên đã đoán sai. Thiên đạo lưu không làm gì cả, hoặc có lẽ là, khinh thường không muốn dính dáng gì đến học viện xét. Học viện xét sở dĩ chiếu cố Hàn Vân Tiên như vậy, đơn giản là vì đã đoán ra thân thế của cậu mà thôi. Họ Hàn, thiên sứ võ hồn, thiên phú tuyệt luân, tu luyện cả ba phương diện tinh, khí, thần, rất khó để không khiến người ta liên tưởng đến điều gì đó. Tương tự, Đường Vũ Lân cũng là một lẽ như vậy. Đường Vũ Lân, Đường Vũ Đồng, chỉ kém một chữ, vẫy rồng hóa phượng hoàng, điều này gần như là đặt đáp án ngay trước mặt học viện xét. Học viện xét chưa bao giờ thiếu người thông minh cả. Hàn Vân Tiên như nguyện vào được học viện xét, cũng thành công làm quen với Đường Vũ Lân. Sự thuận lợi này từng khiến Hàn Vân Tiên hoài nghi, có phải thiên đạo lưu đã ở sau lưng giúp đỡ mình không? Nhưng sau đó cậu cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao thiên đạo lưu không đến bắt mình về, thì cứ cho là ông đang giúp đỡ mình đi. Nếu thiên đạo lưu đã chọn cách âm thầm giúp đỡ mà không ép mình trở về, vậy có nghĩa là ông đã chấp nhận hành vi của mình. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Vân Tiên thoải mái hơn rất nhiều, cuộc sống ở học viện xét cũng trở nên như cá gặp nước. Học viện xét cũng không hề tiết lộ những phỏng đoán về thân phận của Đường Vũ Lân và Hàn Vân Tiên ra ngoài, mà chỉ âm thầm giữ kín bí mật này. Nhưng điều đó cũng không khiến Hàn Vân Tiên và Đường Vũ Lân phải chịu uất ức gì ở học viện xét. Mặc dù các học viên xét không biết thân phận của họ, nhưng ở một nơi như học viện xét, thực lực mạnh mẽ và thiên phú tuyệt đối chính là sự thể hiện của thân phận. Với thực lực và thiên phú mà Hàn Phong thể hiện, hoàn toàn đủ để nhận được sự tôn trọng của đại đa số học viên xét. Còn về phần nhỏ còn lại, không cần Hàn Vân Tiên tự mình ra tay, bọn họ đã bị nước bọt nhấn chìm rồi. Thiên phú và thực lực của Đường Vũ Lân cũng vô cùng mạnh mẽ, không có huyết mạch Kim Long Vương áp chế, hồn lực tiên thiên của cậu vẫn đạt cấp tối đa, võ hồn thức tỉnh là thần văn Lam Ngân Hoàng, còn mạnh hơn cả Lam Ngân Hoàng truyền thống. Trong cùng một niên cấp, Đường Vũ Lân và Hàn Vân Tiên có thể xem là hai người mạnh nhất, trong đó Hàn Vân Tiên lại là người dẫn đầu. Đương nhiên, đây cũng là do Cổ Nguyệt và Na Nhi cố tình không ra mặt, hai cô cũng là những thiên tài đáng nể. Nếu hai người họ chịu ra tay, có lẽ không phải là đối thủ của Hàn Vân Tiên, nhưng Đường Vũ Lân thật sự chưa chắc có thể thắng được họ. Điều đáng nói là, trong quá trình tiếp xúc với Đường Vũ Lân, Hàn Vân Tiên đã mơ hồ đoán ra được thân phận của cậu ta. Thiên đạo lưu chưa từng nói với Hàn Vân Tiên bất cứ chuyện gì ngoài thân thế của chính cậu. Hàn Vân Tiên đoán ra được, hoàn toàn là vì sơ hở trong thân phận của Đường Vũ Lân quá lớn mà thôi. Vạn năm trước, Hàn Hạo có thể nói là đã để lại một trang sử chói lọi ở Đấu La Đại Lục. Nghịch loạn thần vương, cuộc chiến với 12 vị nhất cấp thần, thanh thế hùng vĩ, thậm chí còn vượt qua cả trận chiến cuối cùng của Hàn Phong ở Đấu La Đại Lục. Sự tích của Hàn Hạo tự nhiên được lưu truyền vạn năm, cũng khiến cho tên tuổi của Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo cũng được lưu truyền theo. Đường Vũ Lân và Đường Vũ Đồng ngoại trừ giới tính khác biệt, gần như là được đúc ra từ một khuôn, sao có thể không đoán ra được chứ? Hơn nữa, trưởng bối của Đường Vũ Lân dường như cũng không có ý định che giấu. Thiếu chủ của Hạo Thiên Tông lại là Lam Ngân Hoàng võ hồn, thực ra Đường Hạo và những người khác thật sự không có ý định che giấu. Bởi vì kinh nghiệm của Hàn Hạo trước đây, Đường Hạo cũng cảm thấy con cháu nhà quyền quý không nên giấu mình. Cháu ruột của ông, Đường Hạo, dựa vào đâu mà không thể giống như con trai của Hàn Phong, quét ngang đại lục. Có thể nói, hiện tại, Đường Vũ Lân mới là tồn tại không thể trêu chọc nhất trên toàn đại lục. Đằng sau Hàn Vân Tiên, cùng lắm chỉ có thiên đạo lưu, chiến lực cực hạn của ông cũng chỉ là thực lực của một thần sĩ tạm thời. Nhưng đứng sau lưng Đường Vũ Lân, lại là vị diện chi chủ Đường Hạo, một chiến lực cấp 2 thần chính hiệu. Thực ra không chỉ Hàng Vân Tiên, rất nhiều người trong học viện Xét cũng đã đoán ra được phần nào, đây cũng là lý do tại sao thực lực biểu hiện ra của Đường Vũ Lân rõ ràng không bằng Hàng Vân Tiên, nhưng lại có thể cùng cậu ta ngang hàng. Không thể không nể mặt Đường Tam một chút sao. Cũng may Đường Vũ Lân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Cậu ta tuy kế thừa sự nho nhã của Đường Tam, nhưng nho nhã không có nghĩa là không tranh đấu. Trước đây không có ai có thể so sánh với cậu ta, bây giờ có Hàng Vân Tiên, Đường Vũ Lân tự nhiên xem Hàng Vân Tiên là đối tượng cạnh tranh. Cũng vì vậy, Đường Vũ Lân và Hàng Vân Tiên tuy là bạn thân, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, ban đầu một thời gian, cũng chỉ là Đường Vũ Lân đơn phương cạnh tranh với Hàng Vân Tiên mà thôi. Dù sao nội tình của Hàng Vân Tiên có chút quá hùng hậu, 12 tuổi đã là hồn tông 3 vòng, một số học viên nội viện cũng không phải là đối thủ của cậu. Ưu thế của tiên thiên 20 cấp quá lớn, thiên phú của Đường Vũ Lân dù tốt đến đâu, trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp Hàng Vân Tiên, chỉ có thể không ngừng thúc giục bản thân, cố gắng tu luyện. Mà đối với Hàng Vân Tiên mà nói, vẫn là đấu khải quan trọng nhất. Cậu chạy ra khỏi Nhạc thị nhất tộc là vì đấu khải, bây giờ đến học viện Xét, khó khăn lắm mới có cơ hội thực hiện được ước nguyện, sao cậu có thể bỏ dở giữa chừng. Nhưng theo quá trình học tập sâu hơn, Hàng Vân Tiên phát hiện, đấu khải thứ này, phức tạp hơn mình tưởng tượng rất nhiều, thật sự không phải cậu muốn chơi là có thể chơi được. Nhưng Hàng Vân Tiên cũng không phải là người cả thèm chóng chán. Có câu nói rất hay, ngàn vàng khó mua được niềm vui của ta. Dù sao minh văn gì đó, Hàng Vân Tiên thật sự không muốn học, nhưng khí huyết của cậu ngút trời, sức lực không cạn, chế tạo phôi đấu khải vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Ngoài ra, sau lần đầu tiên Hàng Vân Tiên nổi danh ở học viện Xét, cậu cũng cuối cùng gặp được Mang Khinh Nhi trong lời của Thiên Đạo Lư. Học viện Xét mỗi học kỳ đều tổ chức đại tái. Với tu vi hồn tông, Hàng Vân Tiên gần như lấy tư thế nghiền ép đoạt được vinh quang ở năm thứ nhất. Từ đó về sau, tên của cậu liền truyền khắp toàn bộ học viện Xét, ngay cả trong giới học viên cấp cao cũng lưu truyền tên của Hàng Vân Tiên. Thiên tài lúc nào cũng được chú ý, huống chi là yêu nghiệt. Mang Khinh Nhi lớn hơn Hàng Vân Tiên 2 tuổi, lúc đó vừa vặn là học viên năm thứ 3. Sau khi biết được tên của Hàng Vân Tiên từ miệng bạn bè, liền vội vàng tìm đến cậu. Đối với Mang Khinh Nhi, Hàng Vân Tiên có thể nói là đã nghe danh từ lâu. Có thể quen biết cô, Hàng Vân Tiên vẫn rất vui lòng. Nhưng vấn đề là, Mang Khinh Nhi có hơi quá mạnh mẽ. Nào có ai vừa gặp mặt câu đầu tiên đã gọi tiểu phu quân không chứ? Không phải có lời đồn Mang Khinh Nhi đối với người khác phái đều không nể mặt sao? Cái mác cao lãnh đâu rồi? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không tính đến cái mác đó, Mang Khinh Nhi vẫn rất xinh đẹp kinh diễm. Nếu luận về dung mạo, so với Na Nhi cũng là mỗi người một vẻ. Vóc dáng càng là người hấp dẫn nhất trong số những người cùng tuổi mà Hàng Vân Tiên từng gặp. Lại thêm tính cách hoạt bát của Hàng Vân Tiên, một mỹ nữ học tỷ gọi cậu là tiểu phu quân, Hàng Vân Tiên gần như theo bản năng đã đáp lại. Hành động này của Hàng Vân Tiên lại làm đổ bình giấm của Cổ Nguyệt và Na Nhi. Người sáng mắt cũng nhìn ra được, thái độ của Na Nhi và Cổ Nguyệt đối với Hàng Vân Tiên tuyệt đối không phải là tình thân đơn giản. Hàng Vân Tiên bây giờ trong nhà đã có 2 người, còn ở bên ngoài treo hoa gẹo nguyệt, kết quả đương nhiên là gà bay trứng vỡ. Phản ứng của Na Nhi tương đối thẳng thắn, giống như một cô gái nhỏ đang ghen tuông bình thường. Ngược lại, phản ứng của Cổ Nguyệt lại trực tiếp đánh trúng điểm yếu của Hàng Vân Tiên. Cổ Nguyệt dường như biết dung mạo của mình không có ưu thế, đối với mối đe dọa từ bên ngoài này của Mang Khinh Nhi, cô không hề biểu hiện ra bất kỳ sự bất mãn nào, ngược lại càng chăm sóc Hàng Vân Tiên hơn, gần như là cẩn thận đến từng chi tiết. Hàng Vân Tiên có một cảm giác, mình dường như sắp không thể rời khỏi Cổ Nguyệt. Trong một thời gian rất dài, kinh nghiệm tình cảm của Hàng Vân Tiên cũng là vừa đau vừa sướng. Lấy lòng người này sẽ đắc tội người kia, dỗ dành được người này, người kia lại sẽ ghen tuông. Dùng lời của Đường Vũ Lân mà nói, đây chính là cái giá của sự đa tình. Thiên Đạo Lưu đối với chuyện này ngược lại không hề quan tâm. Bất kể là người của dòng dõi thiên sứ hay là người của phái phòng ngự, cũng không có ai thiếu quyết đoán như vậy. Yêu ghét rõ ràng, dám yêu thì dám chịu trách nhiệm. Nếu đều thích, vậy thì đều ôm về nhà là được. Dù sao cha và anh trai của Hàng Vân Tiên cũng không phải là hạt giống thuần ái gì. Hàng Vân Tiên ngược lại cũng muốn nghe lời tổ gia gia của mình, ôm cả ba về nhà, nhưng điều kiện không cho phép. Bất kể là Cổ Nguyệt hay Mang Khinh Nhi, đều không phải là đèn cạn dầu gì. Duy chỉ có Na Nhi đơn thuần một chút, nhưng sức ghen cũng là lớn nhất. Nói tóm lại, con đường tình cảm của Hàng Vân Tiên chỉ sợ còn rất dài. Nhưng ngoại trừ vấn đề tình cảm với ba cô gái, Hàng Vân Tiên có thể nói là xuôi gió xuôi nước, dùng một câu để khái quát. Chính là quét ngang tất cả. Cái gì mà toàn đại lục hồn sư đại tái, cái gì mà Sơn Long Vương võ hồn, cái gì mà Thánh Linh Giáo, Huyết Thần Quân Đoàn, cái gì mà Bản Thể Tông, cái gì mà Thú Thần Đế Thiên, không có bất kỳ một tồn tại nào có thể ngăn cản bước tiến của Hàng Vân Tiên. Cho dù là vực sâu, cũng không có gì khác biệt. Thiên phú của Hàng Vân Tiên, vượt qua Hàng Phong, vượt qua Hàng Hạo, thật sự là xưa nay chưa từng có, vạn cổ duy nhất. Sinh cùng một thời đại với cậu, nhất định sẽ bị hào quang của cậu che lấp. Đối đầu với cậu, nhất định sẽ là một bi kịch. Nhưng có câu nói rất hay, cái gì đến rồi sẽ đến, rất nhiều chuyện sẽ không thay đổi theo ý muốn của con người, hoặc có lẽ, thực ra khi Hàng Vân Tiên quen biết Na Nhi và Cổ Nguyệt, đã định sẵn rất nhiều chuyện. Lùi về trước nữa, khi Hàng Phong đem truyền thừa long huyết của Kim Long Vương giao cho Hàng Vân Tiên, chàng đã tiên đoán được kết cục. Ngân Long Vương chính là cộng chủ của hồn thú, số mệnh ngàn vạn năm, định sẵn nàng phải đứng ở phía đối lập với nhân loại. Hàng Vân Tiên mang trong mình truyền thừa long huyết của Kim Long Vương, mặc dù ly kinh bạn đạo, nhưng cũng không thể cùng chung một chiến tuyến với hồn thú. Kim Long Vương và Ngân Long Vương, ở kiếp này, rất khó hòa giải. Đấu La Đại Lục quả thực là một vùng đất đa tai nạn. Hai vạn năm trước, thời của Hàng Phong, kẻ thù lớn nhất của Đấu La Đại Lục đơn giản chỉ là Võ Hồn Điện. Hoặc có thể nói là Hàng Phong, nếu dùng con mắt của hai vạn năm sau để nhìn lại tình hình lúc đó, thực ra những gì Hàng Phong và Bỉ Bỉ Đông đã làm cũng không thể coi là sai, đơn giản chỉ là công tội mỗi bên một nửa. Chỉ là lựa chọn mà Hàng Phong đưa ra, phù hợp hơn với cục diện đại lục lúc bấy giờ mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận rằng, mâu thuẫn giữa Hàng Phong và Bỉ Bỉ Đông lúc đó, quả thực đã mang đến cho đại lục những tổn thương không nhỏ. Đấu La Đại Lục của vạn năm trước cũng vậy. Lúc đó, kẻ thù lớn nhất của đại lục là Thánh Linh Giáo, nhưng vì có Hàng Hạo, Thánh Linh Giáo căn bản không dám ló đầu ra, một mình Hàng Hạo đã trấn áp cả một thời đại. Nhưng khi Hàng Hạo nghịch loạn thành thần, cuộc đại chiến giữa cậu và Nguyên Tội Thất Thần cũng suýt nữa đánh chìm cả đại lục. Nhưng đó chung quy cũng chỉ là suýt nữa. Cơn bão mà Hàng Phong và Hàng Hạo khơi dậy, dù có thế lớn đến đâu, cũng chỉ là chuyện nội bộ của vị diện Đấu La mà thôi. Nhưng thời đại của Hàng Vân Tiên lại khác, bọn họ cần phải đối mặt với chiến tranh giữa các vị diện. Sự xâm lấn của vực sâu vị diện đã đẩy Đấu La Đại Lục đến bờ vực. Giữa các vị diện, chỉ có xâm lược và đối địch. Vực sâu vị diện mang ác ý mà đến, chiến tranh vị diện, chỉ có không chết không thôi. Không chỉ có vậy, Đấu La Đại Lục của thời đại này gần như đã trải qua tất cả các thiên tai nhân họa từng xuất hiện trong lịch sử. Hồn thú bạo động, chiến tranh đế quốc, tà hồn sư, và cuối cùng là cuộc chiến vị diện mà Đấu La Đại Lục chưa từng phải đối mặt. Cũng may là thời đại tiến bộ, cùng với sự phát triển của hồn đạo khí, chất lượng cuộc sống và khả năng sinh tồn của người dân Đấu La Đại Lục đã được nâng cao rõ rệt. Nếu đặt ở thời của Hàng Phong hoặc Hàng Hạo, đã sớm là dân chúng lầm than. Nhưng cũng may, có lẽ là thời thế tạo anh hùng, cũng có thể là anh hùng tạo thời thế. Mỗi khi Đấu La Đại Lục lâm vào nguy cơ, cũng đồng nghĩa với việc lực lượng hồn sư đạt đến một đỉnh cao. Thời đại này càng là như vậy, vô số bán thần mọc lên như nấm, ngay cả cường giả thần cảnh cũng có không ít. Mà trong đó, người kinh diễm nhất, mạnh mẽ nhất, tự nhiên thuộc về Hàng Vân Tiên. Dùng bốn chữ để hình dung cuộc đời của Hàng Vân Tiên, đó chính là cử thế vô song. Hàng Phong rõ ràng đã đặt sai tên cho Hàng Vân Tiên. Cùng lúc gánh vác huyết mạch truyền thừa của Hủy Diệt, Cấm Kỵ, Thiên Sứ, Sinh Mệnh và Kim Long Vương, thiên tư của Hàng Vân Tiên thậm chí còn vượt qua cả Long Thần trong truyền thuyết. Có lẽ chỉ có Sáng Thế Thần ở cuối dòng thời gian mới có thể so sánh được một hai. Thiên phú bá đạo của Hàng Vân Tiên khiến cậu thậm chí khinh thường việc dung hợp hồn cốt. Cho dù là thân thể cốt của Sơn Long Vương, cũng chỉ bị Hàng Vân Tiên tặng cho Mang Khinh Nhi. Đây không phải là Hàng Vân Tiên tự phụ, đây chỉ là lựa chọn tất yếu của cậu mà thôi. Người khác hấp thu hồn cốt là vì nội tình của bản thân không đủ, cần phải cướp đoạt sức mạnh của hồn thú để bổ sung tiềm lực của mình, nhằm đạt đến mục tiêu tiến xa hơn. Nhưng đối với Hàng Vân Tiên, phương thức này lại không thích hợp. Thiên phú của Hàng Vân Tiên căn bản không cần mượn nhờ ngoại vật, việc hấp thu hồn cốt ngược lại sẽ khiến thiên phú vốn đã tự nhiên của cậu trở nên tạp nham. Đối với Hàng Vân Tiên mà nói, cậu không cần cướp đoạt bất kỳ một chút tài nguyên nào từ bên ngoài, tiềm lực của chính cậu đã đủ để đẩy cậu lên đỉnh cao nhất. Không lấy một hào, không cho một xu, đây chính là chân dung thực sự của Hàng Vân Tiên. Lời tuy nói vậy, nhưng mỗi giọt máu, mỗi tấc xương của Hàng Vân Tiên đều mạnh hơn bất kỳ hồn sư nào đã hấp thu hồn cốt. Mỗi giọt máu của Hàng Vân Tiên đều sáng chói như hoàng kim, mỗi tấc xương của Hàng Vân Tiên đều huyền diệu và cứng cỏi như tinh thần tiên kim. Còn có chính là con đường thần của Hàng Vân Tiên. Có câu nói rất hay, mọi con đường đều dẫn đến thành dôn, nhưng có một số người sinh ra đã ở dôn. Hàng Vân Tiên chính là người như vậy. Đối với cậu mà nói, Cấm Kỵ, Thiên Sứ, Sinh Mệnh, Hủy Diệt hay Khí Huyết đều có thể dễ dàng đạt đến cảnh giới thần vương. Cậu thậm chí không cần phải cố ý tu luyện, chỉ cần tùy tiện chọn một con đường thần, ngủ một giấc là có thể thành tựu thần vương. Nhưng có lẽ là do ảnh hưởng của Hàng Phong và Hàng Hạo, Hàn Vân Tiên cũng không thích sự trưởng thành theo khuôn phép. Hàn Phong mang trong mình ba đại thần tính, phòng ngự, băng và hỏa, nhưng cuối cùng chàng lại đi trên con đường thần cấm kỵ. Hàn Hạo còn quá đáng hơn, kế thừa thần tính cấm kỵ từ Hàn Phong, lại từ trong cấm kỵ mà nghịch thiên, đi lên con đường thần nghịch loạn không được thần giới dung thứ. Hàn Vân Tiên nghĩ, cha và anh trai đều oai hùng như vậy, mình nếu không đi ra con đường thần của riêng mình, chẳng phải là rất mất mặt sao? Vì vậy, Hàn Vân Tiên không chọn bất kỳ một con đường cố định nào, mà hợp nhất bốn đại thần tính, đi lên con đường thần sáng tạo. Hủy diệt và sinh mệnh, đại diện cho tất cả âm dương sinh tử, thiên sứ đại diện cho thiên lý, trật tự và pháp tắc, cấm kỵ đại diện cho những biến số dưới thiên lý, cũng bao gồm tất cả những vật không thể nói rõ. Sáng tạo chính là sáng thế, nhưng con đường của Hàn Vân Tiên và sáng thế thần lại có khác biệt. Sáng thế thần là thân hóa vạn vật, mở ra vũ trụ bên ngoài. Hàn Vân Tiên không vĩ đại như vậy, cậu mở ra là vũ trụ bên trong. Sáng thế thần lấy bản thân để nuôi dưỡng vạn vật, chúng sinh đều là truyền thừa của ngài. Vũ trụ bên trong của Hàn Vân Tiên lại nuôi dưỡng chính bản thân cậu, giúp cậu đăng lâm chí cao. Điều đáng nói là, Hàn Vân Tiên không đi trên con đường thần sinh mệnh, ngược lại đường Vũ Lân lại do nhân duyên mà đi lên con đường thần sinh mệnh. Bây giờ sinh mệnh chi thần đã cùng thần giới diệt vong, con đường thần sinh mệnh đã không còn người đứng đầu, đường Vũ Lân ngược lại cũng đã đi lên một con đường thần vương. Chỉ cần đường Vũ Lân thành công chứng được thần vị, đó cũng là chính quả thần vương. Ngoài ra, Mang Khinh Nhi cũng đã mở ra một con đường riêng, đi lên con đường thần phá diệt. Thần giới đã diệt vong, bây giờ thế gian không có thần minh, muốn thành thần, chỉ có thể dựa vào chính mình. Thành thần trong hồng trần, chỉ có mở ra một con đường khác, mới có thể trường sinh trong hồng trần. Chỉ riêng điểm này, thời đại của Hàn Vân Tiên, so với bất kỳ thời đại nào cũng gian nan hơn. Cuối cùng chính là Cổ Nguyệt Na. Na Nhi và Cổ Nguyệt quy về một, trở lại với vinh quang của Ngân Long Vương, vua của mọi nguyên tố, chiến lực cũng vô song. Ngoài ra, còn có Thiên Đạo Lưu, Đường Hạo và một đám chiến lực cấp thần. Chính vì sự tồn tại của họ, nên cho dù vực sâu vị diện có mạnh đến đâu, đấu la vị diện cũng không hề tuyệt vọng. Vực sâu vị diện thậm chí có cả chiến lực nhất cấp thần, nhưng đấu la vị diện lại có đến ba đại chiến lực nửa bước thần vương, Hàn Vân Tiên, Cổ Nguyệt Na, Đường Vũ Lân. Nếu không phải lực lượng cực hạn của đấu la vị diện bây giờ chỉ là nửa bước thần vương, đấu la vị diện thậm chí có thể sinh ra ba vị thần vương. Có bọn họ ở đây, vực sâu vị diện chỉ có thể thất bại tan tác mà quay về. Thậm chí cả siêu thần khí của vực sâu vị diện cũng bị Hàn Vân Tiên cướp đi, ánh sáng chế tài của thiên sứ chiếu rọi khắp 108 tầng của vực sâu vị diện. Vực sâu vị diện đã bại lui, nhưng những người biết chuyện đều biết, đối với đấu la vị diện, hay nói đúng hơn là đối với Hàn Vân Tiên, kẻ thù lớn nhất không phải là vực sâu vị diện, mà là Cổ Nguyệt Na. Có một số việc, không phải thực lực đủ mạnh là có thể giải quyết được. Giống như bây giờ, trong sự ngưỡng mộ của thế nhân, Hàn Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na đang đối mặt nhau trên đỉnh thương khung, hai luồng khí tức tuyệt cường phân tòa chống lại nhau, xé rách cả tầng mây. Nhưng trên mặt hai người, lại không có nửa điểm sát ý hay căm thù. Sắc mặt Hàn Vân Tiên vừa bất đắc dĩ lại vừa không nỡ, ánh mắt Cổ Nguyệt Na đau khổ, cố giả bộ băng lãnh. Hàn Vân Tiên chưa bao giờ là một kẻ cổ hủ. Từ Hàn Phong đến Hàn Hạo, lại đến bây giờ là Hàn Vân Tiên, có thể tóm gọn trong bốn chữ, ly kinh bạn đạo. Trong mắt Hàn Vân Tiên, mâu thuẫn giữa hồn thú và hồn sư không phải là không thể hòa giải. Đấu la vị diện có nhiều tinh cầu như vậy, không phải chỉ có một đấu la tinh là thích hợp cho hồn thú cư trú. Cũng chỉ là trình độ khoa học kỹ thuật của hồn đạo khí bây giờ còn chưa đủ, không thể thực hiện di dân giữa các vì sao, nếu không hồn thú nhất tộc hoàn toàn có thể di chuyển khỏi đấu la tinh ngay bây giờ. Nếu hồn sư và hồn thú không thể cùng tồn tại, vậy thì cả đời không qua lại với nhau, như vậy được chưa? Dù hồn thú nhất tộc không đợi được, chỉ cần Cổ Nguyệt Na đồng ý, Hàn Vân Tiên thậm chí có thể đơn thương độc mã tàn sát vực sâu vị diện không còn một mống, đem toàn bộ vực sâu vị diện tặng cho hồn thú nhất tộc. Lùi một vạn bước mà nói, vũ trụ bên trong mà Hàn Vân Tiên mở ra, cũng có thể cung cấp cho hồn thú nhất tộc một nơi sinh tồn. Biện pháp có rất nhiều, nhưng Cổ Nguyệt Na lại không đồng ý, vấn đề nằm ở Hàn Phong. Không ai biết thái độ của Hàn Phong đối với Ngân Long Vương như thế nào. Hàn Phong đã giết Kim Long Vương, đó là sự thật. Vậy thì, thái độ của Hàn Phong đối với Ngân Long Vương sẽ là gì? Là cảnh giác kiên kỵ, hay là quyết ý giết chết? Cổ Nguyệt Na tự cho rằng, cho dù Hàn Phong có thể không để ý, những người khác của phái phòng ngự cũng sẽ không có thiện cảm gì với Ngân Long Vương. Cổ Nguyệt Na không hy vọng Hàn Vân Tiên bị kẹt ở giữa. Khi nàng nhận ra mình đã không thể tự chủ mà yêu Hàn Vân Tiên, liền bắt đầu cố tình ra vẻ băng lãnh, muốn rời xa cậu. Nói cho cùng, chẳng qua là Cổ Nguyệt Na không hiểu rõ về phái phòng ngự mà thôi. Nhưng vấn đề là, Cổ Nguyệt Na không hiểu rõ phái phòng ngự, Hàn Vân Tiên cũng không hiểu. Hàn Vân Tiên mặc dù sinh ra ở thần giới, nhưng ký ức về thần giới của cậu cũng chỉ có hai hình ảnh mà thôi, làm sao biết được nhiều như vậy? Người hiểu rõ nhất về thần giới, đơn giản chỉ có Đường Hạo và Thiên Đạo Lư. Đường Hạo gần như có thể loại trừ, sự hiểu biết của ông về thần giới cũng không thể coi là nhiều. Vốn luôn ở Đấu La Vị Diện, ông đối với thần giới cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Hàn Vân Tiên không phải không hỏi qua Thiên Đạo Lư, nhưng ông lại nói không rõ ràng, điều này càng làm tăng thêm sự lo lắng trong lòng Cổ Nguyệt Na. Thiên Đạo Lư không phải không biết gì, nhưng thứ nhất, Hàn Phong đã rời đi vạn năm, khi trở về, chàng đã thay đổi không ít, không ai đoán được trong lòng chàng đang nghĩ gì. Thứ hai, lão ngoan cố Thiên Đạo Lư đối với hồn thú vẫn có chút thành kiến. Hàn Vân Tiên và Cổ Nguyệt Na không nói thêm lời nào. Một người cầm Hoàng Kim Tài Quyết thần kiếm, người kia nắm chặt Thiên Thánh Liệt Uyên Kích. Chỉ sau vài chiêu giao thủ ngắn ngủi, cả hai đã lao ra tận ngoài không gian. Vừa đến nơi, Hàn Vân Tiên liền thu tay lại. Thấy vậy, trong đôi mắt đẹp của Cổ Nguyệt Na thoáng qua một tia u oán, nhưng nàng cũng không thể thực sự làm chàng bị thương, đành phải dừng lại. Thấy Cổ Nguyệt Na không còn tấn công, Hàn Vân Tiên nhếch miệng cười một cách vô lại. Chàng đương nhiên không muốn giao thủ với nàng, sở dĩ vờ như đại chiến chẳng qua là để dụ nàng ra ngoài không gian này mà thôi. Vợ chồng cãi nhau, cớ gì phải để cho người khác trên Đấu La Tinh nhìn thấy chứ? Na Na, chúng ta trở về thôi. Hàn Vân Tiên nhìn Cổ Nguyệt Na, dịu dàng nói. Chàng không thể không thừa nhận rằng mình đã không thể rời xa nàng. Từ khi quen biết Na Nhi, trong một khoảng thời gian rất dài, chàng chỉ có một mình nàng là bạn. Na Nhi vừa là muội muội, vừa là thanh mai trúc mã của chàng. Sau này quen biết Cổ Nguyệt, sự quan tâm chăm sóc vô cùng chu đáo của nàng đã khiến Hàn Vân Tiên nảy sinh tình cảm không muốn rời xa. Rồi sau đó, Na Nhi và Cổ Nguyệt hợp nhất, hai phần tình cảm này chồng chất lên nhau, địa vị của Cổ Nguyệt Na trong lòng Hàn Vân Tiên đã không ai có thể thay thế. Ngay cả Mang Khinh Nhi cũng chỉ có thể đứng thứ hai. Mang Khinh Nhi thường hay phàn nàn rằng, nàng thua là vì đã xuất hiện quá muộn, biết thế đã đến Nhạc thị nhất tộc sớm hơn. Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hàn Vân Tiên, đáy mắt Cổ Nguyệt Na thoáng qua một tia giãy giụa, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Nàng đã từng dao động, nhưng bây giờ đã quyết tâm, nàng không thể để chàng vì mình mà trở mặt với cha mẹ. Thần tử đại nhân, xin tự trọng. Người là con trai của Cấm Kỵ Thần Vương, còn ta là Ngân Long Vương, cộng chủ của hồn thú. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na trở nên băng giá, nàng chau mày, lạnh giọng nói, Cấm Kỵ Thần Vương đã tru sát Kim Long Vương, giữa ta và ngươi, chính là tử địch. Na Na, đừng tự dối lòng mình nữa. Hàn Vân Tiên thấy Cổ Nguyệt Na cứng rắn, bèn cười khổ nói, nàng đã có vô số cơ hội giết ta, nhưng chẳng phải ta vẫn sống sờ sờ đây sao? Ngươi hiểu lầm rồi. Cổ Nguyệt Na nhìn chàng, gằn từng chữ, trước đây ta không giết ngươi, chỉ vì phụ thân ngươi từng có ơn với ta. Có lẽ ông ấy đã không nhớ, nhưng ta là cộng chủ hồn thú, không thể lấy oán báo ân. Nàng nói dối. Hàn Vân Tiên cười nhạo một tiếng, chắc nịch khẳng định. Ta không có. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na rung lên, nàng nghiến răng gầm nhẹ, thần sắc nghiêm nghị, nhưng Hàn Vân Tiên cuối cùng vẫn nhìn ra một tia chột dạ. Thấy vậy, lòng chàng khẽ động, một nụ cười phóng khoáng hiện lên nơi khóe miệng. Chàng nắm chắc phần thắng rồi. Cổ Nguyệt Na nhất quyết không chịu nhượng bộ, tỏ ra như có mối thù sâu như biển máu. Hàn Vân Tiên cũng không bỏ cuộc, tiếp tục dồn ép, không cho nàng cơ hội suy nghĩ, hỏi dồn, được thôi. Nếu đã như vậy, tại sao nàng lại cố tình tiếp cận ta? Từ Na Nhi 4 tuổi, đến Cổ Nguyệt 12 tuổi, nàng giải thích thế nào? Bởi vì trên người ngươi có long huyết truyền thừa của Kim Long Vương. Cổ Nguyệt Na rõ ràng đã sớm đoán được Hàn Vân Tiên sẽ hỏi như vậy, nên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời và buộc miệng nói ra. Thực ra, nàng cũng không hoàn toàn nói dối. Ban đầu, Cổ Nguyệt Na tiếp cận Hàn Vân Tiên đúng là vì long huyết truyền thừa của Kim Long Vương, nhưng qua từng ngày chung sống, nàng đã sớm quên mất ý định ban đầu của mình. Nếu không, nàng đã sớm giết người đoạt máu rồi. Hàn Vân Tiên nghe vậy, có chút bất đắc dĩ thở dài. Chàng hiểu Cổ Nguyệt Na, nhưng Cổ Nguyệt Na cũng hiểu rõ chàng. Hàn Vân Tiên gần như chắc chắn rằng, dù mình hỏi gì, nàng cũng có thể đối đáp trôi chảy, không để lộ sơ hở. Dù biết rõ Cổ Nguyệt Na đang nói dối, nhưng không có bằng chứng, chàng cũng đành bất lực. Trầm mặc một lúc lâu, Hàn Vân Tiên dường như hết cách, thở dài, có chút yếu ớt nói, vậy được rồi. Nghe ba chữ này, lòng Cổ Nguyệt Na vừa vui vừa buồn. Vui vì Hàn Vân Tiên cuối cùng cũng có thể buông bỏ mình, buồn cũng chính vì lý do đó. Thế nhưng ngay sau đó, Cổ Nguyệt Na lại sững sờ. Chỉ thấy Hàn Vân Tiên tiện tay ném Hoàng Kim Tài Quyết thần kiếm đi, thu nó vào nội vũ trụ của mình, rồi giang hai tay ra, nhếch mép cười đầy ẩn ý, thản nhiên nói, ta hết chiêu rồi. Na Na, nàng thắng, giết ta đi. Cổ Nguyệt Na hoàn toàn sụp đổ. Hàn Vân Tiên đang chơi xấu. Chàng nói không lại Cổ Nguyệt Na, nàng căn bản không cho chàng một kẽ hở nào, hết cách rồi, chàng chỉ có thể ăn vạ. Chưa biết làm sao bây giờ, không thể thật sự để chàng và nàng trở mặt được. Ngươi nghĩ ta không dám sao? Thiên Thánh Liệt Uyên kích lại một lần nữa chỉ thẳng vào Hàn Vân Tiên. Bàn tay ngọc của Cổ Nguyệt Na khẽ run, nàng thét lên, nhưng trong giọng nói đã không còn mấy phần băng giá, thay vào đó là sự u oán hiện rõ. Hàn Vân Tiên coi như không thấy, nhún vai, dáng vẻ bất cần tùy ý, hoàn toàn mặc cho số phận. Vô lại thì có vô lại một chút, nhưng có tác dụng là được. Cổ Nguyệt Na thấy tình cảnh này, cắn răng nhất Thiên Thánh Liệt Uyên kích lên, đâm thẳng về phía Hàn Vân Tiên. Một kích này quả thực đã dồn hết toàn lực, vô vàn nguyên tố hóa thành sóng biển cuộn trào, những tinh tú xa xa bắt đầu rung chuyển, phát ra tiếng gầm rú như không chịu nổi gánh nặng. Cổ Nguyệt Na chăm chú nhìn Hàn Vân Tiên, lòng rối như tơ vò, vừa hy vọng chàng giữ lời, vừa hy vọng chàng đổi ý, thế nhưng Hàn Vân Tiên lại tỏ ra như không có chuyện gì liên quan đến mình, thậm chí còn cất tiếng khen ngợi, không biết là khen thực lực của nàng, hay là khen cảnh tượng những vì sao xa xa đang lụi tàn. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng, Hàn Vân Tiên vẫn đứng yên tại chỗ. Cổ Nguyệt Na vừa tức vừa vội, gần như theo bản năng chệch Thiên Thánh Liệt Uyên kích sang một góc, vừa vặn đâm xuyên qua dưới nách chàng. Khi Cổ Nguyệt Na ý thức được mình đã làm gì, lòng nàng hoảng hốt, đang định rút lui thì phát hiện Hàn Vân Tiên đã sớm ôm chặt lấy mình. Vòng tay ấm áp của người thương bao bọc lấy Cổ Nguyệt Na, trái tim vốn đã tự phong ấn của nàng trong nháy mắt tan chảy. Thân thể mềm mại của Cổ Nguyệt Na mềm nhũn, chưa kịp chống cự đã ngã vào lòng Hàn Vân Tiên, nàng bất lực dùng đôi tay ngọc ngà đấm nhẹ vào lưng chàng, vừa giận vừa hờn dỗi khe khẽ nói, chàng làm việc chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả sao? Ngửi lấy hương thơm như la như huệ trong không khí, Hàn Vân Tiên rất lưu manh nói, ai bảo nàng nhẫn tâm như vậy, rõ ràng chàng đã có khinh nhi rồi mà. Đôi mắt long lanh của Cổ Nguyệt Na nhìn lên gương mặt Hàn Vân Tiên, hơi thở phả vào lồng ngực chàng, giọng điệu có chút kỳ quặc, lẩm bẩm. Hàn Vân Tiên nghe vậy, cười kha một tiếng, sắc mặt có chút lúng túng, nhưng câu trả lời vẫn rất lưu manh, đã đuối lý lại còn nói to, nàng cũng đâu phải ngày đầu tiên mới biết ta hoa tâm hừ. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không phản bác. Khi nàng chữa thương ở Hồ Sinh Mệnh, nàng đã chứng kiến toàn bộ quá trình cuộc khởi của Hàn Phong và Hàn Hạo, tự nhiên cũng biết cái tính phong lưu của nhà họ Hàn. Đối mặt với sự bác ái của Hàn Vân Tiên, Cổ Nguyệt Na chỉ có thể đổ tội cho Hàn Phong. Ai bảo ông làm cha lại nêu một tấm gương không tốt chứ? Hai người vỗ về an ủi nhau một lát, rồi lại quay về vấn đề không thể tránh khỏi. Cổ Nguyệt Na lo lắng hỏi Hàn Vân Tiên, Vân Tiên, sau này chúng ta phải làm sao đây? Hàn Vân Tiên cũng nhíu mày, một lúc lâu sau mới thăm dò nói, hay là ba chúng ta bỏ trốn nhé? Cổ Nguyệt Na lập tức liếc xéo Hàn Vân Tiên một cái, tức giận mắng, không nói đến việc ba chúng ta có trốn được khỏi mắt phụ thân chàng không, cho dù có thật sự bỏ trốn, chúng ta có thể đi đâu? Phụ thân chàng là tồn tại có thể xuyên qua các thứ nguyên đấy. Vốn dĩ nàng giả vờ xa cách là vì không muốn Hàn Vân Tiên vì mình mà trở mặt với cha mẹ, nếu thật sự bỏ trốn, chẳng phải mọi việc nàng làm trước đây đều trở nên vô nghĩa sao? Ta ngược lại thấy bỏ trốn là một ý kiến không tồi. Chỉ là nếu thật sự để các con chạy thoát, e rằng mẫu thân con sẽ lột da ta mất. Ngay khi đôi vợ chồng trẻ đang bàn tính cách lừa dối phụ huynh, một giọng nói trêu chọc đột nhiên vang lên sau lưng cả hai. Cổ Nguyệt Na và Hàn Vân Tiên lập tức kinh hãi, vội vàng tách ra, trong nháy mắt đã tạo thành thế gọng kìm, khóa chặt bóng người phía sau. Thấy vậy, bóng người kia cũng không hoảng hốt, ngược lại còn hài lòng gật đầu. Hàn Vân Tiên có chút mờ mịt, còn Cổ Nguyệt Na thì kinh hô thành tiếng, Hàn Cấm Kỵ Thần Vương. Ngươi ngài đến đây lúc nào? Ta trong một câu nói, Cổ Nguyệt Na đã ngập ngừng đến hai lần, rõ ràng vẫn chưa thể thích ứng với cách xưng hô, cuối cùng còn có chút luống cuống tay chân. Người đến tự nhiên là Hàn Phong, đương nhiên, không phải bản thể của ông. Bản thể của Hàn Phong vẫn còn đang phiêu bạt trong dòng chảy thời không hỗn loạn, đây chỉ là một đạo ý niệm ông để lại trên người Hàn Vân Tiên để phòng bất trắc. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na luống cuống, Hàn Phong khẽ cười, đưa tay ra hiệu bảo nàng không cần nói nhiều, rồi quay sang nhìn Hàn Vân Tiên đang có vẻ mờ mịt, ôn tồn nói, không nhận ra ta sao? Trong ký ức của con, chỉ có một bóng lưng của người. Nếu là mẫu thân, con ngược lại còn có ký ức. Hàn Vân Tiên không hề tỏ ra kích động hay ngạc nhiên, ngược lại còn mang theo một chút oán niệm. Hơn 20 năm qua, chàng chưa từng được gặp cha mẹ, dù biết rõ Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết có nỗi khổ riêng, nhưng chàng vẫn không thể nào thấy thoải mái được. Trong sâu thẳm ký ức của Hàn Vân Tiên, gương mặt của Thiên Nhận Tuyết, người đã hoàn mỹ giải thích tình mẫu tử là gì, khiến chàng không thể nảy sinh nửa điểm oán giận. Chàng chỉ có thể trút hết nỗi oán hận vì không cha không mẹ suốt hơn 20 năm qua lên đầu Hàn Phong. Hàn Phong trầm mặc một hồi, một lúc sau mới giải thích, thần giới sụp đổ, dòng chảy thời không hỗn loạn sắp ập đến. Khi đó con vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, không thể chịu được nỗi khổ khi xuyên qua các thứ nguyên, ta và mẫu thân con chỉ có thể được rồi. Con cũng không trách hai người. Chưa đợi Hàn Phong nói xong, Hàn Vân Tiên đã cắt ngang, bối rối liếc nhìn Hàn Phong, dường như muốn khắc ghi dung mạo của ông vào trong đầu. Hàn Phong nhìn thấy hành động nhỏ của Hàn Vân Tiên, bèn ôn hòa mỉm cười, đưa tay xoa đầu chàng, vui mừng nói, con ưu tú hơn ta tưởng tượng nhiều. Ta vốn nghĩ rằng, đạo ý niệm này phải giúp con chém giết đại địch từ vực sâu vị diện, không ngờ đến tận bây giờ nó mới phát huy tác dụng. Hàn Vân Tiên hoàn toàn không nghe Hàn Phong đang nói gì, chàng không ngừng lắc cổ, muốn tránh bàn tay của cha mình, nhưng trước sau vẫn không thể né được. Với tu vi nửa bước thần vương của Hàn Vân Tiên bây giờ, làm sao lại không tránh được một đạo ý niệm xoa đầu của Hàn Phong chứ? Đơn giản chỉ là đang tỏ ra kiêu ngạo mà thôi. Ngược lại, Cổ Nguyệt Na ở bên cạnh lại nghe ra điểm mấu chốt, nàng trợn tròn đôi mắt đẹp, khó tin hỏi, ngài đã sớm đoán được mọi chuyện sẽ xảy ra ở đấu la vị diện sao? Chỉ là biết một chút thôi. Hàn Phong cười ha hả, nhìn Cổ Nguyệt Na, rồi lại nhìn Hàn Vân Tiên, nói một cách đầy ẩn ý, Vân Tiên, điểm này con không bằng được ca ca của con rồi. Ngày xưa ca ca con cưới vợ, còn biết tiền trảm hậu tấu, sao con lại không biết gạo sống nấu thành cơm trước đi chứ? Những lời này của Hàn Phong khiến Cổ Nguyệt Na mặt đỏ bừng lên. Nàng lúng túng ấp úng vài tiếng, cuối cùng chẳng dám nói gì trước mặt Hàn Phong. Hàn Vân Tiên thì thoải mái hơn nhiều, chàng ngạc nhiên nhìn Hàn Phong, vui mừng hỏi dồn, ngươi không phải? Ngài không phản đối sao? Các con đã tư định chung thân rồi, ta phản đối còn có ích gì nữa chứ? Hàn Phong cười ha hả, nói một cách rất sáng suốt. Giữa vô số thứ nguyên là một khu vực hỗn loạn, một dòng chảy thời không đang dữ dội lao đi, xoắn vặn cả thời gian và không gian khiến quỹ đạo của nó hoàn toàn không thể đoán trước. Không ai biết dòng chảy này sẽ đi về đâu. Những lữ khách thỉnh thoảng đi qua đây cũng chỉ kính sợ mà tránh xa. Ngay cả những người bên trong dòng chảy cũng không biết mình sẽ đi về đâu, ngoại trừ Hàn Phong. Sau khi thần giới sụp đổ, sự tan vỡ của đại giới đã gây ra dòng chảy thời không hỗn loạn. Hàn Phong đã dùng thần lực vô thượng bao bọc một góc thần giới, tất cả những vị thần nguyện ý đi theo họ đến cái gọi là đại thần khuyên đều ở đây. Dĩ nhiên, không phải tất cả các vị thần đều thuộc phe phòng ngự hay phe hải thần, phần lớn là vì bất đắc dĩ. Họ không có thực lực và dũng khí để đặt chân vào vũ trụ sâu thẳm, chỉ có thể bèo dạt mây trôi, đi theo những vị thần mạnh mẽ như Hàn Phong đến đại thần khuyên xa lạ. Đối với họ, trời có sập thì đã có người cao chống đỡ, chứ nếu đi vào vũ trụ sâu thẳm, lỡ có tai nạn gì thì thật sự là tiêu đời. Một số vị thần khác thì lại giữ thái độ thờ ơ, họ chỉ cảm thấy nếu Hàn Phong đã dám đưa con trai thứ của mình xuống đấu la đại lục thì chắc chắn có cách quay về. So với việc đến vũ trụ sâu thẳm cô quạnh, mấy trăm năm không thấy một bóng người, thì thà đi theo Hàn Phong và mọi người, ít nhất cũng được thấy quan cảnh của một thứ nguyên khác, cũng coi như là một trải nghiệm. Tóm lại, đã có thể thành thần thì không ai là kẻ ngốc. Quay lại chuyện chính, đây không phải là lần đầu tiên Hàn Phong trải qua việc xuyên qua thứ nguyên, so với những người khác, ông dĩ nhiên bình tĩnh hơn nhiều, nhưng đây lại là lần đầu tiên ông gặp phải dòng chảy thời không hỗn loạn. Trong dòng chảy này, không gian và thời gian hoàn toàn vô nghĩa, mọi thứ đều hỗn loạn. Định nghĩa về thời gian và không gian không còn là sự tồn tại khách quan, mà là cảm giác chủ quan của mỗi người. Lấy một ví dụ, cùng một vị thần, trong dòng chảy thời không hỗn loạn, trong mắt các vị thần khác nhau sẽ có chiều cao khác nhau. Có thể nhỏ bé như con kiến, không thể nhìn thấy, cũng có thể cao lớn như tinh tú, vô cùng vô tận. Thời gian cũng vậy, đối với các vị thần khác nhau, cảm nhận về thời gian hoàn toàn khác biệt. Có thể một khoảnh khắc trong mắt Hàn Phong, trong cảm nhận của vị thần khác, lại là một ngày, một năm, thậm chí là một thế kỷ. Tình huống này nghiêm trọng nhất là với Tiểu Vũ. Sau khi chia tay Đường Vũ Lân, vì nhớ thương con trai, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy mỗi giây trôi qua như một năm, mỗi một khắc thời gian đối với nàng đều là một sự dày vò. Thực ra Thiên Nhận Tuyết và Chu Trúc Thanh cũng rất nhớ Hàn Vân Tiên và Mang Khinh Nhi. Nhưng có lẽ vì nội tâm của Thiên Nhận Tuyết kiên cường hơn, nàng đã biến nỗi nhớ thành động lực, hấp thu lực hỗn độn trong dòng chảy thời không để tu luyện, mong sớm ngày đột phá thần vương cảnh giới. Hàn Phong đã nói, sau khi xuyên qua dòng chảy thời không, đến được đại thần khuyên, chỉ cần khuất phục được nơi đó, họ có thể quay về đấu la. Thiên Nhận Tuyết vẫn luôn vì điều đó mà nỗ lực. Điểm này, Tiểu Vũ lại không học được. Thiên Nhận Tuyết khi mang thai Hàn Vân Tiên, đã được thần vận của con trai phản hồi, đã là nửa bước thần vương. Còn Tiểu Vũ thì cùng Đường Tam chia sẻ thần vị, thậm chí không thể tự chủ tu luyện. Tình hình của Chu Trúc Thanh thì tốt hơn Tiểu Vũ một chút, dù sao Mang Khinh Nhi cũng lớn tuổi hơn. Điểm này, Tiểu Vũ cũng không học được sự thật chứng minh, người ta một khi rảnh rỗi là dễ suy nghĩ lung tung. Tiểu Vũ ngày ngày sầu não, Chu Trúc Thanh tuy khá hơn, nhưng cũng thỉnh thoảng thở dài. Đến lúc này, Hàn Phong mới hiểu, tại sao trong nguyên tác Tiểu Vũ lại vì nhớ nhung mà sinh bệnh, mấu chốt chính là ở dòng chảy thời không này. Đấu la đại lục trôi qua một vạn năm, ở chỗ Tiểu Vũ có thể đã trôi qua mấy chục vạn năm. Khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy đủ để khiến bất cứ ai cũng phải tan nát cõi lòng. Đối với chuyện này, Hàn Phong cũng không có cách nào đặc biệt, chỉ có thể không ngừng an ủi ba người, nói với họ rằng Hàn Vân Tiên và hai người kia ở Đấu La Đại Lục sống rất tốt, không cần lo lắng. Thực ra Hàn Phong cũng không biết ba người họ ở Đấu La Đại Lục đã trải qua những gì, dù ông có để lại thần niệm trên người Hàn Vân Tiên, nhưng thần niệm đó không thể xuyên qua thứ nguyên để quay về. Chẳng qua là sự hiểu biết về nguyên tắc đã cho ông thêm tự tin mà thôi. Có lời an ủi của Hàn Phong, ba người cuối cùng cũng yên tâm hơn một chút. Dù sao Hàn Phong sau khi trở về từ một thứ nguyên khác, gần như không gì không biết, không gì không làm được. Nếu ông đã nói vậy, ba người cũng nguyện ý tin tưởng. Chỉ là nỗi nhớ nhung đó, không phải là thứ Hàn Phong có thể dùng vài ba câu nói mà xoa dịu được. Hàn Phong và mọi người cũng chỉ còn cách bất đắc dĩ mong chờ dòng chảy thời không sớm ngày đến điểm cuối. Tuy nhiên, dòng chảy thời không này cũng không hoàn toàn không có lợi. Ngoài lực hỗn độn dồi dào, bản thân nó cũng là một loại cơ duyên. Đặc biệt là đối với Hàn Hạo, chàng chủ tu nghịch loạn thần đạo, sự hỗn loạn và vô tự trong dòng chảy thời không đối với chàng chính là cơ duyên lớn nhất. Hàn Hạo giống như một miếng bọt biển, tham lam hấp thu dưỡng chất trong dòng chảy thời không, biến nó thành nội tình của bản thân. Không ngoa khi nói, khoảng thời gian trong dòng chảy thời không này đã giúp Hàn Hạo trưởng thành đến mức không thua kém Ngũ Đại Thần Vương đời đầu trước đây. Nhưng cũng chính vì có cảm ngộ sâu sắc hơn về hai chữ nghịch loạn, Hàn Hạo lại có cái nhìn khác về sự sắp đặt của Hàn Phong đối với Hàn Vân Tiên. Hàn Hạo không phải phản đối việc Hàn Phong đưa Hàn Vân Tiên xuống Đấu La Đại Lục, đó là lựa chọn duy nhất lúc bấy giờ để Hàn Vân Tiên được bình an. Chàng chỉ cảm thấy, Hàn Phong không nên đem sinh mệnh chân hạch, hủy diệt chân hạch và cả long huyết truyền thừa của Kim Long Vương trao hết cho Hàn Vân Tiên. Đó là cơ duyên, nhưng cũng là sự hạn chế. Hàn Hạo chưa bao giờ là người tuân theo quy tắc, sau khi nghịch loạn thần đạo đại thành, chàng càng cảm thấy mỗi người nên có con đường của riêng mình. Nhưng những gì Hàn Phong đã làm đều khiến Hàn Hạo cảm thấy, ông đã định sẵn cả cuộc đời của Hàn Vân Tiên. Dường như Hàn Vân Tiên không còn lựa chọn nào khác, nghịch loạn không phải là cố tình làm bậy, mà là mỗi người như một con rồng, tự do tiêu sái. Hàn Hạo rất muốn tìm Hàn Phong để thảo luận, nhưng vì kính sợ cha mình, chàng vẫn chưa nói ra. Dù sao Hàn Hạo cũng nhìn ra được, trong dòng chảy thời không, Hàn Phong có rất nhiều việc phải xử lý. Nhưng Hàn Phong ngược lại đã nhìn ra sự khác thường của Hàn Hạo, ông chủ động tìm đến chàng, hỏi, có tâm sự à phụ thân? Bị Hàn Phong nhìn thấu, Hàn Hạo lúng túng cười khan hai tiếng, nhưng cũng biết không giấu được. Bèn thẳng thắn nói, con chỉ cảm thấy, phụ thân hạn chế Vân Tiên quá nhiều. Vân Tiên mang trong mình thần tính của bốn đại thần vương, trong đó còn có cả sinh mệnh chân hạch và hủy diệt chân hạch, lại thêm long huyết truyền thừa của Kim Long Vương. Tương lai của Vân Tiên chỉ có thể trở thành một sinh mệnh chi thần, hủy diệt chi thần hay Kim Long Vương tiếp theo. Hàn Phong nghe vậy, kinh ngạc nhìn Hàn Hạo một cái, không những không giận mà còn vui mừng, cười nói, con đối với nghịch loạn có cảm ngộ sâu hơn rồi đấy. Hàn Hạo chớp chớp mắt, dường như không ngờ Hàn Phong lại tỏ ra bình thản như vậy. Hàn Phong thấy thế, cũng không giải thích, chỉ nói, có lẽ lo lắng của con là đúng, nhưng thời đại của Vân Tiên gian nan hơn thời đại của ta và của con rất nhiều. Thần giới sụp đổ, con đường tiến bộ của hồn sư phàm tục gần như bị cắt đứt, trường sinh trở thành hy vọng xa vời. Nếu đặt hồn sư thời của con vào thời đại của Vân Tiên, ngoài con ra, sẽ không có bất kỳ hồn sư nào có thể thành thần. Vân Tiên nếu không có thiên tư khoáng thế vô song, làm sao có thể thành thần ở phàm trần? Giữa các thứ nguyên, tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn. Dòng chảy thời không di chuyển động một tí là tính bằng mấy ngàn năm. Nếu không thể thành thần ở phàm trần, Vân Tiên làm sao có thể sống sót mấy ngàn năm? Chuyện này cứ giữ trong lòng là được, tuyệt đối đừng để Thiên Nương, Tiểu Vũ A-di và Trúc Thanh A-di của con biết. Lời của Hàn Phong khiến Hàn Hạo khẽ giật mình, chàng rõ ràng không ngờ trong đó còn có nhiều uẩn khúc như vậy, nhất thời lại có chút xấu hổ. Hàn Hạo đã tự mình trải qua, chàng biết việc khai sáng một thần đạo mới là một việc khó khăn đến nhường nào, cho dù để chính mình làm lại một lần nữa cũng chưa chắc đã được. Chàng không thể cưỡng cầu người khác cũng phải tự khai sáng thần đạo ở phàm trần. Sự thay đổi sắc mặt của Hàn Hạo đều bị Hàn Phong nhìn thấy, ông cười nhạt một tiếng, đột nhiên hứng chí nói, Hạo Nhi. Con đối với đệ đệ của mình thật không có lòng tin. Sao con biết Vân Tiên không thể đi ra con đường của riêng mình? Ta chỉ là cho Vân Tiên một giới hạn thấp nhất. Ít nhất, Vân Tiên cũng có thể thành tựu thần vương, quan sát sự sinh diệt của vạn giới. Thần tính của bốn đại thần vương, Vân Tiên nếu có thể lĩnh ngộ được hai trong số đó, liền có thể tiến thêm một bước, đột phá thần hoàng, nếu có thể lĩnh ngộ được ba, liền có thể vượt qua long thần, nếu có thể lĩnh ngộ được cả bốn, lại dựa vào khí huyết vô thượng của Kim Long Vương, cho dù là sáng thế thần ở cuối tuế nguyệt, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hạo Nhi, có thời gian lo lắng cho đệ đệ của con, chi bằng cố gắng tu luyện đi. Nếu lúc huynh đệ gặp mặt, con làm ca ca mà còn không phải là đối thủ của đệ đệ, Vũ Hạo và Vũ Đồng sẽ cười con đấy. Lời của Hàn Phong khiến Hàn Hạo lại một lần nữa sững sờ, nhưng lần này chàng lại cảm thấy phấn chấn. Hàn Hạo có lo lắng nhiều hơn nữa, thiên phú của Hàn Vân Tiên cũng không phải là thứ chàng có thể so sánh. Hàn Hạo cũng không muốn bị đệ đệ của mình vượt qua. Con đi tu luyện đây. Hàn Hạo lấy lại tinh thần, trực tiếp cáo từ, vội vàng đi hấp thu khí tức hỗn độn trong dòng chảy thời không. Hàn Phong nhìn theo bóng lưng Hàn Hạo, cười ha hả. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, nói vậy có lẽ không đúng, trong dòng chảy thời không, thời gian là vô nghĩa. Không biết đã trôi qua bao lâu, đấu la thần giới trong dòng chảy thời không đột nhiên bị một lực hút kéo lấy. Sao dời vật đổi, dòng chảy thời không lần đầu tiên xuất hiện tình trạng ngưng trệ. Các vị thần đều toàn thân chấn động, trong lòng biết cuối cùng cũng đã đến điểm cuối. Cùng lúc đó, Đường Tam và một nhóm chiến lực thần vương cũng đứng dậy, ánh mắt ngưng trọng, sẵn sàng chiến đấu. Bên kia dòng chảy thời không, trong đại thần khuyên, cũng có 6 bóng người mở mắt ra, hoặc mừng rỡ, hoặc thâm thúy, hoặc không chút gợn sóng. Trước khi đấu la thần giới giáng lâm, trong đại thần khuyên đã có 6 thần giới dung hợp. 6 thần giới nghĩa là có 6 vị thần vương, và các thần vương đến từ các thần giới khác nhau dĩ nhiên không thể hòa hợp. Luôn có người không muốn chịu ở dưới kẻ khác. Sự va chạm và dung hợp giữa 6 thần giới đã phát tán ra trí tuệ đủ để giúp đại thần khuyên này thoát khỏi hố đen thời không, nhưng đã qua một thời gian dài, 6 thần giới vẫn còn kẹt lại đây, điều đó đã nói lên rất nhiều vấn đề. Việc có thể rời đi hay không không phải là vấn đề lớn, vấn đề là nên nghe theo ai. 6 vị thần vương, mỗi người một tính cách, mỗi người theo đuổi một lý tưởng riêng, căn bản không thể đồng tâm hiệp lực. Cầm đế, thiên đế, tử thần, tiên đế, cùng thần, quang minh thần vương. Ngay cả 5 vị thần vương đời đầu của đấu la thần giới, cùng chung một niềm tin, cùng vì sự phát triển của thần giới mà nỗ lực, cũng không thể thống nhất quyết định, huống chi là 6 vị thần vương đến từ các thần giới khác nhau này. Có người lãnh đạm như tử thần, có người phóng túng như cùng thần, có người cao ngạo như tiên đế, cũng có người đứng ngoài cuộc như thiên đế. Mặc dù Quang Minh Thần Vương và Cầm Đế rất muốn thống nhất lực lượng 6 giới, nhưng lại lực bất tòng tâm. Vốn dĩ 6 thần giới đã rối rắm, nay lại có thêm một thần giới mới chen vào, tự nhiên đã dấy lên sự cảnh giác của 6 vị thần vương. Điều này cũng giống như chiến tranh giữa các vị diện, không ai biết người đến là bạn hay thù, liệu có thể chung sống hòa bình, hay sẽ là một cuộc đại chiến sắp nổ ra. Đương nhiên, những người có thể tu luyện đến cảnh giới thần vương đều không ngây thơ đến mức cho rằng bản chất con người là thiện. Trước khi thần giới mới này lộ rõ bộ mặt thật, 6 vị thần vương gần như đã cùng nhau đưa ra một lựa chọn giống nhau, ta không có ý hại người, nhưng phải đề phòng người hại ta. Dù thế nào đi nữa, đề phòng trước sẽ không bao giờ là sai. Ở phía bên kia, các thần vương trong đấu la thần giới cũng đã đứng thành một hàng, từ trên cao nhìn xuống vùng đất thần thánh mênh mông vô tận trước mặt, từng luồng thần tính lan tỏa ra phong tử. Đây chính là đại thần khuyên mà ngươi nói sao? Đái Mộc Bạch híp mắt lại, trong đôi dị đồng lấp lóe sát khí, giọng khàn khàn hỏi Hàn Phong. Đái Mộc Bạch đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi. Không chỉ Chu Trúc Thanh, mà ngay cả chính ông cũng không thể chờ đợi được nữa để đón Mang Khinh Nhi về. Sau khi Đái Mộc Bạch nói xong, vài ánh mắt đều đổ dồn về phía Hàn Phong. Hàn Phong thấy vậy, gật đầu, giọng ngưng trọng nói, không sai. Đây chính là điểm cuối của chuyến đi này. Nơi đây có 6 vị thần vương trấn giữ, chúng ta muốn quay về, nhất định phải mượn sức mạnh của họ. Vậy ý là, chỉ cần khiến họ thần phục, chúng ta có thể quay về sao? Hàn Phong vừa dứt lời, Thiên Nhận Tuyết đã không thể chờ đợi được mà hỏi dồn. Phụ nữ trong đời, có 2 trạng thái tuyệt đối không thể trêu chọc. Trạng thái thứ nhất, là người phụ nữ đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt. Ở trạng thái này, có lẽ trí tuệ sẽ có phần thiếu sót, nhưng bất kể là ai, cũng không thể vào lúc này mưu hại người yêu của nàng. Trạng thái thứ hai, là người mẹ đang bảo vệ con mình. Tình mẫu tử vĩ đại hoàn toàn có thể gánh vác được 2 chữ kỳ tích, ở trạng thái này, đừng ai nghĩ đến việc làm tổn thương con của nàng. Nhất là khi đứa trẻ vừa mới ra đời. Phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng vì con cái mà trở nên kiên cường. Rất rõ ràng, Thiên Nhận Tuyết bây giờ đang ở trong trạng thái này. Trong dòng chảy thời không hỗn loạn, cũng chính vì niềm tin này mà nàng đã chống đỡ, đột phá lên cảnh giới thần vương. Giờ đây, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn có năng lực chiến đấu vì Hàn Vân Tiên. Hàn Phong theo bản năng cảm thấy cách nói của Thiên Nhận Tuyết có chút vấn đề, nhưng đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của nàng, ông vẫn gật đầu, nói, đại khái là ý đó vút. Lời của Hàn Phong vừa dứt, Thiên Nhận Tuyết đã hóa thành thiên sứ, sức mạnh của thần vương như sao băng lao xuống. 6 đôi cánh trắng mút như mây che trời, hoàng kim thần kiếm như thiên lôi chém xuống, kiếm quang nối liền trời đất, giọng nói trong trẻo mà uy nghiêm vang lên, thần phục. Hoặc chết. Cuồng vọng. Càn rỡ. Tiếng của Thiên Nhận Tuyết vừa dứt, liền có 2 tiếng gầm đầy nội lực truyền ra. Theo sau đó là một bóng côn bài sơn đảo hải, và một quyền ảnh thế mạnh lực trầm. Tiên đế và cùng thần đã ra tay. Thiên Nhận Tuyết tuy đã thăng cấp thần vương, nhưng dù sao cũng là thần vương mới, nội tình không đủ, gần giống như Hắc Ám Chi Thần trước đây. So với những thần vương lâu năm như Tiên Đế và Cùng Thần, chênh lệch vẫn còn rõ rệt. Một côn của tiên đế dễ dàng đánh tan kiếm quang của thiên nhận tuyết, quyền ảnh của cuồng thần càng trực tiếp xuyên qua màn che trời đất, đánh về phía nàng. Đối mặt với cú đấm đầy giận dữ của cuồng thần, thiên nhận tuyết biết mình không thể đỡ nổi, nhưng nàng không hề hoảng sợ. Hàng Phong đang đứng ngay sau lưng nàng, nàng tin rằng, Hàng Phong tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương nàng dù chỉ một sợi tóc. Thiên nhận tuyết sở dĩ liều lĩnh xông ra như vậy không phải là không có trí tuệ, chỉ là đối với nàng bây giờ, nỗi nhớ Hàng Vân Tiên đã vượt qua tất cả các quy tắc và trật tự cố định. Thiên nhận tuyết muốn ép Hàng Phong bỏ qua tất cả những cuộc thương lượng và đàm phán không cần thiết, trực tiếp bước vào trận chiến quyết định. Thiên nhận tuyết không muốn lãng phí bất kỳ thời gian nào, nàng muốn dùng tốc độ nhanh nhất để quay về Đấu La vị diện, gặp lại con trai mình. Sự thật chứng minh, thậm chí không cần Hàng Phong ra tay, Hàng Hạo đã xông ra trước một bước. Hết chương 719. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.